Chương 1. Phần 1. Nhà có con gái lớn như có bom nổ chậm ở trong nhà, Nguyệt quyết tìm một chàng rể vừa ý để gả phớt con gái đi cho yên. Nhắm con cái của bạn bè, có Huy cao giáo đẹp trai lại đang học năm cuối bách khoa, Nguyệt ưng ý lắm. Bèn nhờ Huy đến nhà dạy kèm luyện thi đại học cho Thương, hy vọng lửa gần rơm sớm muộn gì cũng sẽ cháy. Thương còn trẻ chỉ có tội ham chơi biếng việc nhà, thích bạn bè shopping tám gẫu, chứ cũng không có gì quá đáng. Nhưng nàng lại có duyên và rất xinh, cơ thể phát triển đầy đặn nên Nguyệt càng lo sợ. Ngay buổi học đầu tiên, giọng nói ấm áp cùng vẻ bề ngoài của Huy đã làm đổ trái tim của Thương. Được mẹ khuyên khích, Thương tìm đủ mọi cách để quyến rũ Huy, nhưng khổ nỗi nàng lại không phải tuýp phụ nữ mà Huy yêu thích. Với Huy, cái ký ức lần đầu được khai cu với dì Oxin ở trong nhà, dường như ăn sâu vào trong máu của chàng rồi, hình tượng người phụ nữ mà Huy yêu thích phải là như thế. Nhớ lại ngày ấy bị rách áo trong giờ chơi, nên được nhà trường cho về sớm. Sợ bố mẹ mắng, nên chờ đến tối khi nhà yên ắng, Huy mang chiếc áo rách xuống phòng ngủ của dì giúp việc, nhờ vá lại cho. Dì Vân không cao, thân hình tròn trịa nhưng vóc dáng cân đối, chân thon thon thêm đôi guốc cao vừa phải nên trông dì rất là xinh xắn. Giọng nói của dì êm ái, khi cười mắt chị Như cũng cười theo, nên dễ gây cảm tình với người đối diện. Huy rất quý mến dì, thường ao ước sau này sẽ lấy được một người vợ như dì. Lúc Huy đẩy cửa phòng của dì Vân bước vào, trước mặt chàng là một vùng cỏ đen xoăn trên làn da trắng. Huy luống cuống đứng như trời trồng, mặt được ra nhìn. Dì Vân đang thay quần áo để đi giặt đồ, vội vơ lấy cái áo choàng quanh người nhưng chỉ che được mỗi hai bầu ngực tới ngang mông, còn chùm lông đen giữa hai đùi vẫn lấp ló đầy khêu gợi. Dì Vân bước tới trước Huy, rất bất ngờ hỏi thấy dì có đẹp không? Nuốt vội ngụm nước miếng, Huy luống cuống, đầu gật lia lịa, miệng thì thào đẹp. Dì đẹp lắm, dì bỏ áo xuống đi, con muốn được nhìn thấy của dì. Thế nữa cơ, đây này ông tướng, nhìn cho kỹ vào đi, nhưng không được nói cho bố mẹ biết đấy. Vừa nhìn thấy hai bầu vú nõn nà trắng tươi, Huy ôm ngay lấy dì Vân rồi gắn môi lên môi tham lam mút lấy mút để. Vừa hôn, Huy vừa dìu dì đến phía chiếc giường ngủ, đẩy dì nằm ngửa ra, quỳ trên đất, vạch hai chân ra. Dì cũng vội vội co hai chân kê lên thành giường, đưa cái cửa động đỏ hon hòn ra mời gọi. Huy ôm hai đùi của dì mơn trớn bằng tay, bằng miệng hôn hít, đầu lưỡi già già từ làn da trắng mịn trong đùi tiến dần lên cánh cửa tòa thiên thai. Khi đầu lưỡi dê đúng vào cái điểm hơi nhô nhô ở trên con rãnh, dì Vân hơi dướn người hầy háng nhíp nhíp như muốn hất cao lên. Huy quét lưỡi dọc theo cái khe lên xuống, rồi lại đánh lưỡi vào cái chỗ nhô nhô ấy, cứ thế mông dì cũng nhấp nhô theo. Nước dâm trong lồn dì ươn ướt thấm dần ra hai bên mép. Huy tụt chiếc quần đùi ra, cúi xuống cắn nhẹ cái mờ ô rậm rạp rồi trườn người lên, vừa trườn vừa xoa bóp hai trái đào tiên mơn mởn của dì. Huy ngồi chàng hàng trên ngực của dì, dựng con cặc trước mặt cho dì âu yếm cầm lấy. Dì ngắm nghía hôn mút một hồi khiếp người thì bé, mà con cặc to thế. Sau này lại làm khổ đàn bà con gái mà thôi. Không, sau này con chỉ lấy dì làm vợ thôi. Lại thế nữa cơ, bộ muốn đụ dì lắm cơ à? Thế dì không muốn hả? Hưm, muốn chứ, đụ dì cho dì sướng đi con. Kể từ đó, đêm nào Huy cũng mò xuống đụ dì Vân một hai cái, đôi khi ban ngày nhà không có ai, dì Vân còn táo tợn vào phòng của Huy ngửa lồn ra cho hắn đụ. Dì mê con cặc vừa to vừa dài của cậu chủ nhỏ đến phát cuồng. Rồi bỗng nhiên dì Vân biến mất, nhưng Huy lờ mờ biết rằng dì đã bị bố mẹ của hắn đuổi đi khi biết được chuyện. Từ đó Huy lúc nào cũng tơ tưởng đến mẫu người phụ nữ dịu dàng đảm đang, mông to vú lớn đẫy đà, nhưng nhiệt cuồng nóng bỏng ở trên giường. Còn đám con gái trẻ trông nhí nha nhí nhảnh, hay hờn hay dỗi, mơ mộng lãng mạn hình như không có trong mắt hắn. Bạn bè gọi hắn là chàng phi công thích lái máy bay bà già, bởi ngay cả những khi đàn đúng đi bia ôm bia ấp, hắn cũng chỉ chọn những em đào già hơn hắn cả một hai chục tuổi. Thế cho nên Thương có là hoa khôi hay hoa hậu, Huy cũng chẳng màng để mắt tới, hết giờ dậy là đi về thẳng. Khiến cho Thương nhiều đêm đã khóc hết nước mắt vì tương tư, và vì cảm thấy mình bị Huy rẻ rúng. Nguyệt thấy thế Thương cho con gái, liền bàn bạc với Thương bày kế để bắt rể cho con. Bố của Thương vốn sợ vợ một nước cũng chẳng dám có ý kiến gì. Một hôm như thường lệ, Huy đến dạy học. Nguyệt pha một ly nước cam mang lên cho Huy rồi nói tôi có việc phải đi đến khuya mới về, mà ông nhà tôi lại không có nhà. Cậu Huy dậy xong, nhắc em khóa cửa, khóa cổng lại cẩn thận giúp tôi nhé. Huy ậm ừ gật đầu, nhìn theo hai cái mông tròn gợi cảm của Nguyệt mà thèm rỏ rãi, bởi cơ thể đầy dặn của Nguyệt đúng là cái gu mà chàng thường ao ước. Chàng vẫn thường kín đáo liếc nhìn Nguyệt mỗi khi đến dây học cho thương. Đã được mẹ dặn dò kỹ lưỡng, nên khi thấy Huy đã uống hết phần ba ly nước cam, thương liền viện cơn nóng bức đi thay một chiếc áo khác thật mát mẻ, chiếc áo mỏng như áo ngủ, có thể thấy cả sắc đỏ hồng hồng của hai núm vú đang nhô cao ở bên trong. Chiếc áo đầm bằng lụa, chỉ ngắn tới đầu gối, nên lúc nàng ngồi, tà áo như bị kéo lên quá đầu gối để lộ cặp đùi thon dài. Lúc này thì Huy đã cảm thấy nóng ran ở trong người, lại thêm hơi nóng từ cơ thể thương ở bên cạnh, khiến càng thêm dạo dực. Huy bỗng không còn tự chủ được nữa, mắt mở đi, hai tai đỏ hẳn lên, con cặc trong quần chỉ muốn bật tung ra. Chàng chỉ còn thấy trước mặt là một người đàn bà bằng xương bằng thịt thế thôi. Huy bế xốc thương đặt nằm ngửa trên bàn học, tóc phái lên, cái mu lồn cao cao với ít lông măng lưa thưa mềm mại phơi ra, vì nàng không hề mặc quần lót y như lời mẹ dặn. Huy kéo hai chân thương gác lên vai, cho mông nàng thòng xuống khỏi mặt bàn, nhanh tay moi con cặc cương cứng ở trong quần ra. Thương nhắm mắt chờ đợi, vừa sung sướng khi thấy Huy vồ vập cơ thể của mình, vừa lo lắng không hiểu sẽ đau đớn như thế nào khi bị phá trinh. Nước nhờn từ trong lồn thương cũng từ từ ứa ra dữ dội, khi tưởng tượng mình sắp sửa trở thành đàn bà, nàng run rẩy chờ đợi Huy đưa cái vật đàn ông vào trong người nàng. Chất kích thích ở trong ly nước cam đã làm cho Huy hoàn toàn đánh mất đi lý trí, nhường chỗ cho sự đòi hỏi được thỏa mãn của dục vọng đang trỗi dậy. Lại thêm cái mùi khai khai nồng nồng của nước nhờn xông lên làm cho chàng trở nên điên cuồng như một con thú. Huy cầm con cặc dí đầu nó ngay lỗ lồn, rồi hất mông đâm thẳng vào. A, không được, không được, đau quá anh Huy ơi. Chàng như một con thú điên, nào có nghe gì đâu, hì hục cố ấn cho cặc mình vào sâu trong lồn nàng. A hát a, buông em ra, đau quá anh ơi. Không nhấp, không nương, không nhẹ nhàng gì sất. Huy dồn sức thúc con cặc, thương càng cố la hét bao nhiêu chàng càng nắc mạnh bạo bấy nhiêu, tiếng, phọt phẹp, cộng với tiếng la hét làm vang dội khắp cả phòng. Khi tinh khí nhấp nhờn âm ấm từ đầu cặc Huy bắn xịt ra tung tóe khắp bên trong tử cung nàng, con cặc chàng giật lên giật xuống trong âm hộ nàng, thì thương cũng gần như ngất đi vì đau đớn và quá mệt vì la hét. Nhưng Huy vẫn không buông tha, chàng tiếp tục nắc liên hồi cho đến khi con cặc mềm hoàn đi và trượt hẳn ra ngoài mới dừng lại. Choàng tỉnh như người vừa trải qua cơn ác mộng, Huy điếng người khi nhìn thấy từ trong lồn thương rịn ra một dòng tinh khí nhấp nhờn màu trắng đục lẫn đỏ hồng của máu trinh. Huy cảm thấy muôn vàn hối hận, không hiểu sao mình lại hành xử đốn mặt như thế. Chàng thấy ái ngại và thương xót cho thương quá, nên nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy để tìm cách xin lỗi và trấn an nàng. Được thể, thương vùng vằng ra vẻ nhục nhã xấu hổ, vô tình làm đổ ly nước cam mà Huy chưa uống hết. Nước cam đổ tràn ra bàn. Ngay lập tức làm ố vàng những tờ giấy trắng ngổn ngang, khiến Huy phải chú ý. Chàng nhìn thương rồi hỏi với vẻ đầy nghi hoặc có phải em pha ly nước này cho anh không? Thương cúi gầm mặt, lý nhí không? Không phải em. Nói xong thương tụt xuống khỏi bàn rồi bỏ chạy về phòng riêng của mình, chốt cửa lại. Huy đứng thừa người suy nghĩ một hồi, rồi cũng bỏ ra về. Chương 2 Phần 2 Yên chí với sự sắp đặt. Để con gái ở lại nhà với Huy. Nguyệt tìm tới một vũ trường ở đường HBT, chọn một bàn nhỏ ở chỗ khuất, gọi một ly cô trồng tiêu vừa nhâm nhi vừa đảo mắt để quan sát và tìm kiếm. Nguyệt năm nay chưa đến 40, cao vừa phải thân hình tròn lẳn, vòng nào ra vòng đấy, thêm đôi guốc cao 12 phân nên trông nàng trẻ trung như một ngôi sao ca nhạc. Nguyệt vào ngồi chưa được 10 phút, đã có 5-7 gã già có trẻ có, lịch sự đến mời ra pis. Nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối với lý do đang chờ chồng đến sau. Thực ra ông chồng 60 tuổi của nàng giờ này đang ở SN, lo họp hành để tranh giành cơ cấu gì đó. Chuyện chăn gối vợ chồng giữa hai người thì đã tịt ngòi từ lâu lắm rồi, nên thi thoảng Nguyệt vẫn lén lút đến vũ trường để thỏa mãn nhu cầu của riêng mình theo cái kiểu, tình một đêm, rồi chẳng ai biết ai cho kín kẽ. Nhẩm tính giờ này con gái nàng chắc phải vật vã khổ sở với Huy. Bởi với liều thuốc kích dục nặng tay mà Nguyệt pha vào ly nước cam, thì sung sức và trẻ trung như hắn dễ thường cũng phải bắn vào lồn thương 5-7 cái chứ không chơi. Còn đang mải mê hình dung ra cái cảnh tượng đang xảy ra ở nhà, Nguyệt bỗng giật mình khi nghe có tiếng hỏi ở bên cạnh em là Kevin, xin phép được mời chị một bản nhé. Trời à, người đâu mà cao giáo đẹp trai lại lịch sự đến thế, Việt Kiều trẻ trung có khác. Đúng là gu mà Nguyệt muốn tìm cho đêm nay, nên không chờ Kevin mời đến lần thứ hai, liền mỉm cười đứng dậy. Một hai bản thôi đấy nhé, em trai. Kevin có dáng dấp phong trần, điển trai như tài tử phim hành động của Hoa Kỳ, những bước đi dẻo và đẹp của Kevin trên sàn pitch như mê hoặc Nguyệt. Kevin như hiện thân của một người lịch thiệp, từng trải và vô cùng ga lăng với phái đẹp, nàng dựa vào người chàng qua từng điệu nhảy. Trước những lời thì thầm ca tụng tán tỉnh của Kevin, Nguyệt cảm thấy mình như được tôn sùng và bảo vệ bởi bờ vai và cánh tay rắn chắc của chàng, nhất là cái mùi đàn ông toát ra từ cơ thể của Kevin làm nàng ngây ngất, bùng lên sự thèm khát mãnh liệt. Bởi có cùng suy nghĩ và mục đích giống như nhau, nên sau vài điệu nhảy giao lưu, làm nóng cơ thể cho nhau qua những động tác mơn trớn vuốt ve, Kevin đưa Nguyệt về khách sạn chàng đang ở. Không vồ vập như những gã đàn ông khác, Kevin lịch sự giúp Nguyệt cởi bỏ y phục rồi đưa nàng đến tận cửa phòng tắm. Khi nàng bước ra, làm bộ e thẹn leo lên giường kéo chiếc chăn phủ kín lên người, Kevin mới cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm. Liếc nhìn cơ thể cường tráng cùng con cặc của Kevin, Nguyệt rộn lên cơn dâm nứng vì con cặc của Kevin to và dài hơn cả những gì nàng mong đợi cho đêm nay. Nàng muốn tận hưởng con cặc xa lạ này cho đến sáng, tận hưởng với tất cả sự khao khát và cuồng loạn. Nguyệt liền bật dậy mở túi sách lấy ra một viên thuốc màu xanh nho nhỏ, đến bên tủ lạnh lấy chai nước suối pha vào, rồi đem đặt ở đầu giường. Kevin bước ra nằm bên cạnh Nguyệt không nói gì, luồn tay vào trong chiếc chăn mỏng ôm lấy nàng. Chàng hôn hít như muốn nuốt trọn hương thơm từ cơ thể Nguyệt toát ra, vuốt ve từng đường cong nóng bỏng quyến rũ. Nhẹ tay xoa lên ngực nàng, Kevin thì thầm ngọc nữ của anh, cho anh đêm nay nhé. Chàng gật đầu, chớp chớp mắt ra vẻ lẳng lơ. Kevin hôn nhẹ lên hai đầu vú rồi chồm người lên áp môi lên môi nàng. Nguyệt vội đẩy Kevin ra, sao môi anh khô thế? Chắc lúc nãy uống nhiều rượu lắm hả? Vừa hỏi, Nguyệt vừa lấy chai nước ở đầu giường, làm bộ mở ra như mở một chai nước mới, đưa cho Kevin rồi nũng nịu nhấp nhấp uống cho bớt khô môi đi, rồi mới được hôn người ta đấy. Chiều ý nàng, Kevin làm một hơi hết sạch chai nước rồi cúi xuống đưa lưỡi quét ngang lên ngực của nàng. Nguyệt nảy người suýt nữa rú lên vì cái lưỡi nhám, nóng hổi của chàng, cái lưỡi nhám quét qua hai đầu vú, làm hai quầng vú nổi hết da gà lên. Cái cảm giác sướng rên người mà Nguyệt chưa hề bắt gặp khi hai đầu vú bị kích thích. Cái lưỡi tham lam của Kevin chậm chậm lần lên cổ nàng, bây giờ thì nàng biết, cái lưỡi của chàng không những nhám mà còn dài nữa, nên những vùng nó lướt đi qua, để lại cái cảm giác vừa sâu đậm, vừa miên man kéo dài vào tận trong da thịt. Hai bờ môi Kevin ngậm nhẹ vào hai môi của Nguyệt, chiếc lưỡi ma quỷ không tìm cách tách môi của nàng ra, nó chỉ quét qua quét lại, như chỉ để liếm thoảng lên hai môi của nàng. Bị trêu tức, Nguyệt như đầu hàng, đưa lưỡi của mình ra tìm quấn lấy lưỡi của Kevin. Khi chiếc lưỡi của Kevin đưa ra quấn lại thì nàng như bồng bềnh lên tận trên mây, nàng cảm thấy nước trong lồn âm ỉ ứa ra. Cảm khoái hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Nguyệt run người sung sướng tận hưởng. Như một gentleman chính hiệu, Kevin đưa cả hai bàn tay xoa nắn nhẹ nhàng, như lướt đi trên phím đàn, khắp hết những đường cong trên cơ thể của Nguyệt, không bỏ sót một chỗ nào. Theo sau bàn tay là những nụ hôn, là cảm giác đê mê của chiếc lưỡi thần thánh để lại. Khi những ngón chân của Nguyệt được Kevin săn sóc, thì nước trong lồn trang không còn âm ỉ nữa, mà nó trào ra nhiều đến độ phát ra những tiếng kêu lép nhép, mỗi khi hai chân nàng co giật uốn éo vì bị chiếc lưỡi của chàng liếm láp. Nguyệt dướn người hây hầy nhấc mông lên khi đám lông đen tuyền được bàn tay Kevin vuốt ve một cách thích thú. Nàng tự động giãn chân ra khi hai ngón tay Kevin len lỏi vuốt vào cái mồng đốc của mình. Kevin kéo hai chân Nguyệt rộng ra, vừa cúi đầu xuống liền bị nàng kéo lên đường anh, chỗ đó không sạch đâu. Kevin thầm nghĩ, thế ra cô nàng này chưa được bú lồn bao giờ, hôm nay sẽ cho cô nàng biết được bú lồn sướng như thế nào. Kevin nào biết Nguyệt đang giả vờ làm ngây, để kích động cho chàng bú lồn nàng, điều mà nàng luôn luôn thích thú mong đợi khi làm tình. Quả như điều Nguyệt ham muốn, nàng chết lên chết xuống, lồn nàng quằn quại, chân tay liên tục co duỗi, cấu cào làm xô lệch hết cả khăn giường. Lồn nàng hết giật giật hầy lên lại buông sập xuống giường, theo từng cơn sướng ngất, nước lồn tràn ra như nước lũ ướt hết cả giường, bê bết trên mặt Kevin, chèm nhẹp hết hai bên háng. Nguyệt càng uốn éo. Rên xiết, gào rú thì Kevin càng phấn khích giở hết cả tuyệt chiêu, đưa chiếc lưỡi nhám loằng ngoằng của mình múc vét, hết mọi ngõ ngách trong ngoài cái lồn dâm dục của nàng. Chưa bao giờ lồn Nguyệt được bú liếm man dại như đêm nay, Nàng ước gì cái lưỡi của Kevin dài thêm nữa, để liếm sâu đến tử cung của nàng thì sung sướng biết bao. Sướng quá anh ơi, sướng lồn quá anh ơi, bú nữa đi anh, bú mạnh vô đi anh, liếm sâu vô lồn em nữa đi anh, à. Có lẽ chưa bao giờ được nghe những lời dâm tục như thế, từ miệng một người đàn bà đẹp như Nguyệt. Kevin cảm thấy vô cùng phấn khích, khi làm cho cô nàng xinh đẹp này chết ngất, phát cuồng đến vài cả nước lồn ra nhiều đến như thế. Thật không có gì sướng bằng khi hành hạ một cái lồn dâm. Thôi, thôi đi anh, đủ, đủ em đi anh, em chịu hết nổi rồi, đủ, đủ em đi anh. Nguyệt ôm hai cẳng chân dạng ra, ngửa lồn lên cho Kevin quỳ vào cầm con cặc to và dài của mình, nhấp nhấp mấy cái rồi đâm sâu vào lút cán, làm nàng, hự, lên một tiếng rõ to. Khúc thịt gần guốc đâm thẳng vào trong khiến Nguyệt sướng tê hết cả người và tạm quên đi khúc dạo đầu man dại vừa qua. Nhập đi anh, dập nát lồn em đi, dập mạnh vào cho lồn em sướng đi anh. Lúc này chất thuốc kích dục dường như đã bắt đầu tác dụng, Kevin cảm thấy con cặc cương hứng lên kinh khủng, hừng hực nóng ran hết cả người, điên cuồng cuốn theo cơn dâm tột độ của nàng. Mắt chàng long lên, mặt đỏ bừng dập nhanh dập mạnh con cặc vào lồn của Nguyệt sầm sập như xe lửa tăng tốc. Chàng dập hì hục không ngừng nghỉ, mặc cho nàng rên rỉ la hét a, a a, sướng, sướng quá anh ơi, mạnh lên nữa đi anh. Kevin dập cặc tới tấp, nhanh, gọn, và mạnh bảo, không ngừng nghỉ, lồn Nguyệt lại tung tóe. Sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, au, au, u, a, ta, ta ra, ra anh ơi. Thấy nàng đã lên tới đỉnh, lồn vãi nước ra rồi. Kevin liền rút cặc cầm hai chân nàng dạng ra. Chàng úp mặt vào lồn Nguyệt, hút hết nước nhờn đang đọng ở trong đó vào mồm. Rồi nhổm người lên, tay bóp mồm Nguyệt cho há ra, để phun hết những gì vừa hút được vào miệng của nàng. Mùi vị nồng nồng và tanh tanh nhưng Nguyệt cũng nuốt gọn một cách ngon lành. Kevin lại cắm cặc vào lồn Nguyệt đụ phành phành. Con cặc cùng với trọng lượng 80kg thân thể của Kevin rộng xuống, làm người nàng bẹp dí xuống giường. Cơn sướng khoái lan ra từ trong lồn sâu làm Nguyệt cứ lịm đi theo từng cái dập cặc của chàng. Hai tay nàng của quảng bám víu vào khăn trải giường xô giật tứ tung. Nguyệt đã xuất tinh ra mấy lần, lồn của nàng cũng đã ngất ngây sướng, nàng đã mấy lần chủ động co siết cơ lồn, để hòng nếu không bóp cho cặc của Kevin phóng tinh, thì chí ít cũng làm cho hắn giảm đi nhịp dập để cho nàng thở. Nhưng không sao được, con cặc của Kevin vẫn đều đều, dập vào lồn nàng mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi lúc một vũ bão hơn và không ngừng nghỉ. Khiến người của nàng cứ cảm thấy run rẩy vì nước lồn âm ỉ ứa ra, rồi không sao nín được bắn trào ra trong cơn sung sướng lên cực đỉnh. Ta, ta, à, ra, ra nữa anh ơi, sướng, sướng lồn quá đi thôi. Kevin lại rút cặc ra, húp nước lồn rồi mớm cho nàng bú chính nước lồn của nàng như ban thưởng. Nhìn cái gương mặt khờ dại đi vì sướng, vô cùng dâm dật của người đàn bà xinh đẹp. Có thân hình gợi cảm như thần vệ nữ. Kevin liền nắm hai chân nàng giờ cao, vác cầy qua núi, con cặc chàng lại bành bành giã vào lồn nàng không ngưng nghỉ. Chương 3 Phần 3 MU lồn Nguyệt sát bỏng, âm đạo nóng rực, tử cung đau thốn, nước mắt giàn giụa vì vừa đau vừa sướng. Nước nhờn trong lồn không ra theo mỗi lần lên đỉnh, mà cứ ra, ra mãi bởi vì nàng đang ở trên đỉnh. Con cặc trong lồn nàng dường như nóng hơn lên. Phình to ra, rồi phụt phụt cả chục đợt tinh trùng vào sâu trong lồn. Hai chân nàng được buông ra, cả thân người Kevin ập xuống, ôm chặt lấy Nguyệt thở hổn hển, rồi nằm lăn qua một bên. Nguyệt chưa kịp hoàn hồn sau những lần lên đỉnh cực kỳ dâm loạn, bàn tay của Kevin đã vỗ vỗ lên MU lồn rồi chọc hai ngón tay thô ráp của mình vào, khiến nàng dùng mình khép chặt hai chân lại. Nguyệt trải qua những giây phút sướng đến tê tái cả lồn. Chưa bao giờ nàng được làm tình lâu đến như thế. Chưa bao giờ nàng được lên đỉnh đầy thống khoái như thế. Con cặc của Kevin thực sự khiến nàng sướng không chịu nổi. Kevin nhìn nàng đầy âu yếm khẽ nói. Em thật là tuyệt vời, Nguyệt lẳng lơ hôn lên má Kevin. Anh có mệt không anh? Anh làm lồn em tả tơi hết rồi. Bắt đền anh đó, vừa dịu dàng ân cần hỏi han, nàng vừa chiều mến vuốt ve con cặc của chàng. Rồi làm như ngạc nhiên anh ơi, sao anh sung thế? Con cặc anh nó cứng anh ơi. Nhìn nó nè, ghét dễ sợ luôn. Anh cho em nựng nó một chút nha. Lời nói của Nguyệt vẻ như hờn dỗi, vẻ như năn nỉ, nhưng có sức mạnh còn hơn trăm nghìn mệnh lệnh. Kevin đưa hai tay vuốt ve vai mông của nàng, nằm lim dim hai mắt để tận hưởng những cơn sướng dâm ran, từ con cặc lan tỏa ra khắp mọi nơi trong xương tủy. Con cặc đã cứng ngắc, nhưng được cái bàn tay mềm mại vuốt vuốt, làm nó cứng hơn. Nguyệt từ từ há miệng ra mút cái đầu khấc, cảm giác ấm áp mềm mại ướt át làm Kevin khoái trá giật người lên. Sau vài cái đảo lưỡi quanh đầu khấc, nàng bắt đầu liếm dọc thân cặc, tiếp tục xuống tới gần hai hòn rái. Đôi môi xinh căng mỏng, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng, hết mơn trớn lại bú liếm con cặc. Con cặc thỉnh thoảng lại tê tê giật như thể con cá bị mắc câu, đầu cặc dần đỏ lừ trơn bóng, thân cặc thì chèm nhẹp, nhưng càng lúc càng trở nên cứng cáp, vằn vện những sợi gân đen xanh xanh. Nguyệt bẻ con cặc cho nó dựng lên, rừ rừ trong cổ họng như mèo hoang động dục, nhìn chăm chú một lát, rồi ngậm con cặc vào mồm. Nàng đưa nó từ từ mút vô trong miệng, cho đến khi đầu con cặc chạm sâu vào cuống họng. Để yên một lát rồi Nguyệt lại rút nó ra một cách chậm chạp, môi nàng mím chặt kéo lên, tuột tới lớp da ở chỗ cái ngấn một cách chỉnh trọng đầy đam mê thích thú. Trong miệng nàng, cái vị mặn mặn của tinh dịch càng lúc càng nồng hơn, đồng thời nàng cũng cảm thấy rất rõ, nước nhờn từ trong lồn nàng, vẫn cứ ứa ra mãi không thôi. Nguyệt mải miết bú, vì càng bú, lồn nàng càng được thêm nứng, nâng nước phồng lên, nước nhờn lại càng tiết ra nhiều, thật là sung sướng. Cơn sướng lâng lâng ngây ngất trong người Kevin như nóng dần lên, rồi lửa dục ngùn ngụt cháy, hai tay chàng chụp xuống đầu Nguyệt níu giữ chặt lấy, trong khi không ngừng hẩy mông thúc cạc vô miệng nàng. Nắc cạc vô miệng nàng hồi lâu, rồi dường như vẫn còn chưa được thỏa mãn, Kevin lại như một con thú nổi cơn điên, lồng lộn vật ngửa banh rộng háng nàng ra, cầm con cạc to nồn nộn nhét vô cái lồn ướt nhẹp, đâm mút chỉ, au, au, au, u, u. Kiểu đủ thô bạo không rào trước đón sau của Kevin, không làm cho Nguyệt thấy đau đớn hay khiếp sợ, mà trái lại làm cho nàng có cái cảm giác thích thú, sướng một cách lạ kỳ, như kiểu một con sư tử cái bất trị vừa bị chúa Sơn Lâm oai mãnh khuất phục. Dù đang bị cả thân thể cường tráng của Kevin nằm đè ở trên bụng, nhưng hông và mông của Nguyệt vẫn linh hoạt sàng qua, nhích lại, cong người hầy lên, nhẹ nhàng đặt xuống, ăn khớp với từng động tác dập cạc từ trên xuống hay thúc cạc từ sau ra trước của Kevin vô cùng nhịp nhàng. Tất cả những kinh nghiệm và chiêu trò tích lũy được, Nguyệt đều mang ra thi thố. Cơ thể nàng uốn lượn vô cùng uyển chuyển để đón nhận những cú dập không khoan nhượng của Kevin, giúp cho cái mu lồn của Nguyệt không hề thấy đau đớn, mà còn tăng thêm độ ma sát giữa hai bộ phận sinh dục, cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Khiến cho Kevin càng dập mạnh chừng nào, nàng càng được sướng hơn, và càng được liên miên nhiều hơn một lần lên đỉnh. Hai tay Kevin bóp vú nàng như nhồi bột, càng giọng cặc xuống mạnh bao nhiêu, thì hai tay chàng càng ra sức bóp vú nàng mạnh bạo bấy nhiêu, hai người không rên gì mà gầm gừ lăn lộn, như hai con thú hoang đang giao cấu ngoài đồng vắng. Nguyệt dẫy nảy cả người lên cao, đón nhận những cú dập chí mạng của Kevin, nhưng trên môi nàng vẫn lóe lên nụ cười sung sướng đầy thỏa mãn. Mặc cho con cặc Kevin như đâm tới điểm tận cùng trong lồn nàng, như xé toạc cái lồn mong manh xinh đẹp của nàng ra trăm nghìn mảnh. Cả người Kevin cứng lại như đá, gầm gừ, hai tay bóp chặt hai vai của nàng. Con cặc như muốn nổ tung, nóng hổi giật giật liên hồi, rồi phóng tinh xối xả. Khoái sướng bùng nổ, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, lên đến tận não bộ, khiến chàng như bay bổng trên chốn thiên đường hoan lạc. Nguyệt gần như chết lặng, đờ đẫn tận hưởng giây phút lên đỉnh, đê mê sung sướng. Mắt mở đi không còn thấy gì hết, hai tay của quảng như đang bơi trong bể dục, vì sướng đến tột cùng. Sau một giấc ngủ dài đến gần trưa, Nguyệt cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu vô cùng, bởi đêm qua Kevin đã 5 lần 7 lượt mang đến cho nàng đầy đủ những xúc cảm thăng hoa ở trên đỉnh Vu Sơn. Liếc nhìn thấy con cặc rũ rượi đến đáng thương của Kevin, nàng cảm thấy có chút tội nghiệp cho chàng, nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào sung sướng ở trên khuôn mặt, thêm một con cặc đã bị cái lồn dâm của nàng nghiền cho nằm đo ván. Nàng vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo trang điểm lại rồi lặng lẽ rời khách sạn, để mặc Kevin vẫn còn ngủ say như chết ở trên giường. Huy ra khỏi nhà thương với đầu óc bấn loạn, không biết rồi đây sẽ giải quyết vụ việc vừa xảy ra như thế nào. Huy không về nhà, bởi con cặc cứng ngắc không chịu mềm đi, đang hừng hực như lửa đốt ở trong quần, làm chàng khó chịu vô cùng. Huy đến quán bia ôm mà chàng vẫn thường xuyên lui tới, má mì Tuyết Dung thấy khách liền đon đả. Anh Huy! Sao hôm nay đi chơi khuya thế? Giờ này không còn phòng nào trống nữa anh ơi, mà Đào cũng ngồi bàn hết rồi. Vậy thì em với anh ra nhà nghỉ tâm sự luôn đi. Tuyết Dung vốn là gái bia ôm, có nhan sắc nên trước đây nàng rất là hút khách. Cho nên đứa con của nàng cũng chẳng biết là của ai, sau một lần say bí tỉ. Giờ làm má mì cho quán ở cái tuổi 30, gái một con mặn mà duyên dáng, quá hợp với cái gu của Huy. Ngược lại Tuyết Dung cũng thích cái vẻ chững chạc của Huy và nhất là con cặc vừa to vừa dài của chàng, nên hai người đã không ít lần hẹn hò đưa nhau vào nhà nghỉ. Nàng không tỏ thái độ gì trước lời đề nghị sỗ sàng của Huy, mà liếc nhìn con cặc đang đội lên ở trong quần của chàng, rồi nói nhỏ. Vậy anh ra ngoài đầu ngã tư chờ một lát, rồi em ra sau. Cánh cửa phòng nhà nghỉ đóng sập lại sau khi Huy và Dung bước vô trong phòng. Trong phòng không có một tiếng động ngoài tiếng rè rè của cái máy điều hòa không khí. Huy liền ôm choàng lấy Dung đặt đôi môi nóng bỏng lên môi nàng, ngấu nghiến hôn một cách thật say mê cuồng nhiệt. Tuyết Dung hơi ngạc nhiên trước cử chỉ táo bạo hôm nay của Huy, khi thấy chàng vội vã cởi bỏ quần áo của cả hai người, rồi đẩy nàng nằm xuống giường. Ánh sáng mờ mờ huyền hoặc của cái đèn ngủ bên cạnh giường làm căn phòng trở nên ấm cúng và lãng mạn vô cùng. Tuyết Dung cũng thấy trong lòng thoáng rung động, nàng cảm nhận được cái hơi thở ấm áp của Huy trên môi nàng thấy rõ sự si mê đắm đuối háo hức đến rực lửa trong ánh mắt của chàng. Tuyết Dung cảm thấy ngột ngạt, vừa mừng vừa khó hiểu, thầm nghĩ không lẽ Huy thực sự tìm đến vì yêu vì nhớ nàng chăng? Tuyết Dung khẽ dang hai chân rộng ra, đưa tay xuống vạch hai mép lồn. Cho con cặc của Huy dễ dàng xâm nhập vào cái lỗ lồn ướt át và nóng ấm của nàng. Khi con cặc của Huy đã vào sâu thốn tới tận tử cung, Tuyết Dung kẹp chân lại để co bóp lồn thật nhanh, giúp cho nước lồn tiết ra thêm. Nàng cũng không hiểu sao mỗi lần gặp Huy, nàng như con thú cái động dục gặp được bản tình ưng ý, làm nàng cảm thấy có phần xấu hổ, mặc cảm mình là con điếm già đang quyến rũ trai tơ. Tuyết Dung bắt đầu ư rên khẽ ngay sau khi Huy chống tay xuống giường. Nhấp cặc mạnh bạo ra vào trong lồn nàng. Khúc thịt gân guốc đâm thẳng, đâm sâu khiến nàng sướng tê người và quên đi khúc dạo đầu mà Huy đã không có cho nàng. Huy càng thô bạo, nước nhờn trong lồn Dung lại càng lênh láng trào ra, nàng sướng hơn cả sướng, hẩy mông lên không ngớt rên gì. Mạnh lên đi anh, dập tuét lồn em đi, dập mạnh vào nữa đi anh. Thấy Tuyết Dung động cơn dâm, Huy càng hứng sướng, tăng tốc dập nhanh, dập mạnh như một cái máy đóng dầm bê tông. Huy hì hục dập không ngừng nghỉ khiến cả cơ thể của Dung Dung lên bần bật, cùng với chiếc giường loại rẻ tiền của nhà nghỉ. Chương 4. Phần 4. Đôi bầu vú Tuyết Dung căng tròn sức sống, trắng mịn và còn săn chắc. Huy vừa nắc cặc vừa lấy tay mân mê thoa bóp hai bầu vú mềm mại của nàng, cúi xuống hết hôn lên trên ngực trần của nàng lại ngậm lấy luôn cái bầu vú mà mút mút. Trong khi hơi thở của Dung càng lúc càng trở nên gấp gáp, có lúc bị đứt quãng vì những cú nắc mạnh bạo của Huy. Như dựng cả người nàng dậy. Chưa bao giờ Huy đụ Tuyết Dung lâu đến như thế, đã mấy lần tinh khí trong người chàng nhốn nháo muốn bắn vọt ra bên trong lồn của Tuyết Dung, nhưng rồi nó lại tự nhiên dừng lại, làm đầu con cặc như muốn nổ tung ra vị bị dồn nén đến cùng cực. Tuyết Dung thực sự cũng khoái sướng hơn bao giờ hết và đã nhiều lần xuất tinh rồi, nhưng nàng không tỏ thái độ gì khác ngoài việc tận hưởng niềm khoái lạc, có một không hai của đời người. Tuyết Dung nằm ngoẹo đầu sang một bên rên rỉ trong cuống họng. Mặc cho con cặc của Huy tung hoành ngang dọc bên trong âm đạo. Thỉnh thoảng nàng phải dướn người lên như để níu lại, những cơn khoái cảm đang dồn dập đến như sóng vỗ, rồi cuốn trôi giạt đi trong hoan lạc. Mặc dù trong căn phòng mát lạnh với tiếng máy điều hòa gì gì đang chạy hết công suất, hai người vẫn cảm thấy hâm hấp nóng như đang nằm bên một cái lò sưởi, mồ hôi mồ kê nhiễu nhão. Đụ mãi một kiểu truyền thống cũng thấy mỏi tay, nhàm chán. Huy quỳ gối, khoác lấy hai chân của Tuyết Dung lên vai. Vươn người về phía trước, như muốn uốn cong cơ thể của nàng lại, làm cho bờ mông tròn trịa của nàng cong vút lên, như ngửa hẳn cái mặt lồn ướt nhẹp với nhúm lông đen mượt như tơ ướt. Huy hơi khom người xuống gần sát với mặt của nàng, rồi nhấp mông hầy cạc vào lồn của Tuyết Dung như nện chày vào cối thịt. Cái lối đụ gái theo kiểu bạo dâm như thường thấy ở trên phim JAV, làm cho Tuyết Dung ngất ngư tơi tả, nhưng cũng sướng đến mê mệt. Nàng nghiến chặt răng lại mà đón nhận những cú dập kinh hồn. Từ đầu con cặc cho đến toàn thân của Huy như một tảng thiên thạch nghìn cân dập xuống lồn và hạ bộ của Tuyết Dung. Nàng giống rú liên hồi như thể phạm nhân đang chịu cực hình, trong khi Huy cũng cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ đang siết chặt lấy cái đầu khớp trên con cặc của mình. Sự thống khoái cực điểm làm cho máu huyết trong thân thể của Huy như sôi sục nóng lên, rồi tinh khí của chàng bắn ra từng đợt xối xả. Huy vẫn điên cuồng dập mãi cho đến giọt tinh khí cuối cùng được chút vào lồn của Tuyết Dung mới thôi. Cuộc mây mưa kéo dài hàng giờ làm cho cả hai sướng khoái đến tã người. Huy nằm lăn ra bên cạnh ôm lấy Tuyết Dung thở dốc, trong khi bàn tay vẫn không ngừng âu yếm nắn bóp khắp cơ thể của nàng, rồi nghịch ngợm moi vết tinh trùng đang từ trong lồn ứa ra, xoa đều lên đám cỏ hoang ở trên mỡ u lồn. Trong lúc Huy đang mải mê trêu ghẹo cái lồn xương víu của nàng, Tuyết Dung cũng đưa tay lần mò nắn bóp xào xáo khúc gân thịt cùng với hai hòn trứng rái. Trong bóng tối lờ mờ, con cặc vẫn đang cương cứng, do ảnh hưởng của thuốc kích dục vẫn còn, những sợi gân nổi lên làm nàng cảm nhận rất rõ khi vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Không nén nổi tò mò, Tuyết Dung nhổm người dậy để nhìn cho rõ hơn. Cái đầu con cặc to tròn, đỏ ửng còn bám đầy tinh dịch như đang nhoẻn cười nhìn nàng. Thường thì sau khi xuất tinh xong, có nhanh cũng phải mất 5-10 phút, Huy mới sẵn sàng lâm trận trở lại. Thế nhưng không hiểu sao lần này, Huy ăn gì uống gì mà sung thế. Dù lồn vẫn còn đang đau rát, nhưng khi nhìn thấy con cặc của Huy như thế. Dâm tính hoang dại trong người Tuyết Dung bỗng hừng hực nổi lên đầy khát vọng, nàng liền đưa đầu cặc vào mồm mút mút, rồi cầm con cặc của Huy bằng cả hai tay đụ vào miệng mình. Khiến Huy dù đang lim dim trong khoái sướng, vì phê hết cả người cũng phải oai oái kêu lên ôi. Nhẹ nhẹ thôi em, sao mà mạnh bạo thế? Thế lúc nãy anh có nhẹ nhàng với em không? Bây giờ, em cho anh chết luôn. Hi hi. Vừa nói Tuyết Dung vừa cắn nhẹ lên quy đầu làm cho Huy nhảy nhổm lên như đỉa phải vôi. Rồi nàng quỳ gối lên hai bên hông chàng, tay cầm con cặc dựng đứng đặt ngay lỗ lồn, từ từ hạ mông xuống. Con cặc của Huy lún dần vào cơ thể và cuối cùng cũng bị cửa lồn của nàng nuốt chừng. Tuyết Dung ngồi yên trên bụng Huy đồng thời cầm tay chàng đặt lên ngực mình. Nàng thẳng lưng bắt đầu nhấc mông lên rồi thả xuống, lồn nàng hết nuốt khúc gân thịt vào bên trong, rồi nhả trở ra. Càng nhấp nhổm nhanh mạnh chừng nào, Tuyết Dung càng thấy lồn mình sướng dần dật, từng cú dập nghe phầm phập mê mẩn đến điếng hồn. Mỏi gối, mỏi chân, Tuyết Dung lại ngồi xổm lên xoay người lại, chống hai tay lên đầu gối của Huy, giở mông lên cao dập lồn xuống. Phạch, phạch, phạch. Sướng không anh nói đi, sướng không anh. Không nghe Huy trả lời, Tuyết Dung như điên tiết lên, càng ra sức điên cuồng dập lồn xuống quên cả cơn đau thốn ở trong tử cung của mình. Đến nước này thì Huy không còn thụ động để tận hưởng được nữa, chàng vịn hai bên hông của Tuyết Dung bắt đầu hầy mông, nắc cặc lên theo nhịp dập xuống của nàng. Những cú nắc và dập đến cùng lúc từ cơ thể của hai người. Lồn nàng được khúc gân của chàng đâm thọc tơi bời hoa lá, nhưng vẫn chân mình nhún nhảy, lại còn co thắt nhỏ lại bóp chặt lấy con cặc của Huy. Mặc cho nước nhờn lũ lực chảy xuống nhoe nhoét hết cả một vùng lông cặc của chàng. Thấy nhịp dập của Tuyết Dung mỗi lúc mỗi chậm dần và lơi đi. Biết là nàng đã thấm mệt, trong khi con cặc mình lại đang vô cùng cao hứng. Huy liên chồm người ôm lấy hai vú của Tuyết Dung, ghì cho nàng ngã ngửa lên ngực mình, co chân chống xuống giường để nắc cặc lên. Âm thanh phạch phạch khi lồn và cặc rộng nuốt vào nhau không còn nữa, mà đã biến thành những tia anh, phập, phập, mỗi khi Huy hất cặc nắc lên. Rồi không biết do âm đạo siết chặt hay con cặc gân guốc của Huy căng phồng và dài ra thêm, Tuyết Dung cảm thấy lồn mình chật cứng như không còn một khoảng hở nào. Rồi những đợt tinh dịch nóng rừng rực không ngớt bắn phá vào tận tử cung, làm cho nàng như tê dại khắp hết cả người đi. Tuyết Dung liền ngồi thẳng dậy ép toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Huy, cho con cặc chàng đâm sâu hơn nữa. Huy cứ tiếp tục bắn tinh ra không ngừng, trong khi nàng chân mình đón nhận. Mờ u lồn Tuyết Dung đè chặt lên người chàng, lông lồn lông cặc áp chặt vào nhau ướt sũng. Nàng gồng cứng người rú lên một tiếng đầy thống khoái rồi gục xuống lăn ngửa ra giường. Hai tay ôm lấy ngực lim dim tận hưởng dư âm sau cuộc mây mưa tơi bời thỏa thích. Cơ thể nàng như vẫn còn co giật, hai chân run rẩy bần bật, những chất nước nhầy nhụa lợn cợn trắng đục giàn giụa từ trong lồn nàng chảy ra, rồi thấm dần dần xuống cả nệm giường bên dưới mông đít. Huy nghiêng người vuốt ve hai chân thon thả với làn da mịn màng của nàng mà không biết chán, rồi lại mon men đến tận cửa lồn ướt nhẹp còn mở toang và sưng húp. Tuyết Dung nằm im để cho Huy mơn trớn vuốt ve lồn mình được sung sướng một hồi lâu, mới xoay người nằm ôm lấy Huy mà hôn lấy môi miệng của chàng mình nữa nha anh. Em muốn. Sao em sung quá vậy? Ra mấy lần rồi mà chưa đã thèm sao? Tại anh đó, con cặc anh nó cứ như thế này, này, làm sao em chịu nổi? Vừa nũng nịu, Tuyết Dung vừa cầm con cặc trơ trơ cứng nhắc của Huy mà day qua day lại, hỏi chàng bộ hôm nay anh xài thuốc gì đó hả? Huy không dám nói ra sự thật về ly nước cam mà chàng đã uống, nên bịa ra chuyện để nói tại cả tháng nay lo học thi, mà lúc nào cũng nhớ tới em. nên mới như vậy đó chứ sao. Có thiệt không đó, mà, em cũng nhớ anh dễ sợ luôn. Bộ anh nhớ em thiệt hả anh? Không những nhớ, mà còn yêu nữa được không? Con cặc anh nó cũng yêu em hết biết luôn. Hi hi, của em cũng vậy. Em có cảm giác lồn em cứ đòi hoài, thèm thuồng thiếu thốn sao ấy. Nhưng chỉ nghĩ tới có mình anh thôi, muốn cái đó của anh thôi. Kìa, sao cười em vậy? Anh coi thường em rồi đúng không? Đàn bà không chồng mà có con rơi như em nhơ nhuốc lắm đúng không? Đâu có, đâu có đâu. Không những anh không coi thường em mà còn trân trọng em hơn. Bởi với độ tuổi và nhan sắc của em thiếu gì những đại gia giàu có, hay những người có địa vị này nọ tìm đến xin quỳ ở dưới chân, để mang lại cho em một cuộc sống sang trọng như ông hoàng bà chúa. Em không chọn, mà lại cho anh cái diễm phúc đến với em bất cứ lúc nào anh muốn, không đòi hỏi một điều kiện gì. Trong khi anh chỉ là một thằng S phi nghèo, còn không có đủ tiền để trả tiền học. Anh hạnh phúc quá, nên cười sung sướng đó thôi. Chương 5. Phần 5. Nguyệt về đến nhà liền bước nhanh vào phòng của con gái, thấy Thương vẫn còn như mê ngủ. Liền ngồi xuống bên cạnh đánh thức Thương dậy để hỏi chuyện sao đêm qua sung sướng chứ hả con. Thương òa khóc, nước mắt giàn giụa nói đầy vẻ uất ức, sướng đâu mà sướng, đau muốn chết mẹ ơi. Anh ấy vừa to vừa cứng làm sưng hết chỗ ấy của con rồi. À ra là thế, to mà cứng thì nhiều người muốn mà không có được đấy. Chưa bé một tí như của bố mày, làm mẹ buồn cả một đời không thấy sao. Thế Huy, ấy, con cả đêm à, sao trông bơ phờ thế? Có đâu, nhưng mà tại mẹ hết ấy. Tại ly nước cam của mẹ đấy. Tại mẹ, là làm sao? Mẹ pha thế nào, để anh ấy biết nên gặng hỏi. Con sợ quá nên bỏ chạy vô phòng, làm ảnh giận dữ bỏ về một nước. Chắc ảnh không bao giờ tới đây nữa đâu. Bây giờ phải làm sao, chắc con tự tử chết chứ, xấu hổ quá mẹ ơi. Được rồi, để mẹ tính cho. Mẹ sẽ qua nhà Huy, bắt nó phải cưới con được chưa? Nhỡ như anh ấy không chịu thì sao? Không mà được với mẹ à. Mẹ nói bố cho nó mọt gông ở trong tù ấy chứ. Nguyệt lái xe qua nhà tìm Huy. Nhưng nghe bố mẹ chàng bảo suốt đêm qua không thấy về, đành hậm hực bỏ đi. Lúc ngang qua một nhà nghỉ rẻ tiền, Nguyệt thấy Huy đang tình tứ bước ra cùng một cô nàng xinh xắn dễ chừng 30 tuổi, hai người lại còn âu yếm hôn nhau trước khi cô nàng bước lên xe taxi đi mất. Nàng liền vòng xe chặn đầu Huy, nói như ra lệnh. Cậu Huy, về nhà, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Biết là Nguyệt muốn nói chuyện gì, Huy cũng đương muốn giải quyết cho xong chuyện. Nên gật đầu rồi chạy xe theo Nguyệt về nhà. Nguyệt đưa Huy đến ngồi ngay cái bàn mà chàng vẫn thường dạy Thương học, chỉ tay vào những vết tinh trùng lẫn máu đã khô ở trên bàn. Nguyệt hỏi cậu có thể giải thích cho tôi biết cái này là cái gì không? Thấy Huy ngồi im xấu hổ không trả lời. Nguyệt mỉm cười danh mãnh, lớn tiếng gọi, Thương đâu, ra đây mẹ hỏi. Không nghe thấy tiếng trả lời, Nguyệt vội bước nhanh đến phòng của Thương, mở cửa ra nhưng cũng không thấy nàng ở trong đó. Đứng bặm môi suy nghĩ một lát, Nguyệt bèn đi pha một ly nước cam mang ra đặt dằn trước mặt Huy. Nói đi, tại sao cậu dám cưỡng hiếp con gái tôi, phá trinh nó? Lại còn đổ thừa cho rằng tại ly nước cam mà tôi mang ra cho cậu. Đây nước cam đây, cậu uống thử xem có gì khác lạ đâu. Huy cũng không vừa, chỉ tay vào những chỗ giấy còn ố vàng ở trên bàn, nói. Thưa chị, tôi nhận là tôi có lỗi do không kiềm chế được. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do đâu thì chắc chị đã biết, bằng chứng hiển nhiên là đấy. Hứ, bằng chứng của cậu đây ư, ai mà tin được. Còn tôi thì tôi có bằng chứng cậu cưỡng hiếp con gái của tôi, cậu ra đây mà xem. Nguyệt đưa Huy ra ngồi ở salon phòng khách, mở trích xuất camera lên cái màn hình tivi lớn ở giữa nhà. Làm Huy chết lặng đi, khi nhìn lại cái cảnh mình tốc váy của Thương ở trên bàn học, cầm con cặc dí vào lồn. Liếc mắt nhìn sang thấy Nguyệt đang đưa tay xuống bóp chặt lấy lồn mình, miệng không ngưng nuốt nước bọt, chàng biết là Nguyệt đang nứng hết cả lồn khi nhìn thấy con cặc của mình trên màn hình. Phần Nguyệt thì nàng quả thực bị sốc, khi nhìn thấy con cặc vĩ đại của Huy đang thụt ra thụt vào lồn con gái của nàng. Nàng thầm nghĩ, khiếp, con cặc của Huy còn to và dài hơn cả con cặc của Kevin đêm qua, chả trách cái lồn non nớt của Thương sưng vù ra như thế. Nàng tò mò háo hức, hơi liếc về phía đũng quần của Huy. Hai má nàng đã liền đỏ bừng như uống phải rượu tình, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện loạn dâm cùng con rể. Chỉ suy nghĩ có thế thôi mà cái lồn dâm của nàng đã ứa nước ra rồi, phải đưa tay xuống bóp nó cho tỉnh người lại. Rồi Nguyệt vội hắng giọng nói với Huy nửa như xuống nước nửa như đe dọa, bây giờ tôi nói thẳng, một là cậu bằng lòng lấy con gái tôi, gia đình chúng tôi sẽ lo cáng đáng mọi việc cưới hỏi. Hai là tôi gọi ca, cậu chọn đi. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của Nguyệt, khiến bao nhiêu tự ái bồng bột của tuổi trẻ bừng bừng nổi dậy ở trong lòng. Huy chỉ muốn sấn tới và cho Nguyệt mấy cái, rồi móc cặc ra nhét vào lồn nàng mà dập như đã dập vào lồn con gái của nàng cho bỏ ghét. Nên không cần suy nghĩ đến hậu quả về sau như thế nào, chàng chỉ nghĩ đến cái chuyện trả đũa vì tức tối trước mắt mà thôi. Được rồi, tôi bằng lòng lấy Thương làm vợ, mọi chuyện là do tôi, nhưng với một điều kiện. Nguyệt tưởng đã triệt buộc được Huy, nên hớn hở ra mặt. Chỉ cần cậu bằng lòng lấy Thương, còn thì bất cứ điều gì tôi cũng sẵn lòng chiều cậu con dệt tương lai. Không cần nhiều thế đâu, chỉ một điều thôi, nhưng mà chỉ có giữ lời không đấy. Tôi hứa, bất cứ điều gì, cậu cứ nói đi. Em muốn được yêu chị một lần, vì lâu nay em vẫn yêu thầm nhớ trộm vẻ đẹp và thân hình của chị, cho em đi chị, một lần thôi. Đất trời như sập xuống, Nguyệt không ngờ sao lại có chuyện oái oăm như thế này. Huy nói yêu nàng, nhớ nàng vì nàng đẹp, vì thân hình quyến rũ của nàng, nhìn con cặc của Huy đang đội ở trong quần như thế kia, nàng tin là Huy nói thật lòng. Nàng tin, không phải bởi vì nước lồn trong người nàng lại rỉ ra, mà chính cái lồn nàng đang nói như thế. Chỉ mới nghe được khen rằng đẹp, rằng ngon, rằng muốn được yêu, cái lồn của nàng đã nứng tưng lên mất rồi. Nó thèm được nuốt con cặc của Huy ngay tức khắc, Nguyệt bần thần hết cả người không còn biết xử trí ra sao. Nhưng rồi ma đưa lối, quỷ đưa đường như thế nào không biết, nàng lại buộc ra miệng. Được được, đưa con cặc lại đây, nhưng chỉ một lần này thôi đó. Có nằm mơ, Huy cũng không tưởng được Nguyệt lại chấp nhận dễ dàng đến như vậy. Chàng đứng dậy tụt ngay quần xuống đất, cầm con cặc đã cương cứng từ khi nhìn thấy hình ảnh của mình với Thương ở trên TV, bước tới chỗ Nguyệt đang ngồi. Đôi mắt Nguyệt sáng rực lên ngọn lửa dục đầy dâm dật, khi nhìn thấy con cặc to dài gần 20 phân của Huy, cái đầu khớp đỏ hòn và bóng nhãn. Sợi chỉ thịt nối từ đầu khớp xuống lớp da ở thân cặc như căng da, làm nàng thích thú vô ngần. Bỏ mặc hết vai vế và sĩ diện qua một bên, Nguyệt tự nhủ cứ xem Huy như là người tình một đêm vừa kiếm được ở vũ trường, trước mắt thưởng thức con cặc có 102 này cho sướng lồn đã, rồi hạ hồi phân giải. Nguyệt liền quỳ xuống cầm con cặc Huy, mút nhẹ cái chụt lên cái lỗ nhỏ ở đầu khắc làm chàng rún cả người lại. Tay nàng dẻo dai như một người đầu bếp đang làm bánh bao, xoa vò, nắn nót bìu dái, cùng chiếc lưỡi ướt át gầy gầy quanh cái đầu khắc khiến Huy cứ dùng mình nảy người lên ui ui, chị ơi, chị làm vậy, em sướng cả quá chị ơi. Nghe Huy rên rỉ, Nguyệt ngước đôi mắt dâm đãng nhìn chàng đầy khiêu khích, miệng mỉm cười lẳng lơ thích thú. Nhìn cái đầu khắc đỏ au và bóng loáng, Nguyệt thầm nghĩ con cặc của Huy thật là sung mãn, nếu cần nàng sẽ làm cho nó bắn tinh ra trong vòng không quá 1-2 phút. Nhưng nàng không muốn thế, nàng muốn tận hưởng nó càng lâu càng tốt, nên miệng và lưỡi nàng cứ nhẫn nha cùng kết hợp, thay phiên hết liếm lại chuyển sang bú mút. Cái miệng tuyệt vời của một người đàn bà đa tình và dâm đãng như Nguyệt đã làm bao nhiêu gã trai ngã gục trong hoan lạc. Nên mỗi khi cái lưỡi mát lạnh của Nguyệt liếm láp đến đâu, thì Huy lại vặn người đê mê hồn phiêu phách tán đến đó. Huy tuy đã trải qua nhiều lần chinh chiến với các em bia ôm, nhưng không ngờ được chị Nguyệt bú mút cặc điêu luyện đến như thế. Huy rên rỉ liên hồi như muốn để cho nàng biết là mình đang sướng đến phát điên. Ôi, đã quá chị ơi, phê cái đầu cặc quá chị ơi. Nguyệt càng say sưa bú, càng nghe Huy rên rỉ, càng muốn trổ ra hết ngón nghề. Nàng như đã rơi vào một thế giới hoan lạc chỉ còn có dục vọng. Mút chán ở đầu cặc, Nguyệt lại ngậm lấy hai hòn dái mút chùn chụt. Kỹ năng bú liếm thượng thừa của Nguyệt dường như đã khiến chàng chết lặng, rên rỉ liên hồi rồi hét lên a hát, a, thôi chị ơi, đừng mút nữa, ui, ra, em không chịu nổi nữa rồi, dừng, dừng lại đi chị, em chết mất. Nguyệt như không nghe thấy gì, cố tình không nhả con cặc ra, mặc dù bị Huy giật tóc mình và van nài. Nàng hứng thú muốn được nếm mùi vị của tinh trùng của Huy, nàng muốn thưởng thức nó ngay vào lúc này, nàng cầm chặt lấy con cặc sóc liên hồi. Miệng há to ra để chờ đợi. Nàng không phải chờ quá lâu, cái khoảnh khắc cực sướng đến, khi Huy nắm chặt đầu tóc nàng rú lên a, a, a, a, chị ơi, em a, giờ ở, a, a. Từ đầu cặc một dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào mồm Nguyệt, liền theo tiếng hú của Huy. Nàng cũng run bắn người, sướng đến phát rồ, miệng hưng phấn hứng trọn dịch chất nhờn nhờn vào sâu trong cổ họng mình. Tay nàng vẫn không ngừng xóc lên xóc xuống, khiến con cặc tiếp tục phụt tinh, hết đợt này đến đợt khác. Tinh trùng nhầy nhụa nhiều đến nỗi, suýt làm nàng chết sặc. Tinh trùng của trai khỏe có mùi thơm đặc trưng và đặc quánh, khiến nàng không muốn bỏ sót một giọt nào. Nàng nuốt hết vào bên trong và tiếc rẻ liếm mút nốt những giọt cuối cùng còn bám trên đầu khớp. Khi con cặc của Huy mềm nhũn rũ xuống thì Nguyệt mới chịu buông ra. Chương 6. Phần 6. Liếm môi ra vẻ còn thòm thèm, Nguyệt đứng lên vừa hôn vừa vẹo lên hai má Huy, sướng lắm hả cưng. Thế bây giờ còn sức để yêu chị nữa không? Muốn thì vào đây chị cho. Nói xong Nguyệt ngoe nguẩy, lắc lư hai cái mông tròn cong vút đi về phía phòng ngủ của nàng. Huy cúi xuống nhặt chiếc quần của mình ở dưới đất rồi cũng vội vã đi theo. Nguyệt đứng ở bên chiếc giường ngủ rộng, trải ga giường thơm phức, đưa tay cởi nút áo, kéo chiếc váy qua vai cho tụt cuống đất, rồi bước lên giường nằm. Nàng cởi bỏ luôn cả áo lót ra, ưỡn ngực lên đưa cặp nhũ hoa no tròn bồng bềnh đầy cám dỗ. Nhìn hai bầu vú mơn mờn, Huy quăng vội chiếc quần cầm trên tay xuống đất, bò lên úp mặt vào ngực của nàng bú mút hai cái đầu ti. Hai bầu vú nàng như căng lên, săn lại dưới bàn tay của chàng. Huy xoa bóp, vân vê, môi lưỡi không ngừng xoan suýt, kích hoạt hai cái đầu vú thâm thâm đỏ của nàng. Nguyệt cảm nhận được như có những luồng điện kỳ ảo, từ hai đầu vú của mình chạy lan ra khắp người, mang theo cơn run sướng khiến nàng bàng hoàng đến nhũn hết cả người. Nguyệt rên ư, ưỡn ngực ra cho Huy vần vò hai bầu vú, hai chân hết duỗi ra lại co vào dãy dụa vì sướng. Đầu gối nàng bất ngờ chạm phải con cặc cứng ngắc của Huy ở bên dưới, nàng không tin là Huy có thể hồi phục đến nhanh như thế, nên đưa tay mò xuống để xem sự thể thế nào. Tay vừa nắm được con cặc của Huy, lồn Nguyệt đã giật nảy lên ướt át, nàng bị sâu trồng toàn tập, con cặc vừa mới bị nàng bú mút cho đến liệt đi đó, giờ đã ngạo nghễ đầy thách thức. Cơn dâm đứng trong người Nguyệt liền bừng bừng như bốc hỏa, nàng thấy sung mãn, ham muốn, thèm khát cái cảm giác được khúc thịt gân của Huy thò thụt trong âm đạo chật hẹp trơn nhất của mình. Trong lúc Huy vẫn mê mải tham lam, miệng bú tay bóp hai bầu vú, lưỡi thì liếm liếm khiến nàng muốn điên lên được. Bàn tay hư hỏng của Huy lại con lần thấp xuống dưới chạm vào vùng cấm địa. Da thịt ôm ấp truyền hơi ấm cho nhau khiến cho từng mạch máu của nàng căng lên, tấm thân lõa lồ nóng bừng bừng, ngọn lửa dâm tình đang đốt cháy những ham muốn nhục dục ở người đàn bà 40 tuổi. Nguyệt hết ưỡn ngực cho Huy bú, lại hầy lồn lên cao cho chàng tụt hẳn chiếc quần lót ra, hơi thở nàng dồn dập, miệng khô khốc nói không ra hơi. Nguyệt ngửa cổ rên nhẹ khi mấy đầu ngón tay Huy miết dọc vô cái khe lồn. Uốn éo tấm thân ngà ngọc, bàn tay khẽ đẩy đầu Huy xuống thấp hơn. Huy hiểu nàng muốn gì nên hạ thấp người xuống, đôi môi hôn dần từ bẹ sườn xuống đến bụng dưới rồi dừng lại ở đám lông đen tuyền. Nguyệt đưa tay lấy vội chiếc gối kê vào mông, hơi dạng chân để Huy dễ dàng chui người vào giữa hai chân nàng. Hai tay ôm lấy đầu Huy ấn vào lồn, trong khi mông nảy ưỡn lên, lồn nàng như phủ kín hết cả khuôn mặt của chàng. Huy hà miệng ngoạm lấy khối thịt nung núc, nhai nhai cặp môi lồn. Nguyệt run rẩy hết cả người, hai tay buông đầu Huy để vén ngược mớ lông rậm rạp, tách hai mép lồn ra cho Huy liếm lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi của Huy liền quét dọc theo khe lồn, rồi thọc sâu vào quậy tơi bời bên trong âm đạo. Hai môi của Huy thỉnh thoảng chúm lại nút hột le khiến Nguyệt giật bắn cả người, nước lồn nàng ra được bao nhiêu đều được Huy chiếu cố vét sạch. Huy cảm thấy nước lồn của Nguyệt sao nó ngọt ngào, thơm và béo đến thế. Nó ngon ngọt không thua gì nước lồn của dì Vân mấy năm về trước, đúng là không có gì sánh được bằng thứ nước nhờn óng ánh nhảy nhụa tiết ra từ cửa mình, của những người phụ nữ ở tuổi hồi xuân như Nguyệt với dì Vân. Nguyệt lúc này như đã phó mặc và dâng trọn cái lồn nung núc dâm cực của mình, cho Huy tùy nghi sử dụng thì làm sao chàng từ chối cho được. Huy hà miệng nhai nhai, cắn cắn vào cặp môi lồn, rồi khẽ nghiêng đầu để cái miệng mình xuôi theo chiều khe lồn. Ngậm trọn một bên má lồn của Nguyệt vào miệng nút trượt lên trượt xuống, như đang kéo môi lướt trên một cái harmonica. Cảm giác này đối với Nguyệt thật sự mới lạ và hứng thú làm sao, nàng cảm nhận như rõ ràng miệng Huy đang gặm cái mép lồn mình, như đang ăn một trái bắp luộc, chứ không phải là liếm bú lồn nữa. Cả cái múi lồn mũm mĩm căng đầy nằm gọn trong miệng của Huy, chàng đớp từng màng thịt nhất nhợt vào miệng, ngậm vào, kéo ra. Xen kẽ với những cái liếm táp mạnh bạo khiến Nguyệt đê mê lịnh đi trong khoái sướng. Nàng rú lên đầy thống khoái, khi Huy lặp lại công đoạn y như trước với bên má lồn còn lại. Huy cố gắng vận dụng tất cả các chiêu trò có thể nghĩ ra được, với ý đồ làm cho cái lồn của Nguyệt phải khuất phục ngay trước khi con cặc của chàng xung ra trận. Huy muốn cái lồn của Nguyệt phải quằn quại, phải đầu hàng năn nỉ mới thôi. Nguyệt cũng không ngờ rằng Huy lại bú lồn giỏi đến như thế, cái gã đàn ông trẻ danh này đã khiến nàng mê mẩn thật rồi. Miệng lưỡi của Huy làm nàng thực sự hài lòng, thỏa được cơn khao khát, nhưng nàng còn muốn hơn thế nữa. Nàng muốn Huy đụ nàng ngay, lồn nàng bây giờ đã nứng lắm rồi dừng lại đi anh, em không chịu nổi nữa. A hát, dừng đi, đụ em đi anh. Nghe thấy Nguyệt đã đổi giọng xưng hô, không còn chị em. Biết là nàng đã thúc thủ, nhưng Huy vẫn trêu già thêm tí nữa. Lồn em đẹp quá, nước lồn thơm quá, cho anh ăn một lát nữa đi nha bé. Nguyệt co rúm lại, gai ốc nổi khắp người, tay chân quắp lại, siết chặt lấy đầu của Huy vào trong háng của mình và chân người đón lấy những cảm giác mới mẻ đầy bất ngờ thú vị, mà miệng với lưỡi của Huy mang lại. Chiếc lưỡi dài thần thánh quá, nó đang xới tung cái điểm G của nàng ra từng milimét. Thôi, chết em, đụ em đi anh, đụ em tơi bời đi anh, lồn em nứng lắm rồi. Huy cũng không ngờ một người đàn bà kiểu cách sang trọng, uy nghi và quý phái lại có những lời lẽ dâm tục còn hơn cả gái làng chơi. Chắc chắn là Nguyệt đã phê lắm rồi đây, nước nhờn trào ra lênh láng khiến mặt mày của Huy nhớp nhúa ở khắp nơi rồi, con cặc của chàng cũng đã cương lên cực đại, nóng hổi. Huy nhổ người dậy, kê đầu cặc vào ngay lỗ lồn rúi cho vô hết cái đầu rùa, rồi dập mạnh xuống. Ót ti ti, ti ti con cặc cắm ngập sâu đến lút cán vào âm đạo. Nguyệt chu lên thảm thiết a hát, sướng quá anh ơi, dập đi anh, a hát, a hát, a hát, dập gì, dập đi. Huy đứng hẳn xuống đất, lôi hai chân Nguyệt gác lên vai mình, tay ôm hông nàng như hai gọng kìm giữ chặt lại, còn mông thì nắc tới tấp. Con cặc dài trượt trong âm đạo chẳng khác gì cái piston chạy vun vút trong ống xi lanh. Từng thớ thịt của hai bộ phận cặc với lồn trượt bám vào nhau, trà xiết lên nhau nhờ sự bôi trơn với chất lượng tuyệt hảo của nước nhờn, khiến cho cả hai người bình bồng khoái sướng trong cơn tê tái đầy đam mê của niềm vui xác thịt. Huy dập càng lúc càng nhanh, hai đôi háng vỗ vào nhau bành bạch, hòa lẫn với tiếng nhóp nhép phát ra từ bộ phận sinh dục của cả hai, làm cho căn phòng sinh động hẳn lên. Nguyệt tha hồ la hét, tự do gào thét trong cơn mây mưa khoái lạc. Huy càng dập càng nắc, Nguyệt càng rên rú lớn hơn, hai má lồn nàng phồng to lên như hai múi bưởi chín đỏ hồng hào căng mọng nước, hột le thì nở lớn nhú hẳn ra ngoài. Nàng nghe dần giật khắp châu thân, nghe lồn tê tái ở tận trong sâu thẳm, nghe thành quách âm đạo bị mài rũa khủng khiếp, kèm với sự kích dục mãnh liệt do lông cặc tua tủa của chàng găm găm vào cái hột le. Càng sướng càng khiến cho cử chỉ và hành động của nàng thêm mâu thuẫn. Lồn nàng thì muốn con cặc của Huy lùi ra thật xa để đâm mạnh vào sâu hơn nữa, nhưng đôi chân dài của nàng lại co quắp siết lấy mông Huy, như không muốn cho chàng rút con cặc ra. Nhưng với kinh nghiệm trời cho giống đực của mình, Huy kéo nhẹ hai chân nàng lên ngang thắt lưng, thay vì chuyển động cả cơ thể, thì giờ Huy chỉ dùng mông để nắc, mà vẫn giữ cho con cặc trượt dài sâu hôn hút vào âm đạo, khiến Nguyệt vô cùng kinh ngạc đến siêu hồn bạt vía. Nguyệt tự hỏi tại sao chân nàng kẹp chặt đến vậy, mà Huy vẫn có thể nắc như vũ bảo. Khiến nàng càng lúc càng mê muội say đắm với người bạn tình mới, sắp là con rể của nàng, mai đây rồi sẽ ở chung nhà, nàng quằn quại, chu chéo, rú lên trong cơn hoan lạc. Tay chân bấu víu siết chặt lấy Huy, lắng nghe sự nhảy nhụa ở nơi cái miệng dưới của mình, đang nắn nuốt lấy con cặc của chàng. Nàng đang bay bổng ở 9 tầng mây, ngửa lồn thật cao để đón nhận ân huệ, ngoe nguẩy như chú cún con đang được chủ nhân nâng niu nựng nịu. Chợt Huy cúi xuống ôm cứng hết lấy cả người nàng, chàng nắc tới tấp nghe rõ tiếng dập háng vào nhau bành bạch. Hai thân thể trần truồng chân mình quấn chặt lấy nhau, đan siết vào nhau để cố giữ cho con cặc đâm sâu vào tận tử cung. Cả hai rú lên đầy sướng khoái khi tinh trùng trộn lẫn với tinh dịch phọt ra khỏi ống dẫn tinh bắn ra xối xả. Cảm giác nóng rực xâm chiếm toàn bộ thâm cung, cùng lúc đó nước nhờn trong lồn Nguyệt tiết ra ồ ạt không cách gì kềm lại được. Nàng liên tục dùng mình, chân không ngớt co duỗi, háng hết khép lại rồi nhả ra, cơ thể co co giật giật không sao tự chủ được, khí nhờn trong âm đạo không còn chỗ chứa, tràn ra ngoài nhiễu nhão chảy dọc theo khe mông, thấm xuống nhấp nhợp thành một mảng lớn trên tấm ga giường. Cuộc truy hoan nhơ nhấp nhầy nhụa, dâm dật quá dữ dội, khiến cả hai thấy ngập tràn thỏa mãn, quấn chặt lấy nhau nhằm tận hưởng cho hết dư âm bất tận của cơn sướng khoái còn miên man ngây ngất. Chương 7. Phần 7. Khi những dư chấn của cơn mê sướng qua đi, Đôi mắt của hai người không hẹn cùng lúc mở ra nhìn nhau đắm đuối. Bờ môi nàng cuống quýt tìm môi của chàng, hơi thở thơm ngát và chiếc lưỡi tuyệt vời làm cho Huy mê mẩn, chàng hé môi cho nàng lùa lưỡi vào. Vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Nguyệt, Huy đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi nàng, nút lưỡi một cách đê mê, say đắm. Nguyệt chỉ vội buông môi ra khi nàng giật mình, cảm thấy hình như con cặc của chàng đang thoi thóp thở ở trong âm đạo của mình. Nguyệt thử thoát bụng, co nhíu lồn một chút, con cặc của Huy gần như ngóc đầu lên ngay. Thích thú với cái cảm giác đầy mới lạ, nàng thử nhíu lồn co lại lần nữa, con cặc liền lại cũng ngóc lên, lần này không những ngóc đầu mà nó còn nở to ra và cứng hơn nữa. Lồn của Nguyệt càng lúc càng nứng tưng lên, theo độ cương cứng dần của con cặc mà nàng đang ôm ở trong lồn. Như không nhẫn nại được thêm nữa, nàng ôm lấy mặt Huy, đồng thời nhấp nhổm hai mông để âm đạo trượt chuốt, lên cái con cặc của chàng. Nhưng chỉ mới nhấp nhổm được vài cái, thì Huy đã chống tay xuống giường, nhấc người rút con cặc ra khỏi lồn của Nguyệt, rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Thái độ bất thường của Huy làm Nguyệt cuống cuồng như bất ngờ bị đánh rơi mất viên ngọc quý ở trên tay. Nàng vội nghiêng người sang, nắm chặt lấy cánh tay của chàng, vòi vĩnh. Sao thế anh, em đang muốn mà, đụ em đi anh, đụ em lần nữa đi anh. Được không, lúc nãy em bảo cho phép anh, chỉ một lần thôi mà. Ngu quá đi, một lần hôm nay thôi, chứ có nói là chỉ một cái thôi đâu. Hôm nay anh muốn đụ em mấy cái cũng được, vậy thì làm vợ anh nhé. Ngày nào anh cũng đụ cho em sướng chịu không, anh yêu em thật đó. Em cũng yêu anh mất rồi, nhưng sao mà làm vợ anh được? Em đang có chồng rồi, với lại anh đang sắp phải cưới Thương làm vợ nữa kìa. Thì anh làm chồng bé của em làm vợ bé của anh. Thế mà cũng nói được, anh cứ lấy Thương đi, rồi mình ở chung nhà, lúc nào anh muốn thì em cho. Nhớ đấy nhá, không cho là anh lại đi ra ngoài tìm Tuyết Dung đấy. Tuyết Dung là ai vậy anh? Thì cũng là vợ bé của anh. Sáng nay, lúc anh ở nhà nghỉ ra, em thấy rồi đó. Không chịu đâu. Từ giờ là em cấm đấy, em không ghen, nhưng mà em cấm đấy. Huy vờ không nghe thấy gì nữa, nằm nghiêng người lại ngắm nhìn cơ thể trần truồng của Nguyệt. Toàn bộ cơ thể quyến rũ của nàng như phô bày ra trước mắt của chàng. Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy Huy đang say đắm nhìn chằm chằm vào mông vú của mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong người chàng. Sự đùa bỡn của Huy như tan chảy dưới ánh mắt long lanh của nàng. Huy hít một hơi thật sâu kéo nàng, đặt lên môi một nụ hôn thật ra diết. Đôi môi của Nguyệt cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của chàng, như muốn truyền đạt cho chàng những tình cảm ngây ngất thật ấm áp của nàng, khiến Huy như rơi vào trạng thái lâng lâng bay bổng, khoan khoái. Và có lẽ cũng cảm nhận được những tình cảm ra diết thực sự của Huy dành cho nàng, Nguyệt đột nhiên khựng lại, đôi môi nàng có chút căng cứng, sau đó lại trở lên cuồng nhiệt hơn. Đôi tay vòng siết chặt lấy người tình. Hai trái tim như hòa làm một, run rẩy trong từng nụ hôn, cuồng nhiệt ngày một tăng, bừng bừng đốt cháy lên mọi ham muốn ở trong cơ thể của hai người. Huy và Nguyệt tham lam vò siết cơ thể của nhau, cùng nhau rên rỉ, đòi hỏi thỏa mãn những khát khao của dục vọng đang cháy bùng lên đó. Con cặc của Huy nhanh chóng lấp đầy cái lồn, đang nóng bỏng vì khát khao của Nguyệt, ngay lập tức tiếng thời gian và không gian như ngừng lại. Để chỉ còn lại tiếng rên xiết đầy thỏa mãn mà hai cơ thể lõa lồ nóng bỏng mang lại cho nhau. Anh, yêu, của, em, Ham muốn đang được thỏa mãn, tình yêu được trọn vẹn trong từng cái rên xiết, từng cái co giật, qua những tiếng rên thét không ngừng. Rồi hai cơ thể lại như hòa làm một, khi tinh khí của nàng và của chàng trộn lẫn vào với nhau. Cả hai vẫn quấn chặt lấy nhau. Để cùng tận hưởng những dư âm đang dần giật còn mãi ở trong người. Huy siết chặt hơn cơ thể của Nguyệt, nàng như con sâu nhỏ, run rẩy đang rúc sâu vào ngực chàng, nằm im lặng một hồi lâu, rồi nói. Chồng bé ơi, dậy đi tắm cho sạch sẽ rồi mình làm tiếp chồng nhé. Em muốn mình ở lại đây đêm nay với em. Huy không rõ là Nguyệt có thật lòng khi nói ra những điều đó hay không, nhưng sự thật là nàng đã nói. Từ sự ham muốn nhất thời và cái tôi tự ái đáng ghét lúc đầu dẫn dắt, cho đến những phút giây cuồng vã bên nhau trong dục vong và đam mê, đến cái chân tình bộc bạch trong một phút giây sâu lắng, đã làm cho hai kẻ hoang dâm trở nên khăng khít như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chẳng khác gì một đôi tình nhân vừa mới nếm được mật ngọt của tình yêu nam nữ, cứ vài ba ngày Huy và Nguyệt lại hẹn hò để mây mưa cùng nhau trong một khách sạn sang trọng nhưng vô cùng kín đáo. Thậm chí cho đến trước ngày cưới của Huy và Thương, Nguyệt cũng không dừng được nhắn hẹn chàng đến với nàng. Vừa mở cửa ra thấy Huy, Nguyệt đã kéo vào trong phòng vít cổ xuống, kiễng chân lên hôn rít lấy đôi môi của chàng. Âu Yếm đáp trả nụ hôn của nàng, Huy khẽ hỏi sao thế em yêu? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Nguyệt mỉm cười, hồn hình thờ thì thào vào tai chàng còn chuyện gì nữa, em nhớ anh chứ sao? Cả tuần rồi có gặp được anh đâu. Nói xong, nàng lại vít cổ Huy xuống, cuống quýt không cho môi chàng dứt ra khỏi môi nàng dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Hơi thở thơm tho cùng với mùi nước hoa qua ư quyến rũ, khiến Huy chỉ còn biết vòng tay ôm chặt lấy thân hình đầy đặn của nàng vào người. Chàng vội đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi nàng, trao cho nàng những nụ hôn cuồng vã, say đắm và đầy khát khao thương nhớ. Đồng thời hai bàn tay Huy cũng không ngừng xoa xoa lên khắp cơ thể nàng, hai tay Huy ôm tóm lấy vai váy của nàng kéo mạnh xuống, chiếc váy trễ vai nhanh chóng rơi tuột xuống dưới chân nàng, trên người Nguyệt lúc này chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh, bé xíu. Hai tay Huy cứ thế vuốt dọc theo đùi nàng, mân mê rồi luồn vào trong quần lót day day lên vùng mờ u tam giác đầy đặn của nàng, lồn nàng đã ướt nhẹp từ bao giờ. Lưỡi Huy quét ngang, quét dọc lên bờ vai gầy thon thả của Nguyệt, liếm như gió thoảng lên vành tai. Nguyệt đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của Huy. Khi chiếc áo sơ mi được cởi bỏ hết cúc áo, nàng xoáy lưỡi lên hai đầu vú Huy mà liếm, bố chùn chụt. Huy cởi phăng chiếc áo sơ mi ra ném xuống nền nhà, ôm đầu nàng xoa lên mái tóc óng ả mà rên rỉ ôi, ôi, em ơi, Nguyệt mỉm cười thích thú, nàng liếm dần xuống bụng Huy, hai tay tiếp tục lần mò cởi bỏ dây lưng chiếc quần dài, tụt luôn xuống dưới chân. Nàng quỳ xuống nắn nắn con cặc trong quần lót của Huy, thích thú hi hi, anh ơi, sao chưa làm gì mà nó cứng quá vậy anh? Nguyệt mân mê, xoa nắn nó một hồi, ngước ánh mắt nhìn Huy lẳng lơ, đầy khiêu khích. Bị nàng trêu chọc bằng những cử chỉ dẫn dụ và ánh mắt dâm đãng. Huy tự tay tuột luôn chiếc quần xịp xuống dưới, nhấc chân ra, hoàn toàn trần truồng, con cặc bung lên, chĩa ngay trước mặt nàng thách thức. Nguyệt cười khi tóm lấy khúc gân thịt bóp mạnh hi hi, dễ ghét chưa kìa. Em bú nó nhé anh. Ừ, bú đi, nó là của em mà. Nguyệt há miệng từ từ đưa khúc gân thịt vào miệng, nút thật mạnh, ánh mắt vẫn long lanh cái nhìn rậm rật hướng lên nhìn Huy. Một tay nàng nắm gốc cặc, một tay bợ mông, miệng nàng mút chặt, thụt ra thụt vào, say mê bú con cặc càng lúc càng dữ dội. Sướng quá em ơi, dừng đi, anh ra mất bây giờ. Hi hi, Nguyệt nhoẻn cười, nàng quẹt dòng nước dãi ngang miệng rồi đứng dậy, hai bầu vú vươn lên căng tròn nảy nở, phập phồng ngay trước mắt Huy, trông vô cùng khiêu khích. Huy ôm lấy mông nàng, ép sát ngực vào người mình, tiếp tục hôn rối rít lên môi Nguyệt. Cúi xuống liếm lên hai bầu ngực của nàng, răng cắn nhẹ lên hai đầu vú, đồng thời thuận tay tuột luôn chiếc quần lót của nàng ra. Cả hai trần truồng dìu nhau đến bên giường, vật nhau xuống. Huy rúc đầu vào giữa hai chân Nguyệt, đưa lưỡi vét một đường sâu từ dưới lên tới mờ u lồn nàng. Rồi thọc lưỡi sâu vào trong âm đạo móc ngoáy khắp nơi, xen kẽ những cú thỏ thuộc khiến nàng tưởng như có một con rắn đang chui sâu vào liếm láp ở trong lồn. Hai tay chàng banh rộng hai chân nàng ra để vét, liếm rồi bú sạch nước nhờn của nàng, rồi lại ngậm tới cái hột le cắn kéo. Nguyệt vặn vẹo, uốn éo trước sức tấn công mãnh liệt như sóng vỗ bờ của Huy, cuối cùng không kìm hãm nổi nữa, hét lên trong cơn sướng khoái. Sướng lồn quá anh ơi, em sướng, sướng lồn quá, Hai tay Nguyệt ôm chặt lấy đầu Huy ấn mạnh vào háng nàng, như thể muốn nhét hẳn đầu của chàng vào trong cái lồn chật chội nóng bức nhưng đầy ham hố. Cơ thể nàng giật giật, cơ lồn nhíu nhíu thắt chặt lại, nước nhờn nức nở tuôn trào, nàng lên đỉnh rồi. Sướng quá anh ơi, em chết. Buông ra đi anh. Miệng gào thét như thế nhưng hành động thì trái ngược. Nguyệt đưa hai chân lên, hai tay ôm lấy hai cẳng chân, cố ngửa lồn lên thật cao để cho lưỡi của Huy tha hồ vần vũ. Nước nhờn lũ lượt tuôn ra, đầy rồi lại vơi ngay tức thì, bởi đã được Huy nuốt sạch sành sanh. Mặc dù suốt cả tháng nay, Huy đã bú lồn Nguyệt, đã uống nước nhờn từ lồn nàng nhiều vô số, nhưng với chàng chưa bao giờ là đủ. Càng uống chàng càng thèm khát, càng ao ước, tại sao tấm thân nõn nà với cái lồn thơm ngọt này không phải là của riêng chàng? Câu hỏi đó luôn gào thét mỗi khi hai người lao vào nhau trong vũng lầy ân ái, Huy thấy hôm nay mình phải tận dụng hết thời gian để có thể hưởng thụ nàng thật nhiều, thật lâu trước khi làm đám cưới với Thương vào ngày mai. Chương 8. Phần 8. Huy kéo Nguyệt nằm lên người chàng, ôm lưng nàng ngồi dậy ở gần mép giường, buông hai chân xuống chạm đất. Nguyệt hiểu ý liền khẽ nhấc mông lên cao, khi tay chàng khéo léo chỉnh con cặc vào đúng cửa lồn, nàng mới từ từ hạ người xuống Dưới sức nặng của cơ thể, âm hộ nàng mở lớn, từng chút một nuốt trọn con cặc của Huy. Cảm giác cái đầu cặc lầm lũi chui vào trong hang, làm cho cả hai người đều cảm thấy tê tái, khắp người nàng như nổi gai lên vì sướng, nàng nhìn chàng cười thích thú thích không anh, hi hi. Thích, thích lắm, lồn của em lúc nào cũng tuyệt vời, hi hi, em đụ nhé anh. Huy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, thân hình nàng liền nhấp nhô, lên xuống bờ mông của mình ngoáy ngoáy, sàng xê qua lại, mang lại cho Huy những cảm giác vô cùng hưng sướng. Nhìn hai bầu vú của Nguyệt đung đưa trước mặt, đầy cám dỗ. Huy khẩy nhẹ ngón tay quanh quầng vú, nhéo nhẹ đầu ti kéo kéo thả thả, làm nàng co rúm người. Vén mái tóc sang một bên, Nguyệt cúi xuống hôn lên đôi môi của chàng, hai chiếc lưỡi cùng đưa ra quấn chặt lấy nhau. Nguyệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cực kỳ sướng khoái, vừa được hôn môi, vừa được Huy bóp vú và còn vừa được giã lồn phành phạch lên con cặc của chàng nữa. Nhìn từ phía sau, con cặc Huy như một cây nấm khủng từ dưới lòng đất trôi lên, thoát ẩn thoát hiện giữa khe mông trắng toát của nàng. Hai cái mông tròn cong cớn của Nguyệt nhấc lên dập xuống không ngừng nghỉ hồi lâu, rồi bất ngờ dừng lại. Nàng dùng cả con cặc của Huy làm trụ, xoay người đưa lưng về phía Huy tiếp tục nhún nhảy. Ở tư thế này, chân nàng đã chạm đất, người nàng như bị chúi về phía trước, hai tay Huy phải vòng ra trước ôm lấy ngực nàng vừa nắn bóp vừa giúp cho nàng thoải mái nhấc mông đụ lồn xuống. Ngồi trên người Huy, Nguyệt điên cuồng dập lồn bành bạch, nhấp nhô liên hồi cho đến khi cơ thể căng cứng, giã rời tê dại, thở không ra hơi, mới đổ người nằm lăn sang bên cạnh, tay chân run lẩy bẩy, miệng không ngớt rên xiết trong cuồng lạc của xác thịt. Trời ơi sao sướng thế này, ôi, sướng, a hát, sướng, lồn quá anh ơi. Huy liền đứng dậy, đẩy cho Nguyệt nằm bò hẳn lên giường, rồi chàng đứng dưới đất. Ôm hai mông của nàng mà thúc cặc đụ vô cái lồn đang nhễu nhão dâm thủy ứa tuôn ra. Cả người của Nguyệt rung lên bần bật, tiếng rên nàng bị ngắt quãng bởi những cú thúc vũ bão của Huy ư, hư, sướng, ư, sướng quá, anh ơi, anh đụ em ra nữa anh ơi, a hát, anh. Huy xoay người, vật ngửa Nguyệt ra giường ngủ, banh hai chân nàng ra, đang định nhét con cặc vào. Thì Nguyệt đã tự vòng hai chân ra sau cổ mình như một vận động viên uốn dẻo. Hai tay đưa xuống hai bên bẹn như đang vạch lồn ra mời gọi. Ánh mắt dâm dật cùng nụ cười khiêu khích đến mê hồn, khiến Huy sững người nhìn không chớp mắt. Nguyệt ơi, em đẹp quá, anh yêu em, yêu cái lồn đẹp của em. Hi hi, ngày mai lấy vợ rồi, mà còn gian díu với gái có chồng, không biết xấu hổ à. Ai bảo em xinh quá là xinh, lại cứ khơi gợi trước mắt như thế kia, thằng đàn ông nào chịu nổi, hử, em có làm gì đâu nào. Tại anh ép buộc em đó chứ. Hi hi, em muốn được yêu chị một lần, ai nói như thế nhỉ, thế có thích không? Ừ, cũng, có thích, ừ, nếu không thích, ai cho đụ mãi thế, ừ, vậy, mai có cho anh đụ nữa không? Ừ, không, con rể không được đụ mẹ vợ, biết không? Thế anh có được đụ vợ bé của anh không? Ừ, thế thì được, nhưng phải cẩn thận đấy. Bố vợ mà biết thì anh chết mà em cũng không sống được đâu. Vậy thì hôm nay anh phải ăn cái lồn này cho thật no nê mới được. Ừ, ăn lồn em đi anh, ăn bao giờ chán thì thôi. Lồn của Nguyệt đẹp quá, một cái lồn cực phẩm, nhất là cặp môi lồn căng đầy như hai múi bưởi và ôm khít tạo thành một đường chẻ ở vùng kín. Huy càng mê mẩn hơn khi vừa đưa tay để vạch hai bờ mép lồn ra chiêm ngưỡng, những thớ thịt bên trong sắp xếp rất ngay ngắn. Đỏ hồng và mới tinh như chưa từng bị một con cặc nào đụng đến. Cái lồn đã hút hồn chàng ngay từ buổi đầu tiên đến nay, cái lồn trị giá trăm ngàn vàng cũng không mua được. Huy như người bị thôi miên, chàng cúi xuống hôn tới tấp vào lồn Nguyệt, nuốt hết chỗ nước nhờn còn đọng ở trong đó thật tận tình nồng nhiệt. Rồi không ngừng cắn trượt nhẹ nhẹ lên từng múi lồn của nàng, đầu mũi dúi vào cái mồng đốc, cố tình cọ cọ để kích thích cái hột le. Nguyệt khẽ rên lên từng hồi, nước lồn lại tuôn ra. Không chịu nổi, nàng rú lên kêu gào khi lưỡi chàng cứ ngọ nguậy mãi trong cái lỗ lồn chật hẹp ướt đẫm của nàng. Đủ em đi anh, em, muốn quá rồi, em, không chịu nổi nữa đâu. A hát, nhìn hình ảnh một người phụ nữ đẹp mỹ miều, mơn mởn xuân thì, đang nằm ngửa trên giường dạng háng mời mọc khiến Huy như muốn nổi điên lên, chàng muốn đâm cặc dập vào lồn nàng tơi bời ngay tức khắc, nhưng vẫn cố kiềm chế vì Huy muốn kéo dài cuộc yêu của hôm nay. Huy từ tốn quỳ giữa hai chân nàng, cúi xuống liếm lên cái rãnh một lần nữa như thể tiếc nuối vì không được tiếp tục bú nó. Chàng cầm con cặc gân guốc quét đi quét lại đầu cặc dọc theo cái khe lồn như thể cố tình trêu tức nàng. Nguyệt nhấp nhổm, há hốc miệng nhổm đầu nhìn xuống háng, căng thẳng dõi theo con cặc của Huy đang từ từ chui sâu vào trong lồn mình từng cm một. Con cặc trượt vào đến đâu, nàng thấy lồn mình bị nông rộng ra đến đó, mơ hồ lo sợ khúc gân thịt dài ngoằng của Huy lần này sẽ đâm thủng tử cung của nàng ra mất thôi. Huy nhấn con cặc vào đến nửa chừng thì dừng lại, nhẹ nhẹ nhấp ra nhấp vào càng khiến Nguyệt nôn nóng dạo dực chờ đợi và khát khao. Nàng thở dốc từng cơn, hơi thở đứt quãng, miệng không ngớt hít hà rên gì. Huy đưa tay lèn xuống phía dưới con cặc, vét lấy một ngụm nước nhờn đưa lên ngang miệng của nàng nhỏ xuống, Nguyệt vội hàm miệng ra đón lấy nuốt vào trong cổ họng. Đang say sưa thưởng thức nước nhờn của chính mình, thì Nguyệt rú lên thảm thiết vì bỗng dưng Huy đóng cặc vào lồn nàng một phát cực mạnh. Ót, con cặc cắm thẳng vào tử cung, khiến Nguyệt ngửa cổ rú lên trong cơn thống khoái tột cùng. Nàng buông tay buông chân nằm xoài ra nệm run rẩy, co giật toàn bộ hạ thể, đôi mắt nhắm nghiền đầy khoái lạc tận hưởng thú vui nhục dục khi Huy bắt đầu nắc nhanh dần. Con cặc to dài quá cỡ của Huy thật đáng nể, nó cầy xới lồn nàng đến tơi tả, bắt cái lỗ lồn nhỏ xíu và âm đạo con phải căng ra hết cỡ. Nguyệt cảm thấy như lồn mình bị xẻ toang ra tan tác. Nhưng rồi cái cảm giác ấy nhường chỗ cho những cơn sướng tê dần, từ trong thâm cung dâm ran lan tỏa ra khắp châu thân. Nguyệt nghe chừng khí huyết bục vỡ òa trong sâu thẳm, dâng lên cuồn cuộn rồi tràn trề ra hai mép lồn. Cơn sướng kéo đến khiến nàng lại giở hai chân lên ôm chặt lấy, để dạng háng phơi lồn cho Huy tự do dập vào tơi tả. Huy chống cả hai tay vào hai cẳng đùi của Nguyệt đè xuống, cho lồn nàng như ngửa mặt lên trời. Chàng khom người đứng thật vững trên hai chân. Đâm cặc lia lịa từ trên cao xuống, mỗi lúc một nhanh và sâu hơn. Sự trơn trớt và khít khao của âm đạo làm cho Huy sướng qua thành cuồng loạn, chàng kêu gào, rên xiết đầy vẻ thống khoái trong từng cú nắc man dại. Huy có cảm tưởng như con cặc của chàng cũng đang bị lồn của nàng hút xiết đến ngạt thở, khó khăn lắm mới rút ra được để đâm xuống trở lại. Niềm khoái lạc dâng lên đến tận óc, Huy cố gắng đóng cặc thêm một phát cuối, rồi chân mình ôm cứng lấy nàng. Nguyệt vội vòng hai chân siết chặt mông chàng, giữ cho con cặc đâm sâu vào thêm nữa để đón nhận cảm giác nóng rực trong thâm cung, khi từ đầu con cặc phọt ra liên hồi những dòng tinh dịch đặc quánh. Tử cung nàng đặc cứng, không còn chỗ dung chứa nước nhờn và tinh trùng, chúng quyện vào nhau thành một chất nhầy nhơn nhớt trào ra cửa mình, chảy len giữa hai mông đít xuống nệm. Một bãi nhầy ướt sũng nữa được hình thành dưới chỗ Nguyệt nằm, kết quả của một cuộc mây mưa điên cuồng giữa hai kẻ khát tình. Hai người tiếp tục chân người quấn lấy nhau không rời, như vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối. Một hồi lâu khi con cặc của Huy đã thực sự thun lại, Nguyệt mới nới lỏng hai chân ra, cho chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Những ngón tay mềm mại của Nguyệt chậm chậm nắm lấy con cặc của Huy mà vuốt nhẹ nhẹ. Huy nhắm mắt của mình lại, duỗi chân cho thoải mái để tận hưởng những cảm giác dễ chịu do bàn tay của nàng mang lại, vuốt dọc theo thân cặc xuống, Nguyệt khẽ đưa tay mà xoa lấy hai hòn rái. Chính những động tác nhẹ nhàng mơn trớn như thế khiến Huy sướng rêm hết cả người, con cặc mỗi lúc một cứng hơn lên. Thấy thế nàng phá lên cười, lôi Huy ngồi dậy thôi đi vào đây em tắm cho, mới sờ có một tí mà đã sừng cổ lên thế rồi. Hư quá đi thôi. Chương 9 Phần 9 Hai người dìu nhau vào trong phòng tắm, xả nước ấm dội từ đầu đến chân, cuộc mây mưa dữ dội vừa rồi như đã rút cạn kiệt sinh lực của cả hai. Đứng dưới vòi hoa sen một lát, Huy đã thấy vô cùng khoan khoái, nhiệt độ nóng ấm của nước giúp mạch máu giãn ra, khí huyết bắt đầu lưu thông dần dần khắp người thật dễ chịu. Huy bước ra ngoài lấy khăn tắm định lau khô người, nhìn lại thấy Nguyệt đang cầm vòi hoa sen dưới những tia nước mạnh vào hai bầu vú, dần xuống chân, rồi quét dài dọc trên mỡ u lồn. Hai chân nàng banh ra, gác lên thành của bồn tắm, hai ngón tay trái thì banh hai mép lồn ra, tay phải cầm vòi sen xịt nước mạnh vào hột le. Rồi kéo xuống xịt rửa ở ngay cửa lỗ lồn. Huy ngẩn ngơ đứng ngắm cơ thể nõn nà của Nguyệt, khuôn mặt đẹp, làn da trắng, nàng đúng là hiện thân của thần vệ nữ, cám dỗ vô cùng. Chàng lại quay vào bước đến sau lưng vòng tay ôm lấy eo nàng, Nguyệt như chỉ chờ có thế, vội vàng quay mặt lại tìm môi của chàng. Hai bờ môi chạm vào nhau, hai chiếc lưỡi cũng tìm nhau, quấn chặt. Một tay Huy ôm chặt bầu ngực, xoa bóp mạnh dần. Tay còn lại đã vội thò xuống vuốt ve cái mờ u lồn, dưới dòng nước ấm của vòi hoa sen. Nguyệt hơi cúi người xuống, đưa đầu lưỡi liếm ngực và vú của Huy. Bàn tay nàng đã nắm trọn con cặc của chàng sụp nhẹ nhẹ. Huy lấy hai tay nhấn nhẹ vào bờ vai của Nguyệt. Nàng hiểu ý liền quỳ ngay xuống há miệng, nuốt trọn con cặc của Huy vào miệng. Môi nàng lướt dọc trên thân cặc ra đến đầu khớp, mút chặt vào đầu cặc rồi đánh lưỡi xung quanh vị trí nhạy cảm nhất của chàng. Huy đứng ngửa mặt tận hưởng dòng nước ấm từ vòi sen và cảm giác ấm nóng từ miệng của nàng đưa đến. Nguyệt nhả con cặc của Huy ra, kéo nó dựng đứng lên, để lưỡi nàng liếm dọc từ đầu khớp ngược xuống tới cái bỉu rái. Nàng liếm láp mơn trớn từng hòn một, rồi bất ngờ mút mạnh một hòn vào miệng, Huy giật thót người, bấu chặt vào đầu của nàng. Nàng càng mút mạnh hơn rồi chuyển sang mút hòn rái còn lại. Huy như không chịu được, chàng xoay người cho nàng chống tay lên tường, chổng mông ra sau. Huy cầm cặc dê đầu trượt vào giữa hai mông đít, rồi cứ thế trượt lên trượt xuống vào cái khe giữa hai mép lồn. Nhanh nhanh cho, vào, đi anh. Huy kê đầu con cặc đến giữa hai mép thịt căng mọng nước, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào. Ta hát, đau em, từ từ, rồi đó, cho vô nữa đi anh. Người nàng run lên từng hồi, giật, khi con cặc của Huy càng lúc càng vào sâu ở trong thâm cung. Hai bờ mông Nguyệt nẫy dựng lên, hai đùi tự động khép chặt lại, lồn ôm chặt lấy con cặc của Huy. Hai tay chàng bám chặt hông của nàng rồi ra sức nắc mạnh. Nàng cảm thấy quá hưng sướng, liên tục cong người đưa mông sau, bắt đầu rên rú những âm thanh đầy dâm dục. Ui, ui, sướng, em, sướng quá, sướng lồn quá anh ơi, đụ em mạnh lên anh. Huy bắt đầu dập mạnh hơn và nhanh hơn, con cặc của chàng cũng càng lúc càng cứng hơn, càng to và càng dài hơn, ra vào trong lồn Nguyệt như muốn xé toang từng thớ thịt. Nước lồn tuôn ra, sủi bọt trắng xóa mỗi khi Huy rút cặc ra gần hết để chuẩn bị dập sâu vào. Nguyệt thở hổn hển lẫn trong tiếng rên, cảm giác lẫn lộn vừa đau mà vừa sướng, người nàng cứ oằn cong lại. Đùi và háng của hai người giờ đây đã ướt nhẹp. Cả một vùng trơn trượt bên dưới phát ra tiếng nhóp nhép theo từng nhịp nắc của Huy khiến cả hai càng sung mãn điên cuồng trong ái ân vần vũ. Nguyệt dùng mình co giật toàn thân, nàng sướng lên đến tận đỉnh của hoan lạc. Ui da, ui da, sướng quá, đụ mạnh vào, đụ mạnh đi, ui da, đã quá, đụ đứng như thế này thích quá anh ơi. Nguyệt vừa rên vừa thốt ra những lời đầy dâm tục, lồn liên tục bắn nước nhờn ra. Bên trong hai cái bắp đùi trắng xinh đẹp và gợi cảm của nàng bây giờ bóng nhảy nước lồn. Huy ra sức nhấp mạnh hơn nữa, đến lúc biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa, chàng vội vàng rút cặc ra, Nguyệt ngay lập tức quay người lại chụp lấy cho vào miệng. Cho hết vô miệng em đi anh. Huy đứng dựa lưng vào tường phòng tắm, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lim dim để tận hưởng cảm giác sung sướng từ cái miệng nàng. Nguyệt ra sức bú nhanh hơn, tay sụt mạnh hơn. Huy nhắm mắt dùng mình, bắn từng dòng tinh trùng vào miệng của nàng. Nguyệt không dừng lại mà tay tiếp tục sục, miệng tiếp tục bú mút cho đến khi Huy không còn giọt tinh trùng nào nữa để bắn ra. Huy kéo nàng đứng dậy, trao cho nàng một nụ hôn ngọt lịm, như để cảm ơn những giây phút tuyệt vời vừa qua. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau mãi không rời, hai cơ thể lõa lồ xoan suýt lại với nhau dưới làn nước ấm, càng lúc càng nóng lên. Huy với Nguyệt cười đùa dâm dật trêu ghẹo nhau như hai đứa trẻ tắm mưa. Nhìn thân hình gợi cảm của Nguyệt hồn nhiên trong mọi tư thế, mông với vú săn lại dưới dòng nước, đám lông huyền mềm mại ướt đẫm nằm ép vào da thịt, con cặc Huy lại bừng bừng trỗi dậy. Huy không nén nổi liền lại kéo ôm nàng nút lưỡi, rồi hơi hạ người thấp xuống, đút cặc vào sâu trong lồn. Chàng đứng thẳng lên hai tay bỡ mông để nắc để dập, Nguyệt bị hỏng giò liền co chân lên quắp vào hai bên hông của chàng. Cứ thế Huy vừa đi vừa ôm mông Nguyệt nhấc lên nhấc xuống mà đủ. Ui ui, anh chơi kiểu gì vậy, sướng lồn quá anh ơi. Nữa đi anh, đụ mạnh nữa đi a hát, anh, ui, ui, sướng yồn quá anh ơi. Ui ui, sướng anh, ui, ui, sướng lồn quá anh ơi. Ui, em ra mất rồi, ui, sướng anh ơi. Đặt Nguyệt nằm ngửa sát cạnh giường, trụm hai chân nàng giơ lên cao. Huy đứng dưới đất. Chèn cặc vào giữa khe lồn đâm lút cán, vừa nắc vừa xoáy cặc, một tay ôm hai chân giữ chặt, còn một tay di cái mồng đốc, khẩy khẩy vô cái hột le. Đến nước này thì Nguyệt chịu hết nổi, miệng há ra, đầu nằm nghiêng trên giường, chụp chiếc gối bỏ vào mồm ngậm chặt, toàn thân nàng run bần bật, không làm chủ được cơ thể mình nữa, hai tay xoải ra đập đập xuống giường. Au, au, u u, ra, em ra nữa anh ơi, ui, au, au, u u, tha cho em đi anh, au, au, bỏ em ra đi anh, au, au, sư, ớng, sướng. Tiếng nhóp nhép phát ra từ lỗ lồn ngày một gấp rút, tiếng da thịt va vào nhau chát chát. Huy đẩy hai chân và cả người nàng tới trước, nằm hắn lên giường, rồi chống tay xuống nệm, đụ nàng trong tư thế truyền thống, đóng cặc vào lồn nàng bằng tất cả sự yêu thương và ham muốn của mình. Huy đã hoàn toàn mất kiểm soát, đầu con cặc đang căng lên tê dại trước sự trà sát quá mãnh liệt với thành âm đạo trơn nhất của nàng. Nguyệt liên tục dùng mình tuôn trào dâm thủy, nàng rú lên khi đầu con cặc bắt đầu giật nảy ở bên trong người nàng. Em ra nữa, anh ơi, em tệ quá rồi, a hát, hát, em ra nhiều quá rồi anh ơi. Ra đi anh, bắn hết vào em, a hát, bắn, bắn, sâu vào, hự, hự, những cú dập cuối cùng sâu không đến độ không thể nào sâu hơn nữa được. Đầu cặc thốn vào tận tử cung khiến Nguyệt phải dướn người như né tránh, nhưng rồi lại quấn chặt lấy chàng để ôm giữ con cặc ở trong lồn mình không cho phép nó rút ra. Âm đạo có khít bóp chặt lấy con cặc, buộc nó giật giật liên hồi kèm theo những luồng tinh dịch nóng rực bơm vào cái lồn đang căng ra chờ đợi của nàng. Một đợt, hai đợt, lồn nàng lại tiếp tục co siết khiến cho nó xả tinh đến khi không còn gì nữa mới thôi. Huy dùng mình thêm mấy cái trước khi toàn thân mềm nhũn và phủ phục xuống người nàng. Chàng vừa chút cạn vốn liếng tinh túy của mình vào cuộc truy hoan quằn quại cùng nàng, Huy nằm đè lên người nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng mình cho Huy nằm xuống ở bên cạnh. Với tay lấy cái khăn đầu giường lau mồ hôi trên mặt và trên người cho Huy, ân cần như một người vợ ngoan tha thiết với chồng. Nguyệt vào phòng tắm vệ sinh qua loa, rồi ra nằm bên cạnh Huy. Cảm giác được nằm trần truồng bên cạnh chàng, da thịt áp vào nhau nghe ấm áp mới tuyệt vời làm sao, nàng cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nguyệt tỉnh giấc dậy khi mặt trời đã khuất bóng, chắc cũng đến 7 giờ tối rồi, nàng cảm thấy thấy khoan khoái sau một giấc ngủ sâu và dài. Những cảm giác đau rát trong âm đạo đã biến mất hoàn toàn. Nguyệt nhấc chân một chân bên canh của Huy đặt vào giữa hai chân mình, rồi co một chân lên nghiêng người vòng tay ôm lấy chàng. Nàng nằm nhìn chàng vẫn còn say sưa trong giấc ngủ, cố ôn nhớ lại những giây phút mà hai người vừa trải qua, những cảm giác đê mê khi con cặc chàng chậm chậm tách hai môi lồn len lỏi chui vào cái lỗ dâm dật đầy ham muốn của nàng. Tuyệt vời sung sướng làm sao, khi cả chiều dài con cặc của Huy miết mạnh vào lỗ lồn nàng. Trượt ra trượt vào khít rìn rịt. Nàng ước gì đừng có ngày mai, để nàng được ở bên chàng mãi mãi như trong phút giây này. Chương 10 Phần 10 Đám cưới của Huy và Thương được tổ chức linh đình ở Vũng Tàu, nơi chôn rau cắt rốn của ông Tân, chồng của Nguyệt. Mọi nghi thức của một tiệc cưới diễn ra suôn sẻ, phần đông quan khách no say cũng lác đác vui vẻ ra về, chỉ còn lại vài bàn vẫn hào hứng rôm rả chuốc rượu cho nhau. Thấy Thương bước lảo đảo như choáng say vì nhấp môi mấy ly rượu mừng, Huy xin phép đưa nàng lên phòng nghỉ rồi trở lại ngồi vui cùng bạn bè. Cho đến khi khách khứa và vợ chồng Tân Nguyệt ra về, thì Huy cũng chênh choáng mở hết cả hai mắt. Người chàng siêu vẹo, hai chân như đá vào nhau, lần lối bước vào thang máy, rồi như có ai đó dìu chàng đi ra, mùi hương thơm quyến rũ của giống cái sộc vào mũi, làm con cặc của Huy liền thức tỉnh ngay ở trong cơn say. Tuyết Dung chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cả tháng nay nàng không thấy Huy đến tìm nàng. Tình cờ Tuyết Dung nhận được thiếp mời dự hôn lễ của Huy với Thương, do nàng với ông Tân là anh em cô cậu. Tuyết Dung thoáng bàng hoàng choáng váng, nàng không ngờ vợ sắp cưới của Huy lại là Thương, cháu nàng, mong ước được cùng Huy chung sống lâu nay tan thành mây khói. Nhưng dù muốn dù không, Tuyết Dung cũng phải từ Sài Gòn xuống dự, vì không những là bà con họ hàng, mà hơn nữa nàng cũng từng chịu ơn của ông Tân. Nhiều lần bảo lãnh cho nàng vì những vi phạm hành chánh này nọ, suốt buổi tiệc, Tuyết Dung không sao tìm được cơ hội để nói với chàng những điều nàng đang ủ kín trong lòng. Nên khi thấy Huy một mình lảo đảo đi vào thang máy, Tuyết Dung liền vào theo vội đỡ lấy chàng, dìu Huy đi về cái phòng mà nàng đã thuê ở khách sạn để tiện dự đám cưới. Huy ngửi thấy mùi hương từ người của Tuyết Dung, lại ngỡ nàng là Thương, nên cứ thế ôm dựa vào người nàng mà đi. Vừa thấy chiếc giường trắng tinh. Là Huy đã ôm chầm lấy nàng vừa hôn vừa vật xuống giường. Chiếc váy của Tuyết Dung vô tình bị tốc lên, làm lộ rõ khe lồn sau chiếc quần xịt nhỏ, đôi vớ cao tới bẹn kích thích ánh mắt của Huy. Chàng liền căng mắt lên nhìn thật kỹ vào vùng tam giác trắng trẻo mịn màng, vài sợi lông lún phún chìa ra phía ngoài mép quần lót, con cặc chàng hứng lên tột độ, căng cứng như sợi dây đàn. Cơn dâm nổi lên như bão quét, Huy liếm láp bên trong hai bắp đùi non, hít lấy hít để mùi hương da thịt tuyết dung. Rồi háo hức nắm chiếc quần chip tuột hẳn ra, úp mặt vào lồn nàng bú ngon bú ngọt. Thấy nước trong lồn mình bắt đầu rỉ ra, Tuyết Dung đưa tay muốn đẩy Huy ra để cho chàng nằm nghỉ, nhưng Huy vẫn miệt mài say sưa nhai bú vào cái hột le như một thói quen. Cơn say làm cho Huy như trở thành một con thú điên, chàng vội vã tháo bỏ hết quần áo trên người ném xuống đất. Cầm con cặc cương cứng ngắc như chưa bao giờ cương đến được như thế, dướn người đâm sâu tận đáy lồn Tuyết Dung. Tuyết Dung biết là Huy đang bị kích động trong cơn say tí bỉ, nên cũng không phản kháng, mà trái lại còn dang hai chân rộng ra, cho Huy tha hồ mà dập cặc vào lồn nàng như vũ bão. Cái cảm giác như đang bị cưỡng dâm bỗng làm cho nàng thích thú sao ấy. Hai má của Tuyết Dung trở nên hây hây đỏ, nàng vờ giãy giụa, như cố xô đẩy Huy ra. Tuyết Dung càng vùng vẫy càng làm Huy trở nên mạnh bạo hơn, men say của rượu, men say của dâm tính đã biến Huy thành con mãnh thú. Chàng chụp lấy hai cổ tay của Tuyết Dung đè xuống giường, như không cho nàng vùng vẫy chống cự, ngực chàng ép sát vào ngực nàng, dùng hết sức nắc thật nhanh thật mạnh. Những cú nắc thô bạo như đóng đinh của Huy, làm nước lồn của Tuyết Dung chảy ra từng dòng lênh láng. Nàng lấy tay bịt chặt lấy miệng rên khe khẽ, để chịu đựng những cú nắc như trời giáng của Huy, tận hưởng cái cảm giác sướng khoái lịnh người, vì được con cặc to dài của Huy đang tung tăng, rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh càng mạnh. Tuyết Dung thở hổn hển với cái lồn liên tục co giật, sau khi trải qua những cú dập như phong ba bão táp của Huy. Không còn từ gì có thể miêu tả sự thỏa mãn và sung sướng tột đỉnh trên khuôn mặt của nàng. Đang đê mê ngây ngất với những cơn sướng bất tận ở trong lồn, bỗng nhiên cả người Tuyết Dung bị Huy lăn sấp lại, thô bạo như người ta lăn một cái bao bột mì. Chàng kéo hai bên hông nàng cho nhô mông cao lên, rồi cứ thế tiếp tục nắc cặc từng nhát vào lồn từ phía sau. Tay không ngừng nhào nặn bóp béo vú nàng. Tuyết Dung hai tay bấu chặt vào nệm, người nàng căng cứng rung rung lên từng cơn, âm đạo nàng nhíu lại, như cố siết chặt lấy con cặc của Huy. Trong khi Huy vẫn điên cuồng nắc cặc ầm ầm vào lồn của Tuyết Dung. Thời gian qua đi không biết là bao lâu, chỉ biết những cú nắc ngày càng nhanh, càng mạnh làm nàng ú ớ phải kéo chiếc váy cắn chặt vào miệng, hầu chế ngự cơn sướng khỏi thoát ra bằng những tiếng rên rú tục tiễu. Rồi thì tiếng chu rú cũng bật ra khỏi miệng, khi cơn sướng đến tột đỉnh khiến nàng há hốc miệng làm chiếc váy rơi xuống. Đó cũng chính là khi tinh trùng của Huy bắn phọt ra, cùng cái đâm lút cán cuối cùng của chàng. Cơ thể của cả hai người cùng rung giật giật tê sướng dần dần khắp sống lưng, tràn ra điếng hết cả chân tay, rồi từ từ rời nhau ra nằm xoãi trên giường mỗi người một chỗ. Cuộc truy hoan điên dại với Huy trong cơn say vừa rồi, không đến một tiếng đồng hồ. Nhưng Tuyết Dung có cảm tưởng như nó kéo dài cả thế kỷ, nàng nằm ngửa phơi lồn trên giường cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tay chân dường như không còn muốn động đậy. Nàng chưa bao giờ có cái cảm giác dã rời như thế này trước đây, ngay cả những khi Huy vần nàng suốt cả đêm dài. Chẳng lẽ con cặc say xỉn của Huy đã rút hết sinh lực của nàng ra rồi sao? Nàng nằm nghiêng người khép chân lại, lồn dường như vẫn còn nhẹ nhẹ rung giật, cơn sướng vẫn lâng lâng trong người. Lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cái cảm giác sướng rên đến tận óc, khi được yêu bởi người tình đang trong cơn say. Lần đầu tiên nàng được biết đến cái cảm giác bị cưỡng dâm nó sướng đến như thế nào. Ham muốn ước ao liền như trỗi dậy, nàng liếc nhìn về phía con cặc của Huy, rồi bàn tay nàng như có con quỷ dục đưa đường dẫn xuống, tự vuốt ve cái lồn còn nhoe nhoét của mình. Vừa thấy Huy đưa tay lên dụi mắt, biết là chàng đã tỉnh men rượu. Tuyết Dung vội trườn người tới ôm lấy chàng hôn đắm đuối. Thì thầm mong được thỏa mãn cơn khao khát vừa nhuốm lên Huy. Anh có sướng không? Sao hôm nay anh mạnh bạo thế? Huy ngơ ngác nhìn Dung, miễn cưỡng đáp trả nụ hôn của nàng, rồi bật lên tiếng ơ. Ơ, sướng, sao em lại ở đây? Biết rõ là Huy thực sự quá say, không nhớ những gì đã xảy ra. Nên Tuyết Dung nảy ra ý định trêu ghẹo chàng. Nàng liền xô Huy ra, rồi lăn tới góc giường ôm mặt khóc thút thít hu hu, bảo yêu người ta. Mà bỏ đi lấy vợ. Bây giờ uống rượu say về hiếp người ta, lại còn làm bộ không biết gì. Trời ơi, sao mà khổ thế này hả trời? Huy hết nhìn Dung, nhìn cơ thể tồng ngồng của mình, rồi nhìn xuống ga giường nơi có vũng nhảy của âm dịch với tinh trùng quyện vũng lại với nhau. Thầm hiểu rõ ràng là mình với Tuyết Dung vừa trải qua một cuộc mây mưa long trời lở đất, mà cớ làm sao chàng lại không nhớ gì hết. Huy lại nhìn quanh khắp lượt căn phòng của khách sạn. Căn phòng xa lạ này chàng chưa từng đến bao giờ. Huy vội lăn người đến ôm lấy Tuyết Dung vào lòng, lau nước mắt cho nàng rồi nhỏ nhẹ nói anh. Anh xin lỗi đã xúc phạm, anh muôn lần có tội, xin em tha thứ cho. Thực tình là anh không rõ điều gì đã xảy ra. Em có thể cho anh biết là anh đã làm điều gì tồi tệ với em không? Nhìn thấy vẻ thiểu não, khổ sở trên gương mặt của Huy. Tuyết Dung không nỡ để chàng bị dằn vặt thêm, nên cầm tay Huy ôm vào ngực mình, rồi kể hết sự tình cho Huy nghe. Thì ra, anh là kẻ bị hại, người ta cướp cô dâu, còn em lại là thủ phạm cướp chú rể đó sao? Ai bảo phụ bạc người ta đi lấy vợ làm gì? Anh nào có nhớ, có yêu em đâu? Chỉ là bất đắc dĩ thôi em biết không? Đám cưới này thật lòng anh có mong đợi đâu. Sao thế? Huy bèn kể cho Tuyết Dung nghe về chuyện của mình với Thương, nhưng không hề nhắc đến chuyện tình giữa Nguyệt với chàng. Tuyết Dung nghe thế thì hỏi tới đụ được một người con gái đẹp như Thương, anh còn muốn gì nữa? Chắc là sướng cặc quá, nên đụ giết mà quên em chứ gì? Không, từ hôm đó đến nay, anh cũng không hề trao đổi gì với Thương. Mọi chuyện cưới xin là mẹ của Thương bàn định với bố mẹ anh. Còn anh thì, thế mà không đến tâm sự với em. Làm em cứ ngóng mãi. Thôi nằm xuống đây cho em yêu một cái đi, nhớ anh muốn chết luôn nè. Thấy Huy cứ thản nhiên ngồi nhìn nàng tư lự đắm đuối, tay không ngừng vuốt ve đôi chân trần của mình. Tuyết Dung vừa thích thú lại vừa cảm thấy xấu hổ. Hứ, nhìn người ta gì mà ghê thế, lạ lắm hả? Em đẹp quá, ước gì cô dâu mà anh cưới hôm nay là em nhỉ? Thấy ghét, thì cứ xem em là cô dâu đi. Huy cười, đưa tay vờn nhẹ trên đôi gò vú Tuyết Dung. Nàng cũng đưa tay xuống dưới háng chàng mà mân mê, cảm nhận được con cặc của Huy đã cương cứng sẵn sàng. Nàng mỉm cười, nắm con cặc của Huy thúc giục cho vào đụ em đi anh. Huy chồm người phủ lên tấm thân nõn nà của Tuyết Dung, hôn lên má và cổ nàng một hơi thật dài. Chàng chúi mũi vào nách nàng hôn nhẹ khiến nàng nổi gai ốc khắp người, rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ, con cặc chàng đã đâm sâu vào trong cái lồn ướt át của nàng. Nước nhờn của Tuyết Dung đã tràn trề, nên con cặc thoải mái ra vào trong cái lồn chật cứng, mà vẫn trơn tru êm ái. Từng đợt cảm giác tê sướng tưng tưng từ đầu con cặc, cái lồn của nàng đang làm cho chàng mê mẩn, làm cho chàng nhớ tới cái lồn của Nguyệt. Cái lỗ lồn của Tuyết Dung bót khủng khiếp. Âm đạo nàng ôm khít khao lấy con cặc dài to tướng của Huy, y chang như cái lồn của Nguyệt. Cái cảm giác con cặc được trà sát, được ôm siết trong lòng âm đạo, mỗi lần được đụng Nguyệt hay Tuyết Dung chàng đều tê tái sướng hết cả người, nên chàng yêu và nhớ ra giết hết cả hai cái lồn. Chương 11. Phần 11. Khúc thịt gân cứng cáp của Huy đã làm cho Tuyết Dung chết đi sống lại nhiều lần, hôm nay dường như lại to hơn và dài hơn. Cuồng loạn hơn khiến nàng càng say đắm chết mê chết mệt. Với Tuyết Dung giờ đây chỉ còn biết có Huy, thân thể cường tráng khỏe mạnh trẻ trung cùng với con cặc to quá khổ, đang đâm thọc không thương tiếc vào cái lồn dâm hứng tham lam của nàng. Nàng có cảm giác như mình chính là cô dâu trong ngày cưới, đang hành lạc cùng chú rể Huy trong đêm tân hôn. Bởi ngày mai biết đâu sẽ không còn dịp gặp lại chàng nữa. Ôi ái ân xác thịt, ôi giao hoan, ôi hành lạc. Còn bao nhiêu ngôn từ xứng đáng nữa để diễn tả hết ao ước và niềm vui của Tuyết Dung vào lúc này, Huy hết đâm lại ngoáy con cặc đến từng ngóc ngách trong âm đạo chật trội của Tuyết Dung. Những cú đâm lút cán, rồi hầy mông ấn sâu thêm cho đến khi cảm nhận được đầu khớp đã ép chặt lên cổ tử cung, thì Huy mới bắt đầu lắc mông ngoáy tròn đầu cặc, vẽ nên những đường vòng hoan hỉ như thể tặng riêng cho nàng. Khiến Tuyết Dung chỉ còn biết ôm siết cứng lấy người chàng, cấu chặt những đầu ngón tay lên da thịt của người tình mà rú lên. A hát, chết em rồi, ôi, sướng quá, anh ơi. Da thịt của hai thân thể lõa lồ áp sát vào nhau, Tuyết Dung có cảm giác khắp mọi nơi trên da thịt nhạy cảm của mình đều nhận được sự mơn trớn từ cơ thể của Huy. Da thịt trần truồng của nàng đang săn cứng lại, đầy ắp những cảm giác đê mê tuyệt trần sung sướng. Huy rút cặc ra, vỗ vỗ vào một bên hông của nàng, Tuyết Dung hiểu ý liền bò lên quỳ gối đưa mông nhỏng lên, bởi nàng biết Huy rất thích được doggy nàng. Mà nàng cũng thích được đụ như thế. Huy thích thú quỳ ở phía sau, lách con cặc vào giữa hai bờ mông Tuyết Dung. Con cặc của Huy lại tìm vào đúng cái nơi ấm áp nhất của nàng mà thúc đầu vào. Tuyết Dung dùng mình tê sướng hết cả người khi con cặc chui sâu vào cái hang ẩm ướt của nàng. Huy ra sức nắc cặc như nện búa vào tường đất, nàng rên rỉ như mèo cái động đực, trong khi Tuyết Dung ngoe nguẩy đong đưa hầy mông hầy đít về phía sau. Mông đít nàng và bụng háng của Huy va vào nhau nghe phành phạch. Ôi, anh ơi, từ từ thôi anh, chết em mất, ôi, ôi. Huy chưa kịp có phản ứng gì, thì Tuyết Dung đã nhổm người dậy, vùi mặt vào con cặc của chàng, nàng điên cuồng nhai cắn, liếm mút, tưởng chừng như xé nuốt con cặc Huy đến nơi rồi. Huy chân người chịu đựng trước đòn tấn công bất ngờ bằng răng với lưỡi của Tuyết Dung trên đầu con cặc bóng lưỡng. Vừa đau vừa sướng, khiến Huy chịu không nổi nữa rồi, vừa lúc Tuyết Dung nhả con cặc của chàng ra, ngước đôi mắt cực kỳ dâm đãng lên nhìn vào mắt chàng, em muốn ở trên, muốn đụ anh, nằm xuống cho em đụ đi anh. Huy nằm ngửa xuống giường cầm con cặc chìa lên chờ đợi. Tuyết Dung leo lên bụng chàng, cầm cặc đưa đến miệng lồn, ngồi xuống. Nàng bắt đầu nhổm lên, ngồi xuống thật nhanh thật mạnh, thân mình lắc lư uốn éo cho con cặc chàng xoắn qua xoắn lại ở trong lồn. Mông đít nàng mài sát trên háng chàng, lông lồn và lông dái cọ vào nhau kêu sột soạt. Đụ Huy ở tư thế cưỡi ngựa như thế này, Tuyết Dung mới nhìn thấy cái lồn nhỏ bé của mình thật dễ sợ, nó có thể nuốt chừng được con cặc khổng lồ của chàng mà không thấy đau đớn gì. Nàng chống tay nhẹ lên ngực Huy, nhấp nhổm cho lồn lên xuống, đẩy tới đẩy lui, xoay qua xoay lại, cho con cặc của chàng sọc vào tử cung, trà xiết vào điểm G, vào bất cứ ngõ ngách nào mà nàng muốn. 10-15 phút sau, nàng lại lên đỉnh, khí lồn ra như nước lũ, chân tay bùn rùn phải nằm gục xuống ngực Huy mà thở, rồi lăn ra giường với vẻ đầy thỏa mãn. Nàng ngước mắt nhìn Huy miệng chúm chím cười, rồi co chân giang ra như con ếch nằm ngửa. Huy nhìn cái lồn trắng phếu của Tuyết Dung, hai má lồn giờ đã mở ra thấy rõ cái lỗ lồn đỏ hòn đầy nước. Chàng nâng khúc gân thịt của mình đưa gần đến, đâm vào lút cán. Không thấy Tuyết Dung rú lên đau đớn nữa, mà thay vào đó là những tiếng rên gọi, thúc giục như nhịp trống thúc quân ra trận. Ơ, hu, u, dập đi, dập đi, dập, dập. Âm đạo nàng co thắt dữ dội, khi đón nhận những cú đóng như vũ bão từ trên cao xuống. Huy ra lực, tăng nhịp dập khiến cả chiều dài con cặc đâm vào lồn Tuyết Dung vừa sâu vừa mạnh, đầu cặc thốn đến tận tử cung làm nàng ngây ngất sướng lên đến 9 tầng cao. Huy đã không làm nàng thất vọng, anh đụ nàng gần suốt cả đêm rồi, mà vẫn còn thừa sức để đưa nàng lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Chàng vẫn đụ nàng phầm phập như chỉ mới bắt đầu vào cuộc yêu. Tuyết Dung hưng sướng quá, càng cố dạng rộng háng ra, mở cửa lồn hết cỡ cho Huy tha hồ đâm thọc vào cái lỗ lồn vốn nhoe nhoét lầy lội của nàng. Ôi, sướng, em sướng, mạnh đi anh, nữa, nữa, giỏi, giỏi đi anh, đụ cho em sướng đi anh. Được rồi, anh sẽ làm cho em sướng mê sướng mệt, làm cho em đầu hàng mới thôi. Dứt lời, Huy cầm hai chân Tuyết Dung đẩy ngược lên tới ngực, chàng chống tay đóng cặc xuống lồn nàng không một chút nương tay. Phạch phạch, phạch, khiến nhớt khí trong lồn nàng bị ép phọt trào ra mép lồn. Tuyết Dung thấy rõ lồn mình đã hoàn toàn bị khuất phục trước một con cặc vô đối. Không còn nghi ngờ gì nữa, Huy luôn là người tình mà nàng mong muốn được tìm đến. Hạnh phúc quá anh ơi, anh thật là tuyệt vời, đụ em nữa đi, a hát, nữa, nữa, đi anh. Tiếng da thịt va vào nhau, phạch phạch, cùng với tiếng làm nhảm của Tuyết Dung vang lên tràn ngập trong phòng, rồi khi Huy gầm gừ giống nên một tiếng giải bắn tinh xối xả vào lồn của nàng, cũng là lúc Tuyết Dung lại một lần nữa lên tới đỉnh, cả hai cùng chân mình rú lên như con bò bị cắt tiết. Tinh dịch nóng rực liên tục bắn phá vào lồn Tuyết Dung. Luồng tinh nóng ấm phọt sâu vào tử cung khiến cả hai tê điếm đi trong hoan lạc của trần gian. Con cặc liên tục không ngừng giật tưng tưng trong cái hang chật chội nhầy nhụa, để bắn ra hàng triệu triệu tinh trùng hòa vào dòng khí nhờn trong âm đạo. Tinh trùng của Huy nhiều đến mức nàng tưởng như lồn mình sắp nổ tung như trái bong bóng đầy hơi, nhưng lại làm cho nàng hả hê thỏa mãn vô cùng. Hi hi, sao của anh đã khỏe mà lại còn ra nhiều thế? Tại nó thích cái của em đó. Tại anh thực tình yêu em đó chứ sao? Em bằng lòng sống với anh chứ? Hít, sao trước giờ không nói? Bây giờ thì không được nữa đâu. Anh có thể thích em và muốn đụ em bất kể lúc nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được yêu, không được nghĩ đến chuyện chung sống với em. Sao em nói lạ thế? Anh yêu em thực tình mà. Bây giờ anh đã chính thức là chồng của Thương rồi, anh không được bỏ bê nó đâu. Thôi anh về phòng với Thương đi, làm bổn phận của một chú rể đi. Bên anh đêm nay như thế, em cũng được thỏa mãn lắm, lắm rồi. Thấy Thương vẫn còn nằm ngủ say ở trên giường với quần áo cưới ở trên người, Huy nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của mình, rồi lên nằm bên cạnh. Chàng suy nghĩ miên man về Tuyết Dung, về Nguyệt, về Thương rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thương thức giấc khi trời đã sáng, đôi mắt nai hồn nhiên của nàng len lén nhìn sang Huy. Nàng hoảng hốt khi thấy cái cổ đàn ông của chàng thật là sung mãn trong giấc ngủ say. Thương ngượng ngùng bước xuống giường, cởi bỏ váy cưới trên người rồi bước vội vào trong phòng tắm. Đứng trước gương, Thương đưa tay xoa nhẹ trên cặp ngực to tròn của nàng, ánh nắng ban mai hắt lên hai đầu vú nhỏ màu hồng, làm bộ ngực của nàng càng thêm phần quyến rũ đầy gợi cảm. Rồi nàng tụt chiếc quần lót còn lại trên người xuống đến gót chân, để lộ ra cái lồn xinh xắn, giữa hai mép lồn đã loang loáng ướt bóng từ khi nhìn thấy con cặc của Huy. Thương cứ thế trần truồng đứng ngắm cơ thể của mình qua chiếc gương trên tường. Nàng biết là nàng được sở hữu một thân hình thật đẹp và làn da trắng trẻo, cặp vú to tròn luôn nhấp nhô đung đưa theo từng cử động và bước đi, đã làm không biết bao nhiêu bạn học cùng trường thầm ghen tị. Thế mà Huy không đoái hoài đến, thậm chí nằm bên nhau suốt cả đêm qua, chàng cũng không thèm ỏ ê gì đến, lại còn nằm ngủ say như chết thế kia. Thương bước vào trong bồn tắm, cầm vòi hoa sen tưới những tia nước mạnh vào hai bầu vú, dần xuống chân, rồi quét dài dọc trên mớ u lồn. Nàng bắt đầu đê mê rên rỉ và cảm thấy như toàn thân cứng tê lại. Đôi chân bắt đầu run run như không còn muốn đứng nữa, Thương từ từ ngồi bệt xuống ưỡn người ra sau, mặt ngựa lên trời. Hai chân banh ra, gác lên thành của bồn tắm, tay cầm vòi sen xịt nước mạnh vào khắp lồn. Cái cảm giác đau đau rồi ngây ngây sướng khi con cặc của Huy thò thụt hôm nào trên bàn học bỗng hiện rõ ra trong tâm trí của nàng. Thế rồi hai chân của Thương tự động co lên và hai bắp đùi nàng co giật run rẩy như người bị kinh phong. Dọc xương sống của nàng tê cứng hết lại, toàn thân bùn rùn, miệng thốt nhiên rên rỉ, u ơ. Từng tia nước âm ấm bắn vụt mạnh ra từ lỗ lồn của Thương, khiến người nàng càng run rẩy co giật hơn thêm nữa, hàm răng trên của nàng cắn chặt vào môi dưới, hai bàn tay của nàng quờ quảng buông rơi chiếc vòi sen, làm nước bắn tung tóe ở trong bồn tắm. Thương chụp cả hai tay bụng vào lồn, hai chân của nàng đã tê cứng không còn giơ lên được, đành nằm yên tại chỗ run rẩy trong tê tái và đầy sung sướng. Chương 12. Phần 12. Mãi một lúc sau, Thương mới đứng dậy lau khô người, khoác lên cơ thể nõn nà của mình chiếc áo ngủ bằng lụa trắng tinh, mỏng tanh đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu như không mặc gì. Nàng lấy lọ nước hoa kích dục mà Nguyệt, mẹ nàng đã đưa cho, bôi phất lên sau gáy, hai bên nách và cả chùm lông lồn mềm mại lướt phất ở bên dưới. Nàng cũng không quên thấm một ít vào đầu ngón tay, trước khi lên giường nằm ép vào người của Huy. Nằm bên cạnh Huy, hơi thở của nàng càng lúc càng gấp gáp, bởi cái mùi hormone của giống đực từ người chàng lan tỏa, như đang dần đốt cháy lên ngọn lửa ham muốn được ôm ấp trong người của Thương. Không dằn được, Thương đưa bàn tay bé nhỏ của mình vuốt ve lên ngực của Huy, rồi nhẹ đưa đầu ngón tay đặt lên sát mũi chàng. Vừa thấy Huy chờ mình, Thương liền xoay người quay mặt đi, nằm co rúm người lại như một con mèo ngoan đang ngủ. Huy đang trong cơn ngon giấc, bỗng thoáng người thấy mùi hương quen thuộc của Nguyệt, liền từ từ mở mắt ra. Thấy Thương nằm bên cạnh, mùi hương trên tóc nàng đúng là mùi da thịt của Nguyệt mà chàng đã chết mê chết mệt. Cánh tay của Huy không dừng được, liền vòng qua tấm thân mềm bé bỏng của Thương. Chàng siết chặt vòng tay ôm để cho thân thể của nàng áp sát vào với mình như hai thỏi nam châm gắn lại với nhau, khiến Thương tự nhiên cảm thấy lâng lâng như đang bay bổng. Qua làn vải áo ngủ Thương đang mặc trên người, nàng cảm nhận được sự tiếp xúc giữa thân thể nhạy cảm của nàng với thân thể cường tráng của Huy. Bàn tay của Huy vuốt ve xoa đều từ trên cánh tay xuống hai bờ mông tròn trịa căng đầy của Thương, chàng cố tình dướn người đưa khúc gân thịt áp sát vào sau mông của nàng. Thương không sao kìm giữ được từng cơn xúc cảm đang dậy lên nóng rực trong người, nàng khẽ nghiêng người nằm ngửa ra, nắm lấy bàn tay của Huy. Nhưng rồi không biết để vào đâu, đành nắm chặt để trên bụng của mình giữ lại đó. Huy liền nhân cơ hội đó, gác một chân lên quắp lấy Thương, siết hông nàng vào con cặc của mình, đồng thời hôn liếm vào lỗ tai của nàng. Nụ hôn bất ngờ làm Thương quíu hết cả người lại, nàng vội buông tay Huy ra để ngăn chặn lại nụ hôn ma mị của chàng, thì hai bầu vú căng đầy nhựa sống của nàng, đã bị bàn tay ma quái của chàng chiếm giữ mất rồi. Thương đành im lặng chịu trận, để cho bàn tay của Huy vuốt ve khơi gợi hai đầu vú của mình qua làn áo ngủ. Cảm giác hai đầu vú đang cương cứng dần, Thương vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy rung rung khoái cảm ở trong người. Nhưng bàn tay Huy không dừng ở đó, nó từ từ mơn trớn rồi nhẹ nhàng lướt đi một quãng đường dài, qua rốn với eo bụng xuống mờ u lồn, rồi nhanh chóng đến hai đùi. Bàn tay đi qua của Huy để lại những cảm giác rờn rợn xen lẫn thích thú, làm Thương như muốn nảy người lên vì những khoái cảm lạ lùng mà nàng chưa thấy bao giờ. Xong rồi bàn tay của Huy lại bắt đầu mơn trớn vuốt ve ngược trở lên, lần này nó khác lắm. Thương cảm nhận được sự tiếp xúc của da với thịt, bởi bàn tay của Huy đã lần vào trong lớp áo. Thương nửa muốn nói Huy dừng lại, nhưng cơ thể nàng lại giang nhẹ hai chân ra, như thể đang muốn cong mờ u lồn, ưỡn ngực lên để chờ đợi một điều gì đó. Thương như thở hắt ra, khi bàn tay của Huy chỉ lướt nhẹ qua cái lồn của nàng, xoa xoa cái gò mờ u sum xuê mà thôi. Có một chút gì đó vừa lo sợ, vừa tiếc nuối thoáng qua trong đầu của Thương. Nàng chưa kịp hiểu đó là gì, thì bàn tay của Huy đã lần mò được về đến hai vú của nàng. Năm đầu ngón tay chàng ôi sao nhẹ nhàng mềm mại như một chiếc chổi lông gà, hết quét ngang qua lại kéo về khắp hai bầu vú đã nổi gai ốc của nàng. Hai đầu ti của nàng có cảm giác như có một vài con kiến bò qua bò lại, gần gợn nhưng mang lại những cơn khoái cảm thật là sương sướng. Thương nhắm mắt, cố gắng đè nén những cảm xúc trái ngược đang diễn ra ở trong người, nửa như muốn vùng dậy chạy trốn, nửa lại muốn vồ vập lấy bàn tay của Huy để siết lại, dù rằng cũng không biết siết lại để làm gì. Bỗng nhiên Thương thấy cả một vùng ngực của mình ấm nóng lên bởi hơi thở của Huy, chàng đang vuốt ve hai vú của nàng bằng những nụ hôn môi và bằng chiếc lưỡi nham nhám nóng ấm. Thương hoảng hốt đưa cả hai tay chụp lên đầu của Huy, nhưng không đẩy ra mà lại cuống quýt vo vo mái tóc của chàng, rồi ôm ghì vào ngực của mình, miệng ư ư khe khẽ rên lên. Với kinh nghiệm của mình, Huy biết là Thương đang dần bị khuất phục, liền gỡ một tay của Thương đưa xuống kẹp chặt vào giữa háng của mình với hông của nàng, rồi đưa tay xuống vuốt ve đám lông mềm mại ở trên mờ u lồn. Vẫn tiếp tục bú liếm hai bầu vú tròn chính của Thương để kích thích nàng, Huy tiếp tục vuốt ve lên xuống cái khe lồn còn khép kín của Thương. Huy nhẫn nại từ tốn, không móc ngón tay vào lồn của Thương, cho đến khi chàng cảm thấy được nước nhờn trong lồn nàng rỉ ra, và con cặc của chàng cũng đã cảm nhận được những cái nắn bóp nhẹ nhẹ từ bàn tay của Thương. Lúc này Huy cũng cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng, nhưng dồn dập của Thương ở bên tai. Chàng bất ngờ khe khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé hé của nàng. Hơi thở thơm tho nhẹ nhàng, dịch vị ngọt ngào tiết ra trong miệng của Thương làm cho Huy ngây ngất như từ trên trời rơi xuống, khoái cảm đến lạ thường. Cảm giác khác hẳn với những lần chàng hôn Tuyết Dung hay Nguyệt, bởi nó không hẳn là mới lạ, mà nó tinh khiết và ngọt ngào thực sự là như thế. Tuyệt vời làm sao, Huy nhẹ nhàng đưa lưỡi tách nhẹ môi của Thương ra, tìm nút lấy lưỡi của nàng quấn chặt lại. Từng chút chậm rãi nhưng không giấu được sự cuồng si của buổi ban đầu, làm cho cả người nàng run rẩy lịm đị trong niềm hạnh phúc vô bờ. Huy ôm hai má của Thương trân trọng bằng cả hai tay, vuốt ve mái tóc của nàng như thể vỗ về, và trao gửi sự yêu thương mà chàng muốn nói với nàng. Thương thì thầm bên tai Huy. Nói thật đi, có phải anh ghét em lắm đúng không? Huy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời ngày hôm qua thì đúng là như thế. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ thì làm sao hả anh? Anh cảm thấy anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh đã không biết trân trọng tình yêu của em dành cho anh. Bây giờ thì anh hiểu, anh biết từ nay chỉ có em mới là người duy nhất ở trong trái tim anh. Thương thấy hạnh phúc như vỡ òa trong lòng mình, nàng đã chiếm được Huy rồi, từ thể xác qua đám cưới vừa rồi, giờ cả trái tim của chàng nữa. Nhưng bản chất đa nghi của người đàn bà, khiến nàng không khỏi băn khoăn vậy anh có yêu em không? Có. Có, anh yêu em thật mà. Hừm, đừng có nói dối đó nha. Em yêu anh biết không? Em yêu anh, vậy thì bây giờ cho anh yêu em nha. Em có muốn được anh yêu không? Thương khẽ, dạ, long lanh ánh mắt nhìn chàng đầy sung sướng. Huy kéo nhẹ chiếc váy ngủ ra khỏi người nàng, ngắm nhìn thân hình bé nhỏ gọn gàng của Thương. Thân hình người vợ mới cưới của chàng, một thân hình cực đẹp, phát triển toàn diện, nhưng chưa đầy đủ những đường nét đầy đặn. Trọn vẹn của một người đàn bà. Cái mờ u lồn tuy cao nhưng không đầy đặn, lông lồn mướt mượt vẫn còn lưa thưa chưa phủ hết làn da trắng mũm mĩm. Huy đưa tay mơn trớn xoa rộng lên cặp nhũ hoa dậy thì con gái, rồi vuốt ve chùm lông mờ u xuống tới tận hai bên háng của nàng. Cảm giác êm ái dưới lòng bàn tay như đang lướt trên một tấm thảm nhung mát lạnh. Hai má lồn trắng hồng nung núc như hai múi bưởi đang căng phồng khép lại với nhau, đúng là một cái lồn cực phẩm. Làm Huy nhìn sướng chết cả con mắt. Bỗng dưng Huy liên tưởng tới cái lồn của Nguyệt, đúng là hai cái lồn sinh ra nhau có khác. Chàng vuốt nhẹ lên chỗ nước nhờn đang thấm ra ở khe lồn, xoa khắp mờ u lồn, rồi khẽ dùng hai ngón tay vạch nhẹ hai múi lồn. Cái hột le còn đỏ hồng hiện ra trên đầu cái mồng đốc mới diễm tuyệt làm sao. Còn cái lỗ lồn nhỏ xíu, đang nhíu nhít e ấp khép mở ở giữa những vân thịt đỏ hoét, ngọt ngào mời gọi vô cùng lộng lẫy và hấp dẫn. không dằn được trước cái cử động thiên thai đầy cám dỗ đó, chàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cái hột le, làm Thương giật nảy người lên đẩy đầu Huy ra, co chân khép đùi lại. Á, anh làm gì vậy, chỗ đó của em dơ lắm, sao lại, vào đó hả anh? Huy cười thầm trước sự ngây ngô của Thương, nên vội trấn an nàng. Anh hôn cô bé của em một tí thôi mà, lồn của em đẹp mà lại thơm nữa, người em chỗ nào cũng đẹp. Cho anh âu yếm lồn em một chút không được sao, anh yêu em, nên yêu cả cái lồn của em mà. Thương không ngờ Huy thường những lúc dạy nàng học, trông chững chạc, thế mà bây giờ lại dùng những từ tục tĩu như thế. Nhưng khi nghe chàng nói cô bé của mình vừa đẹp lại vừa thơm thì thích thú vô cùng, ngẫm ra mẹ nàng bảo bôi nước hoa vào chỗ ấy là như vậy. Bèn xuôi chân xuống, giang nhẹ ra như cũ để cho Huy hôn hít. Huy khe khẽ lấy mấy đầu ngón tay chạm nhẹ lên cái miệng lồn tuy đã nở ra nhưng vẫn còn khít dịp. Chàng cúi xuống vừa hôn vừa thò thục chiếc lưỡi như một con rắn hiền lành, khẽ chạm đầu lưỡi vuốt nhẹ khắp chung quanh khu vực giữa háng và hai má lồn của nàng. Trong khi Thương chỉ biết cong người uốn éo qua lại, để phản ứng như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, trước từng đợt cảm xúc mà Huy đang cố tình tạo ra để khích động nguồn dâm nứng trong người nàng. Huy vê nhẹ hai đầu ngón tay trên cái hột le be bé, còn nằm e ấp trong hai mép lồn của Thương. Chàng nhẹ nhàng đẩy chân nàng cho háng rộng ra thêm, rồi bất ngờ liếm lên cái hột le, ngậm luôn cái mồng đốc vào miệng giữ lại mà mút mút, làm Thương giật nảy cả người, chân mình lên quằn quại. Nàng bặm chặt môi để không phải rú lên, cố đè nén những xúc cảm cuồng loạn đang diễn ra ở trong người. Nàng chưa đủ dạn dĩ để diễn tả sự khoái sướng đến phát điên lên ở trong người, như những người đàn bà từng trải. Thương chỉ biết chân người lên để chống trả những cơn co giật, thít bóp ở trong âm đao, đang khiến nàng như chỉ muốn vãi nước đái ra. Chương 13 Phần 13 Hơi thở của Thương trở nên dồn dập và hai bắp đùi của nàng khép chặt lại như muốn kẹp hết cả người Huy vào giữa hai chân của mình. Hai tay Thương chụp lấy đầu của Huy gịt xiết mặt chàng úp chặt vào lồn mình, cho đến khi dâm thủy của nàng ứa ra rầm rề, ướt đẫm mặt mày của Huy mới buông ra. Thương run rẩy nằm xoài người ra giường, mồ hôi lấm tấm trên người, nàng vừa thở như hụt hơi vừa nói như van nài. Anh ơi, em không chịu nổi nữa đâu, thôi cho em nghỉ đi anh. Huy với tay lấy chiếc khăn ở đầu giường lau mặt, lau lồn cho Thương. Rồi bò người nằm phủ lên tấm thân nõn nà của nàng, hôn lên má và cổ nàng một hơi thật dài. Chàng chúi mũi vào nách nàng hôn nhẹ khiến cho Thương nổi gai ốc khắp người, rồi mân mê mơn trớn hai bầu vú trước khi đưa lưỡi quét nhẹ lên hai cái đầu ti. Em mệt lắm hả? Thương dương cặp mắt ngờ nghệch nhìn Huy khẽ lắc đầu, kèm theo một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. Dạ không, nhưng mà kỳ kỳ lắm. Huy nằm xuống cạnh Thương, vuốt ve cánh tay trần của nàng, hỏi tới kỳ kỳ mà sướng lắm đúng không? Thương xấu hổ, bặm môi gật gật chứ không dám lên tiếng trả lời. Huy liền hỏi tiếp vậy để anh, ấy, nữa cho em sướng nhé. Lần này Thương cũng không trả lời, nhưng lại nắm lấy cánh tay chàng, đẩy xuống bên dưới đầy hàm ý. Huy nhìn nàng cười đắc chí, chàng biết nàng đã bắt đầu thấy hứng thú với trò chơi vợ chồng, liền đưa hai ngón tay xuống giữa khe lồn. Moi tìm cái hột le của nàng khều vào nó. Thương giật bắn người run rẩy, nước nhờn trong lồn lại ứa ra. Huy ngồi dậy bò xuống dưới úp mặt vào mờ u nàng hôn hít, vạch hai má lồn ra, đưa lưỡi liếm xuống đến cuối cái khe, thì chọc luôn lưỡi vào rồi ra sức nút nước lồn đang tràn ngập ở bên trong. Nước lồn của em ngon mà thơm quá, Thương ơi. Anh nói bậy quá hà. Nghe Thương nũng nịu như thế. Huy hiểu là nàng đã thực sự cảm thấy được sự sung sướng qua những động tác khơi gợi của chàng rồi, cửa thiên thai bây giờ đã hoàn toàn rộng mở. Chàng đưa lưỡi quét thêm một đường dài theo khe lồn từ dưới lên, dừng lại ở cái mồng đốc, mút chặt lấy cái hột le. Một dòng nước nhờn tiết ra từ âm đạo, len lỏi qua từng sớ thịt ửng đỏ bên trong mép lồn chảy ra ngoài thành dòng nhiễu xuống dưới. Hai má lồn của Thương giờ căng phồng mở ra, cái mồng đốc nhô ra như cánh hoa mồng gà. Khoe cái hột le cương cương và đỏ ửng. Thương liên tục dạng chân, cong lưng, nảy cao mờ u lồn về phía chàng, trong khi miệng không ngớt ư ư rên khẽ. Lồn nàng đang đòi hỏi được lấp đầy, để mau mau được thỏa mãn theo cơn động dục. Huy kéo Thương ra sát mép giường, để hai chân nàng buông thõng xuống đất. Chàng đứng vào giữa, ôm hai đùi nàng, để cho nàng không còn cơ hội khép chân vào nữa. Huy nâng con cặc đã cương cứng của chàng. Mấp mé đầu cặc ở cửa lồn trượt lên trượt xuống vài lần cho trơn ướt. rồi đẩy nhẹ vào không cần dùng tay nữa, vì lỗ lồn nàng đã nhòe nhoét, Dâm Thủy cứ thế mở đường cho đầu con cặc tìm đến đúng cái động thiên đường. Hơi thở thương chuyển sang gấp gáp, đứt quãng, nàng hồi hộp chờ đợi. Chẳng mấy khó khăn, đầu con cặc của Huy đã chui lọt vào trong âm đạo. Huy dừng lại để cho nàng thở, vuốt ve vùng bụng dưới và eo của Thường, xoa đều ra hai bên xuống mông, rồi giữ chặt. Bất ngờ Huy nắc mạnh một phát, con cặc chàng lút sâu vào trong âm đạo. Khiến Thương, a, lên một tiếng, nước mắt ứa ra nhăn nhó ôi. Đau quá anh ơi, dừng, dừng lại đi, đừng cho vào nữa. Huy cúi xuống gắn chặt môi mình lên môi Thương, âu yếm vuốt ve lên má và tóc nàng, cho đến khi thấy gương mặt nàng hây hây trở lại, mới thì thầm vào tai nàng anh xin lỗi đã làm cho em đau đến như thế. Vậy thì mình dừng lại, để hôm khác em nhé. Thương liền vội vòng tay ôm giết lấy cổ chàng kéo xuống, hai chiếc lưỡi lại cuốn vào nhau, mềm mại, ướt át. Nàng cảm nhận rõ ràng ngực của chàng đang đè chặt lên hai bầu vú của mình, mang lại cho nàng sự ấm áp tràn đầy năng lượng, khiến cơ thể nàng lại hừng hực những ham muốn trỗi dậy. Thương không còn thấy đau nơi cửa mình nữa, mà thay vào đó là một cảm giác rất thích thú, và hưng hứng đến kỳ lạ. Mỗi khi Huy nhúc nhích thân mình, nàng nghe rõ con cặc chàng cũng chuyển động theo ở bên trong người nàng, lại còn như nở to ra, giật giật làm cho lồn nàng càng nóng thêm lên. Rồi con cặc đó trượt ra trượt vào trong đường ống âm đạo nhỏ bé chật hẹp của nàng, mang lại cho nàng những cung bậc cảm xúc đi từ nốt lặng này đến nốt lặng khác, miên man du dương đầy ngây ngất sướng. Thương thấy tê tái hết cả một vùng kín của nàng, một sự tê tái dẫy đầy đê mê và khoái lạc, đang lan tỏa từ sâu ở trong lồn, ra khắp nơi trên cơ thể trần truồng của nàng. Nàng cảm thấy sung sướng quá, nàng đã có Huy, một người chồng thật là tuyệt vời. Chàng đang làm cho nàng sung sướng, đê mê, biết mùi đời, biết thế nào là nếm trải hương vị ngọt ngào của cuộc sống lứa đôi. Chàng đang cày xới trên mảnh đất mới khai hoang, chàng đang đâm thọc cái đàn ông của chàng vào cái bộ phận đàn bà đầy tham vọng và ham muốn của nàng. Ôi nó khoan khoái sướng mà tê tái quá, mà đê mê quá. Anh ơi, em hết đau rồi, sướng lắm anh ơi. Anh ấy, sâu vào nữa đi, như hôm anh phá trinh em đấy. Ấy mạnh vào đi anh, mạnh nữa đi, em không còn đau nữa đâu. A hát, hát, Huy lúc này đang chống hai tay xuống giường, cũng muốn dập mạnh, đâm lút cán vào lồn nàng cho sướng con cặc, nhưng biết lồn nàng còn bót lắm. Chắc phải cố cưa kéo dài thời gian thêm nữa, để nong cho âm đạo của nàng dần quen với con cặc, mới có thể thoải mái đâm vào lút cán được. Chàng cũng vô cùng hứng thú với cảm giác con cặc mình được ra vào một cái lồn còn quá mới mẻ của Thương, nên cứ từ từ tận hưởng trong tiếng rên rỉ đầy thống khoái của nàng. Vì vậy Huy cứ đều đặn nhấp, thỉnh thoảng lại rút ra cho gần hết rồi mới đâm thật sâu vào, khiến nàng co rúm người lại, hai chân vòng ra sau siết chặt mông chàng như muốn giữ luôn con cặc ở mãi trong lồn. Thương gồng mình hầy lồn lên để đón nhận con cặc của Huy, cho đến khi cơn sướng đưa nàng lên đến đỉnh điểm, mới vội vã buông lỏng toàn thân để nghe từng cơn khoái lạc lan tỏa khắp người. Những lúc như thế, âm đạo nàng lại đầm đìa xuất khí, đầy ứ trong cơ thể rồi tràn ra cửa mình, bởi những cú nắc của Huy ngay sau đó. Giờ đây cặc với lồn, lông mờ u lông dái của hai người đều đã ướt nhẹp. Cả một vùng trơn trượt bên trong háng phát ra những tiếng nhóp nhoép theo từng nhịp nắc của Huy, khiến cả hai người càng thêm hưng phấn, trở nên điên cuồng hơn. Thương lại dùng hết cả người, chân cứng mình lại, âm đạo nàng tự động co thắt theo bản năng của một con cái khi giao phối, lồn nàng tương tức nóng dần lên. Chân vòng thành gọng kìm siết lấy mông Huy để dịch cho con cặc của chàng vào sâu hơn nữa. Nàng gồng cứng người như vậy cho đến khi bên trong âm đạo, ào ào xuất được dâm khí thì các cơ thịt ở trong lồn mới từ từ nới lỏng ra. Thương lại đắm người chìm đi trong hoan lạc, nàng nằm im bất động tận hưởng dư âm của cơn cực khoái. Hai tay dang rộng, chân buông xuôi phơi cái lồn toang hoác ra, mặc cho Huy muốn làm gì thì làm. Huy lúc này dường như cũng chẳng còn quan tâm Thương còn đau hay hết, có chịu được nữa hay không. Cơn mây mưa đã kéo dài qua hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Chàng cứ vừa lấy tay di di cái hột le sưng mỏng, vừa nắc cặc ầm ầm vào cái lồn sưng víu, cú nào cú ấy như dã cua trong cối đá, sâu thăm thẳm vào trong tử cung của nàng. Huy ôm cứng hai bên eo mông của Thương, nhấc bổng lên khỏi mặt giường khiến cơ thể nàng chỉ còn có hai vai dính sát ở trên nệm. Khiến hai chân nàng phải chống xuống mép giường để chịu lại sức nặng của cơ thể. Mặc cho chàng nắc mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn và mạnh hơn, nhưng Thương vẫn không hề thấy đau chút nào, mà trái lại còn thấy trong lồn sung sướng đến vô ngần. quy càng nắc mạnh chừng nào, thì cơn sướng lồn càng như gấp bội theo cấp số nhân. Nước nhờn từ cửa lồn thương trào ra, đẫm bóng cả con cặc của Huy, chảy dọc theo cái khe của mông đít nàng, đọng thành từng giọt, rồi nhỏ xuống giữa hai chân của chàng. Mồ hôi đã vã ra ướt mặt và lưng của Huy, con cặc chàng bắt đầu giật giật từng cơn rồi xối xả tinh dịch bắn sâu vào tử cung của nàng. Từng đợt tinh trùng nhầy nhụa tiếp nhau như sói vào da thịt, mang đến cho thương cái cảm giác nóng bỏng đê mê khó tả như có thể chết đi được vì sướng. Hai tay thương bấu xuống mặt nệm, hai chân không còn chống đỡ phần hạ thể nữa mà vòng ra sau siết cứng người Huy lại. Nàng rú lên thảm thiết theo từng đợt phóng tinh của chàng. Con cặc của Huy đầy sung mãn vẫn đang phun ra cuồn cuộn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào trong lồn nàng, đưa nàng lên 9 tầng mây cao của đỉnh núi Vu Sơn. Huy cúi người đưa môi chạm vào môi nàng, hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau rồi cùng nở nụ cười đầy dẫy thỏa mãn, trước khi hai đầu lưỡi đưa ra quấn chặt vào nhau. Tuyệt vời quá phải không em? Thương bẽn lẽn gật đầu, vít cổ chàng xuống hôn tới tấp lên mặt Huy, rồi thỏ thẻ hôm nay cái ấy của anh làm em sướng lắm, không giống như hôm trước. Thế bao giờ mình làm lại như thế nữa hả anh? Em muốn. Chương 14. Phần 14. Huy cười mỉm, vẹo lên mũi nàng một cái thật đáng yêu, rồi nằm xuống bên cạnh. Chàng cầm tay nàng để lên con cặc ướt nhẹp và mềm nhũn của mình nói. Bao giờ cái này của anh nó cứng và dài ra thì mới làm chuyện ấy được, em biết không? Thế lúc nãy, anh làm sao mà nó cứng lên được vậy? Anh có làm gì đâu. Cứ ngủ là nó tự nhiên như thế thôi. Vậy thì anh ngủ đi. Nhưng mà cũng có cách làm nó cứng lên, mà không cần ngủ đâu. Tuy nhiên chỉ có em mới làm được thôi. Vậy à hát, cách gì vậy, anh chỉ cho em đi. Em ngậm nó vào mồm, rồi mút như mút cà rem ấy. Một lát là nó cứng lên ngay, em có muốn làm thử không? Làm như thế có kỳ lắm không anh? Có gì đâu mà kỳ, thì cũng giống như lúc nãy anh bú, với mút lồn của em đó. Không, ngượng lắm, thôi anh ngủ đi cho nó mau mau cứng lại, em đi rửa người chứ khó chịu lắm. Lúc Thương ở trong nhà tắm ra, đã thấy Huy ngáy khò khò. Nàng ngồi xuống bên cạnh Huy, để tay lên đùi chàng, liếc nhìn con cặc giống như một con chó cún vừa ở ngoài mưa vào, nằm cụp tai xuống đến là tội nghiệp. Bàn tay nàng xoa nhẹ lên chòm lông đen rậm rạp, rồi cầm lấy con cặc nghe sao vô cùng ấm áp lạ thường. Ngón tay nàng chấm nhẹ lên quy đầu. Nơi có đọng lại một giọt tinh nhờn nhờn, trong trong như hạt sương buổi sáng. Nàng thoa đều giọt tinh đó ra khắp đầu con cặc, khiến cho nó khẽ giật giật ở ngay trên tay nàng. Bỗng nhiên nàng hung hứng, thấy thèm muốn được bú cái khúc gân thịt này siết bao, mong cho nó mau mau cứng lại như lời Huy nói. Rồi như kẻ bị bỏ bùa mê giữa chợ, nàng cúi xuống nâng niu nựng nịu con cặc, như nựng nịu một con cún bông. Thương hôn hít rồi há miệng ra ngậm lấy đầu con cặc, nuốt dần xuống. Thương cảm nhận rất rõ đúng như Huy nói, càng nuốt con cặc vào sâu trong miệng, nó càng nở to ra và cứng hơn lên. Khiến cho nàng quá hứng khích, đến nỗi như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng xuống, âm ỉ róc rách ở trong lồn không sao nín lại được, rồi ứa ra ướt nhoe nhoét ở cửa mình. Cơn hứng lồn đến nhanh và dữ dội, làm Thương quá xấu hổ nên bất giác nhìn lại. Nàng thấy Huy đang chăm chú theo dõi nhìn nàng, mỉm cười thật đáng ghét, liền mắng yêu chàng anh ăn gian quá. Nãy giờ làm bộ ngủ đúng không? Hi hi, bắt được quả tang có người đang ăn vụng, chảy hết cây kem của anh ra rồi, làm sao mà cứng lên được nơ. Hoảng hốt, nàng vội trườn người lên mình Huy, cố tình để bộ ngực tròn căng cứng trà sát lên bụng và ngực chàng, rồi bóp mũi chàng nói. Cấm không được nói với ai đâu đấy nhé, để em đền lại cho. Thương cố trườn người lên thêm một chút, bỏ hai chân qua hai bên người Huy, một tay chống xuống nệm. Tay kia nâng vú dâng ngay miệng của chàng. Ăn lại xôi của em đi, cho Huệ nhé. Huy liền há miệng ra bú mút mê mệt trên bầu vú của Thương, khiến nàng không khỏi rên lên nho nhỏ vì hai đầu ti bị kích thích quá. Nàng xoa đầu Huy, liên tục dướn người ép sát bầu vú vào mặt chàng, như muốn nhồi nhét hết cả trái đào tiên mớm vào trong miệng. Bên dưới, con cặc của Huy bây giờ đã cứng như thanh gỗ quý. Nàng có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi chà chà háng nàng, trên bụng của chàng. Huy vừa bú vú, vừa vòng tay xuống dưới bóp nghiến lấy hai mông của Thương. Rồi một tay vẹt mông của nàng ra, một tay cầm cặc già theo cái khe lồn lên xuống. Khi thấy đầu cặc đã vào đúng vị trí, liền bất ngờ hẩy mông, nắc ngược lên cho con cặc chui sâu vào trong lồn của Thương. khiến cho nàng chỉ còn biết ngửa cổ lên trần nhà, miệng rên ư ử, cơ thể giật giật như thể bị động kinh ứ, ứ, ứ, ôi, a, a, a. Huy vòng tay ôm hai mông của Thương cho vểnh lên, rồi cứ thế hất mông mà nắc con cặc ngược lên, nghe phành phành. Chàng nắc đều đặn trong tiếng rên rỉ, quằn quại đầy thống khoái của nàng, con cặc trượt ra trượt vào như vũ bão. Ôi, sướng quá anh ơi, ôi, ôi chao, của anh, con cặc của anh sao mà cứng thế, chết lồn em mất, anh ơi. Nghe Thương đã cũng bắt đầu nói tục, làm Huy càng thấy thích thú. Chàng nắc mạnh thêm chục cái như thể sới tung lồn nàng ra, rồi đẩy cho Thương ngồi thẳng lưng dậy. Huy đưa tay vần vũ trên hai bầu vú của nàng chán chê, rồi mới nói. Bây giờ anh làm ngựa cho em cưỡi đó. Ngoan nào, đừng làm anh thất vọng. Dù chưa bao giờ xem phim sex, nhưng bản năng tiềm ẩn của giống cái, một khi ở trong cái tư thế hai bộ phận sinh dục đã dính liền với nhau, Thương tự nhiên biết mình phải làm gì, và còn làm tốt hơn cả những cô gái làng chơi chuyên nghiệp. Thương liền ngồi xổm lên, chồm tới trước chống hai tay xuống giường, để đỡ phần trên cơ thể và giảm bớt sức nặng lên cơ đùi, mông nàng nhấp nhổm úp lồn từ trên xuống, âm đạo ôm khít lấy con cặc từ đầu xuống thân, từng cú dập nghe phầm phập chắc như máy giọng cọc đang đóng cửa. Thương càng nhịp càng thấy sướng dần giật trong lồn, máu huyết khắp người cứ thể như đang dồn hết về âm hộ, làm cho hai má lồn sưng lên măng múp. Huy nằm ngửa chăm chú dõi theo từng động tác và biểu cảm của Thương, chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nàng lại tuyệt vời đến vậy. Cặp vú to chắc của nàng tưng tưng theo từng cái nhấp nhổm, hai đầu vú hồng hồng cương dựng lên đầy ngạo nghễ, khiến chàng không thể bỏ qua được. Liền lại đưa tay lên nhồi nắn đôi gò bồng đảo không thương tiếc. Cảm giác vừa tê sướng ở trong lồn, vừa tê tái run rẩy ở hai đầu vú, càng làm cho Thương mê dại điên lên quằn quại. Nàng nhoài người tới trước, gần như đè cả bộ ngực lên mặt chàng, bò hẳn trên người Huy mà giã lồn phầm phập xuống. Bây giờ thì lồn của Thương như trùm kín hết cặc giái của Huy, vuốt lên tới đầu cặc, xong rồi mới dập xuống cái nào chí mạng cái đó. Nước nhờn không ngừng bị ép tràn ra hai mép lồn, khiến Huy phủ phê khoái sướng cùng với sự trơn nhất lầy lội, đầm đìa nhầy nhụa ở nơi vùng tiếp giáp của hai bộ phận sinh dục đang giao cấu. Một lúc sau, không biết do âm đạo siết chặt hay con cặc của Huy bị sưng phù rồi dài ra thêm. Thương cảm thấy trong lồn mình chật chội, không còn một khoảng hở nào, rồi những đợt tinh trùng nóng hổi không ngớt bắn phá vào trong tử cung, mang đến cho nàng cái cảm giác như vỡ òa ra trong sung sướng đến hoang dại. Nàng ngồi thẳng dậy, ép chặt mỡ u lồn xuống, chân mình đón nhận những luồng tinh khí đang phụt bắn ra của chàng, cùng với sự vỡ òa của âm dịch mà nàng đang xuất ra đầy áp ở trong âm cung. Những chất nước nhầy nhụa, trong trong, lợn cợn trắng đục, ứa ra nơi mép lồn giàn rủa, làm ướt sũng cả một vùng hạ thể của Huy. Thương gồng cứng người rú lên một tiếng đầy thống khoái, rồi gục xuống ngực chàng lim dim nằm bất động, để tận hưởng chuỗi dư âm tuyệt đỉnh sau cơn mưa cuồng dục. Huy vòng hai tay ôm trọn tấm thân kiều diễm của người nàng, vuốt ve trên làn da mịn tựa nhung lụa, gắn môi mình lên môi nàng, hai chiếc lưỡi lập tức quyện lấy nhau không còn muốn buông ra nữa. Ngất ngây trong niềm sung sướng hạnh phúc, tràn ngập đê mê và say đắm trong ân ái. Thương uống từng hơi thở của người mình yêu, gãi nhẹ như muốn cào cấu lên da thịt của chàng. Để yên cho bàn tay chàng mơn trớn vuốt ve lên mông đùi của mình, để cảm nhận cho hết được sự ngọt ngào âu yếm. Bàn tay tham lam của Huy, với những ngón tay hư hỏng lại mon men đến khe mông, vuốt dọc theo xuống đến tận cửa mình ướt nhẹp, đang còn ngậm lấy con cặc của chàng. Thương dùng hết cả người đi, cơn hứng lại ùa đến như lốc xoáy, khi đầu ngón tay của chàng di di nhấn nhá vào lỗ nhị của nàng. Thương nở nụ cười thật lẳng, nàng dường như đã không còn biết thẹn thùng e ấp nữa, vuốt má Huy nũng nịu. Mình, ấy, nữa nhà anh, em muốn đụ anh. Huy thoáng bất ngờ, nên hỏi ngay. Ôi, sao em sung vậy, anh thấy em đã ra nhiều lắm rồi mà, chẳng lẽ không lần nào được cực sướng sao, không thấy mệt hả? Sướng, lần nào em cũng cực sướng, nhưng sao em vẫn muốn, đụ, nữa, không thấy mệt gì hết. Lồn em nó làm sao ấy, con cặc anh mà rút ra là thấy thiếu thiếu, thèm thèm ngay. Hi hi, con cặc anh nó vẫn đang cứng đó, nằm yên cho em đụ đi anh, em không bắt anh làm gì đâu. Ui giời, sao mà vợ anh dâm thế? Thích quá, nhưng mà chỉ được dâm với anh ở trên giường thôi đấy nhé. Dạ, ghé, ti ti, di ết, ê ê, đi, y. Vừa nhỏ nhẹ, dạ, Thương vừa nũng nịu nguyết chàng một cái dài, kèm thêm một cái nhéo rõ là đau. Chương 15 Phần 15. Thường ôm cứng lấy Huy nút lưỡi ngọt ngào, trong khi chàng cũng vòng tay ôm chặt lấy nàng để gượng người ngồi dậy. Bây giờ cả hai người trần truồng, đối mặt ngồi ôm nhau. Nàng thì ngồi hẳn trong lòng Huy, hai chân vòng qua hai bên eo hông của chàng, khiến lồn nàng như mở rộng ra ôm lấy con cặc, để mặc tình cho con cặc của chàng vùng vẫy ở bên trong. Hai vợ chồng mới cứ thế ôm giết lấy nhau hôn hít, xoa vuốt da thịt trần truồng của nhau. Mang lại cho nhau những cảm xúc tuyệt vời, run rẩy đến từng sợi lông măng ở khắp nơi trên cơ thể. Thương không ngừng nhấp nhô thân hình lên xuống, theo từng nhịp nắc cặc nhẹ nhàng nhưng sâu đậm của Huy. Hai tay Huy vòng xuống dưới đỡ mông nàng, nâng lên nâng xuống như mồi thêm sức mạnh cho nàng tha hồ nhấp nhổm, cho chàng tha hồ có khoảng trống để nắc ngược lên. Thương ngửa cổ rên xiết trong khoái lạc cực độ, không ngừng nhún nhảy, lắc lư vặn người lên xuống hai vai, khiến hai mép lồn cũng chuyển động như đang nhai nghiến con cặc ở bên trong. Sự ma sát của âm đạo với con cặc đang trơn trượt ra vào được tăng lên đáng sợ, khiến cho nước nhờn từ trong âm cung tha hồ cuồn cuộn tuôn ra. Huy vừa bợ hai mông của Thương để nắc cặc, vừa úp mặt vào giữa ngực của nàng, để hai bên má được hôn và được tát yêu bởi hai bầu vú mềm mại, theo nhịp nhún nhảy cuồng loạn của Thương. Âm thanh chách chách của hai bầu vú đánh qua đánh lại vào hai má của Huy, tiếng con cặc hì hụp ở bên trong lồn, cùng với tiếng chủ trò chủ chẹp do nước nhờn tạo ra, khi đùi trên đùi dưới phang vào nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn đầy dâm dật. Nên chẳng mấy chốc cả hai người đã lã chã mồ hôi, thở dốc phần vì tốn sức lại còn thêm phần tê mỏi hết cả chân tay. Thương gục đầu trên vai của Huy để thở, còn Huy thì sải chân ra, chống hai tay ra sau lưng để nghỉ mệt. Lúc này Huy mới để ý đến phía trên trần nhà, ngay chính giữa giường. Cái đèn lồng song hỉ, với những sợi tua lụa đỏ phấp phới thực chất là một chiếc võng tình yêu, được thiết kế rất độc đáo. Huy liếc quanh, thấy có một cái remote lạ ở đầu giường, liền với tay bấm thử. Cái lồng đèn song hỉ ngay lập tức hạ xuống, rồi bung ra thành một chiếc võng treo. Thương thấy lạ mắt liền hỏi, đó là cái gì vậy anh? Huy giải thích cặn kẽ cho Thương về cái võng treo. Và hỏi nàng có muốn thử một lần cho biết không? Đang giạt rào hưng đứng ở trong lồn, Thương không ngần ngại đồng ý ngay. Nàng ngoan ngoãn ngồi lên võng, cho Huy buộc cổ tay, cổ chân vào những sợi dây đai mềm mại. Huy dùng remote, điều chỉnh kéo hai cánh tay nàng đưa lên cao khỏi đầu, đôi chân dài xoạc ngang ra 180 độ. Trông nàng lúc này giống như một diễn viên múa ba lê, đang biểu diễn động tác xoạc chân ở trên không. Huy ngồi xoải chân thoải mái ở trên giường. Điều chỉnh chiếc võng ở độ cao vừa phải, sao cho lồn Thương đong đưa ngay trước miệng của mình. Lồn của Thương bày ra trước mặt như một con bướm đang xòe cánh bay, Huy mê mẩn nhìn cái khe lồn như đang nứt ra, để khoe cái hột điều đo đỏ ở bên trong, rồi úp mặt vào. Khi chiếc lưỡi vừa mới liếm một đường dài theo cái khe lồn từ dưới lên, là Thương đã quằn quại uốn éo làm chao đảo hết cả chiếc võng rồi. Ôi, ôi, anh ơi, hi hi, thích quá. Bú đi anh, bú cho em sướng đi. Huy há miệng táp vào cái mu lồn, hớp hớp cào môi với răng vào đám lông lồn như một cái bàn chải, rồi thọc lưỡi sâu vào âm đạo thò thụt ngoáy tơi bởi hoa lá. Làm sao Thương có thể ngồi yên được nữa, hai tay vùng vẫy như đu lên ở trên dây, quằn quại rên xiết dù háng đã mở ngang ra rồi, nhưng dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn nứng lúc này của nàng. Huy nút thật mạnh ngay cái lỗ lồn. Để hút nước lồn rồi nhai nhai từng mảng thịt mềm mại của hai cái môi lớn bên ngoài, nút nút cái môi bé ở bên trong rồi bú bú mút mút cả cái mồng đốc lẫn cái hột le đo đỏ. Ôi, sướng quá trời ơi, em sướng, hu hu, ăn hết đi anh, lồn em đó, ăn đi. Đang nhấm nháp ngon lành, bất ngờ Huy lại nhả ra, banh lớn hai môi ngoài để liếm tới tấp vào khe lồn đang đẫm nước. Thương lại rú lên trong cảm giác tê tái sướng hết cả một vùng háng rộng đến xương chậu. Nó tê vào đến trong sống tủy, đến mức nàng tưởng như chàng đã ăn mất cái lồn của mình rồi. Thương cố cúi đầu nhìn xuống, mờ u với lồn đỏ ửng căng phồng như đang sắp nổ tung ra. Khí huyết khắp nơi đổ dồn về âm đạo, nước nhờn cứ ứa trào ra như rót vào cái miệng hau háu trực chờ của Huy. Cái lưỡi điêu luyện của chàng giống như cái lưỡi của một con khủng long, đang thò thụt liếm đi liếm lại. Cuốn phăng đi bao nhiêu là khí huyết trong cái lồn bé nhỏ của nàng. Thương đờ đẫn, uốn lượn ở trên võng như ngọn liễu mềm mại đang chống đỡ tuyệt vọng trước sông bão. Chiếc võng tình yêu vẫn đong đưa nhẹ nhàng êm ái theo những lời rên rỉ van xin của nàng. Ôi anh ơi, chết em mất. Bấy giờ Huy mới đứng dậy, điều chỉnh cho chiếc võng cao thêm một chút nữa. Chàng đứng thoải mái ở trên giường, chẳng phải tốn một chút công sức nào, chỉ việc cầm cặp kê ngay vào lỗ lồn của Thương. Tư thế này chẳng khác nào Thương đang ngồi ở mép giường, xoạc chân phơi lồn ra dâng hiến, mời mọc trông thật khiêu khích và dâm đãng. Thương thích quá đi mất, nhìn con cặc của Huy đang đi vào cơ thể nàng của nàng rồi mất hút theo nhịp võng đu đưa. Hai vùng da thịt ở háng áp chặt vào nhau, hai chùm lông đan xen vào nhau nhấp nhúa vì âm dịch, tạo ra những âm thanh rậm rật, càng làm cho nàng ngây ngất vì khoái sướng. Huy ghìm chiếc võng lại, bằng cách ôm lấy hai đùi đang căng ngang của nàng, trong khi con cặc không ngừng đâm nắc vào lồn Thương với tốc độ mỗi lúc một tăng dần. Tiếng phạch phạch trộn lẫn tiếng nhóp nhép óc ách của nước nhờn, cùng với tiếng rên xiết trong cơn khoái lạc của cả hai người nghe rộn ràng khắp căn phòng. Đứng ở trên giường đủ thoải mái, sướng cặc nhưng mãi rồi cũng nhàm. Huy dùng remote nâng phần dưới lưng của Thương lên cao nữa, đồng thời cho lưng và vai của nàng hạ thật thấp xuống. Khiến Thương lúc này như đang dạng háng nằm dốc ngược trên giường, kê 5-7 cái gối ở dưới mông cho miệng lồn ngửa mặt lên nhìn trời. Chậm chậm Huy xoay nhẹ cái võng tình yêu, cho lồn nàng đến ngay đầu cặc của mình. Ôm lấy hai cái đùi mềm mại nhưng đầy đặn của Thương, kéo vào người cho cái lỗ lồn đỏ au nhầy nhụa nuốt dần con cặc của chàng. Thương cong cong cái lưng của mình, dùng rằng trên võng, miệng rên lên khẽ khẽ. Anh ơi, em thích, sướng quá anh há, cho sâu sâu vào một chút nữa đi anh, ngập hẳn vào bên trong đi anh. Được rồi, yên chí, con cặc anh sẽ không đi đâu hết. Thương mỉm cười gật đầu. Huy hơi đẩy hông mình về phía trước cho lông lồn lông cặc như xoắn vào với nhau, rồi mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy hai đùi của Thương, dập dình đưa võng tới lui. Thương rên rỉ rú lên trong cổ họng của mình, man dại những tiếng ư ư kéo dài. Nước lồn mỗi lúc một nhiều hơn, bệt lại như dính chặt mờ u lồn với mờ u cặc vào với nhau. Huy cứ nhẹ nhàng thoải mái như thể đang đẩy cái xích đu bằng con cặc của mình. Thương tận hưởng cái cảm giác được con cặc Huy đội lồn mình đưa lên cao. Rồi lại buông xuống thật nhanh để đóng lồn lên cọc, 20 rồi 30 phút trôi qua, đủ trên võng như thế này, sướng lồn thật đấy anh ạ. Cặc anh có sướng không? Có chứ sao không, bóp chặt lồn vào cho sướng đi em. Thương mỉm cười rồi cố gắng thóc bụng, hít vào thở ra cho lồn co co bóp bóp, mút chặt lấy con cặc của chàng. Ui ra, sướng quá, anh ra mất. Hi hi, em cũng ra mấy lần rồi, sướng quá phải không anh? Huy đẩy mạnh cho cơ thể của cả hai người như lượn bổng lên cao theo cùng với chiếc võng, rồi gập người xuống áp ngực lên vú của nàng, hỏng chân lên khỏi mặt giường, để cho chiếc võng tự do trao lên trao xuống. Ui sướng quá anh ơi! Đúng là sướng như bay ở trên mây ấy. Cảnh tượng lúc này thật là tuyệt vời, Huy nhấp nhổm bơi bơi hai chân trong không khí, đâm đâm nắc nắc con cặc ở trong lồn của Thương, trong khi chiếc võng như con lắc trao đảo lượn lên lướt xuống, quay vòng hết qua trái lại qua phải. Sướng, sướng quá phiêu phiêu quá anh ơi, cứ như đang đụ ở trên mây, sướng, ra đi anh, ra cho sướng đi anh. Lần này để anh ra trong miệng em được không? Eo ôi, ai lại làm thế, hay là anh ra lên người em đi cũng được, em muốn tắm khắp người bằng tinh trùng của anh, không biết có ai làm như thế không nhỉ? Huy không ngờ Thương còn dâm hơn cả Nguyệt, mẹ nàng. Khi chiếc võng gần như dừng hẳn lại, Huy vội vàng duỗi chân cho chạm với mặt giường để dừng võng lại, rút cặc ra sục sục thêm mấy cái, rồi nhắm hai đầu vú hồng hào của Thương bắn vải hết tinh trùng ra. Nàng chân mình đón nhận những dòng tinh dịch ấm ấm như mưa xuân rác lên khắp cơ thể của mình, mang đến cho cả hai cảm giác ngất ngây không thể nào tả được. Thương đưa hai tay xoa xoa tinh trùng nhầy nhụa trên hai bầu vú ra khắp người, rồi nhắm mắt lại xoa lên khắp cả mặt mày. Trước khi e dè liếm thử trên mấy đầu ngón tay để xem mùi vị của tinh trùng như thế nào. Hương vị nồng nồng ngai ngái làm cho nàng cảm thấy thật là thú vị, Thương vội nhắm mắt lại thả lỏng toàn thân để cảm nhận rõ ràng hơn cái vị tinh quý của chàng. Chương 16. Phần 16. Đã hai ngày qua đi, mà không thấy Thương với Huy về. Suốt ngày hôm qua, Nguyệt đã gọi điện nhiều lần nhưng không thấy ai bốc máy. Nghĩ tới con cặc to và dài. Đã nhiều lần đụ dai đụ tàn nhẫn vào lồn của mình, Nguyệt thoáng lo lắng cho cái lồn non nớt của Thương. Nàng tưởng tượng có thế, Huy vì bị ép cưới Thương, nên đã tức giận dập cho Thương tơi tả ra mất rồi, như hôm nào bị nàng lừa cho uống thuốc. Nên Nguyệt quyết định đến KS, gõ cửa phòng của Huy và Thương, để xem có chuyện gì bất trắc xảy ra không. Cửa phòng vừa hé mở ra, là Nguyệt sấn ngay vào. Cảnh tượng ở trong phòng hoàn toàn trái ngược với những gì mà Nguyệt tưởng tượng ra trước đó. Nàng ngạc nhiên đến phát hoảng khi thấy Huy nằm giã rượi, con cặc sụi lơ trông vô cùng thảm hại ở trên giường. Tráng lúc này không khác gì một bại tướng, mệt mỏi ngủ say sau một cuộc chiến quá ư tàn khốc. Ngược lại, Thương mặt mày tươi rói như hoa xuân, ngập tràn hạnh phúc và sung sướng, nàng như vừa mới ngủ dậy và ở trong nhà tắm bước ra. Nguyệt liếc nhìn lại chiếc giường Huy đang nằm một lần nữa, đầy rẫy những vũng ố của tinh trùng và nước nhờn đã khô và chưa khô hẳn, thậm chí còn bám đầy trên đám lông đen rậm rạp của chàng. Chứng tỏ hai ngày vừa qua, ở đây phải xảy ra hơn cả chục trận chiến chứ không ít, Huy nằm chết dí như thế là cũng đúng thôi. Rồi nàng quay lại kinh hãi nhìn đôi chân dài miên man của Thương, trường túc bất chi lao có khác. Lại còn thêm cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đụ đéo nhau đến long trời lở đất ra như thế, mà Thương vẫn phây phây. Nguyệt chép miệng thở dài đầy vẻ ganh tị, rồi nói như có phần trách móc con thu xếp nhanh nhanh rồi về sớm, ở nhà bố con mong lắm đấy. Vừa nói, Nguyệt vừa nguyết dài rồi bước ra khỏi cửa, không giấu được vẻ hằn học dâm vừa thôi đấy, đụ đéo cho lắm rồi kiệt sức nằm lăn ra, là không còn đồ mà chơi đâu. Ngày ấy Nguyệt sanh khó, không giữ được con mà còn phải cắt mất buồng trứng, nên ông Tân bàn với nàng đưa Thương về nuôi, vờ như mới sanh, để tránh lời dị nghị này nọ của người đời. Sau này Nguyệt nghe phong phanh rằng Thương là con riêng của ông Tân, nhưng không sao biết được là ông Tân có con với ai. Nên khi Thương tròn 18, là Nguyệt tìm cách tống khứ ra khỏi nhà bằng cuộc hôn nhân với Huy. Dù Nguyệt đã mua sẵn nhà cho Thương ra ở riêng, nhưng ông Tân không đồng ý. Lấy lý do là nhà rộng, sau này cũng để cho con với rể, với lại nhà có con có rể, đông người cho nó vui. Thương thì lại vô tư, suốt ngày quấn quýt với chồng không rời ra. Nàng như con nghiện khi đã được nếm mùi trái cấm, cứ hễ có dịp là lại kéo Huy vào trong phòng đóng cửa lại. Nhìn những cảnh ấy lặp đi lặp lại trước mặt, Nguyệt không những xốn cả mắt mà xốn cả lồn. Không ít lần nghe tiếng rên rú sung sướng của Thương ở trong phòng, Nguyệt đã phải vào phòng tắm để tự sướng cho mình, mà đầu óc cứ mơ tưởng đến con cặc yêu quý của Huy. Một hôm trong bữa cơm tối của gia đình, ông Tân nói với Thương và Huy cuối tuần này dỗ ông nội của bố, nhưng có lẽ bố không về được, phải ra SN họp rồi. Hai con với mẹ về thay cho bố nhé. Nguyệt nghe vậy, mừng húm nói ngay. Thôi để em với Huy đi đại diện cho anh được rồi. Thương nó vừa cấn thai, đi đường say xe lại ói mửa ra, tội nghiệp cho con. Để nó ở nhà, dưỡng cho cái thai trong bụng qua mấy tháng đầu đi đã. Thương cả tuần nay vàng vọt xanh xao vì bị thai hành. Nghe nói được ở nhà cũng vui vẻ tán thành. Mà ông Tân nghe nói sắp có cháu ngoại, cũng mừng ra mặt. Mới đầu giờ chiều thứ sáu, Nguyệt đã hối hả nói Huy mang đồ đạc ra xe, đưa nàng đi Vũng Tàu dự đám rồi. Hai người không ra thẳng Vũng Tàu mà ghé vào Bà Rịa. Lấy phòng ở một khách sạn trung bình độ 3-4 sao gì đó, nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại hai người lập tức quấn lấy nhau, môi liền môi. Tay chân luống cuống cởi áo của nhau ra quăng bừa xuống đất. Nguyệt lần tay xuống tuột nhanh quần ngoài quần trong của Huy, cho con cặc bung ra. Nàng cầm ngay con cặc dở lên liếm lưỡi vào hai hòn rái liếm lên, rồi ngậm luôn cái đầu con cặc vào mồm mà nút liếm chùm chụt vòng quanh cái đầu đỏ ửng, trước khi ngậm hết khúc thịt gân vào sâu tận cuống họng. Nguyệt vừa bú vừa vuốt ve thân cặc, tay mân mê nựng nựng hai hòn rái. Phần Huy lâu ngày không được gần Nguyệt. Hằng ngày ra vào nhìn thấy mông vú của nàng cố tình khơi gợi để lộ ra, nhưng không làm ăn được gì, vì bị Thương bám giết. Mấy hôm nay chờ đợi giây phút sung sướng này, Huy ôm đầu nàng nắc lấy nắc để như đang đụ vào lồn của nàng vậy. Bởi quá khích động, nên chẳng mất bao lâu, Huy đã gồng người rú lên, tay giữ đầu Nguyệt không cho miệng nàng nhà con cặc ra, để bắn phọt tinh trùng vào. Nguyệt cuống cuồng nuốt ừng ực vào trong họng. Rồi ra sức mút nút cho đến khi không gì để mút mới chịu thôi. Nàng cảm thấy thật là sung sướng và mãn nguyện, khi những gì tinh túy nhất trong cơ thể của chàng đã trút ra hết, để cho nàng được tận hưởng. Đợi cho Nguyệt vuốt ngược con cặc để liếm nốt những giọt tinh khí cuối cùng, Huy bế xốc nàng đặt lên giường rồi tuột vội cái quần lót ra khỏi chân nàng. Nguyệt lõa lồ uốn éo thần hình gợi cảm của mình mời gọi, kèm theo hơi thở đứt quãng cho thấy nàng cũng đang nứng lồn và nôn nóng được yêu. Được đụ không kém gì Huy. Huy đẩy hai chân Nguyệt banh ra, úp mặt hôn điên cuồng lên háng và mớ u lồn. Huy thè lưỡi quét lia lịa lên cái rãnh bóng lưỡng rồi nhai nhai hai mép lồn. Nguyệt rung lên bần bật dùng mình, như chỉ chờ có thế, khí huyết nhảy nhụa tràn trề tuôn ra. Quy Kê môi dưới vào miệng lồn hứng âm dịch đang chảy ra, chàng xì sụp húp ngon ngọt như đang húp cháo sữa từ trong cái miệng chén ngọc ngàn vàng của một nàng tiên nữ. Vẫn chưa đã ngơi được cơn khao khát thèm thuồng bấy lâu nay. Nguyệt đạp chân xuống nệm giường nảy ngược lồn lên, cho Huy chọc lưỡi sâu vào ngoáy như điên như cuồng. Cảm giác thích thú và hứng tình đan xen với nhau, sung sướng và thống khổ khiến nàng không ngớt rên xiết, kêu gào. Nguyệt kéo Huy nằm đè lên người mình rồi ôm chàng lăn một vòng, rồi mới ngồi dậy. Nàng ngồi thẳng người trên bụng Huy, cả cạ chùm lông đen láy óng ánh lên ngực chàng, tay vòng ra sau lưng nắm con cặc sục sục cho nó dựng đứng lên. Cầm con cặc quét vài lượt lên khe lồn rồi bất thần ngồi mạnh xuống, phập cả chiều dài con cặc đã chui vào chạm thấu đến tận tử cung của nàng. Nguyệt dùng mình khi cảm nhận được con cặc quá khổ của Huy, liền thít lồn cho âm đạo ôm giết lấy. Nàng muốn cho nó vào sâu hơn nữa, nên liên tục nhún nhún đè chặt mông xuống, cho đến khi đầu con cặc như đã chọc sâu vào hết cỡ, tận trong thâm cung của nàng rồi. Cảm giác tuyệt vời làm sao, Nguyệt nhổm mông nâng lồn lên, hạ người dập lồn xuống, con cặc càng lúc càng vào sâu hơn nữa. Càng nhấp nhổm, Nguyệt càng thấy tê tái hết cả lồn, dần giật rộng khắp vùng háng rồi lan tỏa ra tứ chi, sướng đến hoang dại hết cả người. Nàng chống tay nhoài người tới trước, như đang bò trên người Huy, giã lồn phầm phập xuống con cặc. Hai môi lồn như một cái miệng hút chân không, chốt con cặc từ dưới lên cho đến khi gần rơi ra, lại nuốt vào. Cứ mỗi lần nuốt vào, lại thải ra vô số nước nhờn xuôi theo thân con cặc chảy thành dòng xuống bìu giái Huy. Nguyệt dập lồn đều đặn nhưng không nhằm vào một phương hướng nào cố định. Nàng sàng mông, buộc cho con cặc của Huy đâm lên vào những nơi nàng muốn ở trong lồn. Lúc ở bên trái, lúc ở bên phải, lúc vào sâu ở bên trong, nói chung là nàng đang kiểm soát và điều khiển con cặc của Huy theo ý của nàng. Nhìn Huy đang ngắm nhìn cơn dâm nứng của nàng mà tận hưởng sung sướng. Nguyệt liền hạ thấp người, một tay vẫn chống đỡ cơ thể của mình, tay còn lại bóp vú mình nhét vào cái miệng đang há hoác của Huy. Chàng đón lấy đớp một miếng thật to lên đầu vú, nuốt chùn chụt. Hít hà rồi lại đổi qua đầu vú bên kia mê mệt bú liếm, nhai nhá như đang ăn mấy quả đào ngon nơi tiên giới. Thế là nước nhờn từ lồn Nguyệt lại lênh láng trào ra rầm rề không sao ngăn lại được, vì lồn và vú cùng lúc được kích hoạt khiến nàng như không còn biết gì nữa. Ngoài những cơn sướng dồn dập cả ở bên trên lẫn bên dưới, đang làm tan chảy hết cả những dây thần kinh cảm xúc ở trong người. Hai môi lồn bên ngoài sưng phồng lên đỏ ửng, lồn nàng giật liên tục, âm đạo và tử cung co thắt dữ dội, nàng chợt rú lên đầy thống khoái, dâm khí dồn nén ở trong người vỡ tung, như muốn tống con cặc ra ngoài bằng những luồng âm dịch nhất nhờn nhợt. Nguyệt rũ rượi đỗ nhào lên người Huy, nghe toàn thân dã rời. Nhưng con cặc của Huy vẫn an nhiên tự tại nằm chật ních ở trong lồn nàng. Bây giờ mới là lúc Huy trả cho nàng cả vốn lẫn lời. Chàng ôm cứng nàng lật ngửa ra, cầm hai chân nàng tách ra đẩy tới trước, trong sự phản kháng yếu ớt chiếu lệ. Huy chống tay về phía trước, ép cho hai chân nàng đầu gối lên đến ngực, đưa lồn nàng ngửa lên để cắm cặc đóng xuống. Nhờ âm đạo của nàng đã được chứa đầy âm dịch, nên con cặc của Huy tha hồ dễ dàng rút lên. Đóng xuống như một cái máy đóng cọc đang hoạt động hết công suất. Càng đụ càng đóng, Huy càng trở nên điên cuồng đến thô bạo. Chàng đóng cặc, nện ầm ầm muốn sập giường nhưng vẫn không thấy Nguyệt kêu la đau đớn, mà trái lại nàng còn ngửa cổ, hai tay không ngừng xoa nắn hai bầu vú, ư ư trong trạng thái vô cùng hoan hỉ. Chương 17. Phần 17. Nguyệt cảm thấy người lâng lâng sướng như đang bay bổng, cơn cực sướng vừa rồi khi cưỡi ngựa. Tưởng chừng như khí huyết trong người nàng đã cạn kiệt. Nào ngờ Nguyệt vẫn dẻo dai, ngửa lồn ra cho Huy đóng cọc. Nàng đang như kẻ sống vội, đang tranh thủ thời gian để hưởng thụ, đang cố đưa cái lồn dâm của mình ra sức ngấu nghiến khúc thịt to dài, để tận hưởng thú vui nhục dục mà tạo hóa ban cho một đời người ngắn ngủi. Nguyệt phải tận hưởng những giây phút cơ may được ở bên Huy, vì chắc gì ngày mai khi trở lại nhà, có còn dịp nào nữa đâu. Khi thương lúc nào cũng đưa lồn ra giết lấy con cặc của chàng. Nếu may mắn có được một cơ hội thuận tiện nào đó, thì chắc là vội vội vàng vàng làm sao mà thỏa mãn được lên bờ xuống ruộng như hôm nay. Huy đã một lần xuất tinh đầy ắp vào miệng nàng, nhưng Nguyệt biết chắc là con cặc của chàng không dừng lại, mà sẽ còn cầy xéo bắn phá lồn nàng dữ dội hơn bằng những cơn mưa pháo. Nàng cũng đã sẵn sàng và mong đợi được lên đỉnh lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần nữa. Bởi cho đến giờ này Huy vẫn điên cuồng đâm cặc vào lồn nàng vừa sâu vừa mạnh, đầu cặc thốn đến tận tử cung mới tê tái làm sao. bạch, bạch, bạch, tiếng va đập bỗng dồn dập hẳn lên, lồn nàng cũng vội vã hầy lên co thắt lại thật dữ dội hơn để đón nhận những cú đóng như trời giáng từ trên xuống. Hai thân thể trần truồng bám chặt với nhau, cào cấu lăn lộn trong cuồng loạn cùng với những âm thanh rên rú đầy dâm dật. Cơn sướng lồn rào rạt như sóng thủy triều, Nguyệt ra sức cong người đưa lồn lên cao nữa cho huy đóng cặc xuống. Con cặc chàng cứ dần dần cương cứng và to phình thêm, dưới sự co bóp của cơ lồn. Tiếng phọp phẹp vang lên mỗi lúc một to dần, nước lồn bắn tung ra trắng xóa, lồn nàng như sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, nàng không ngất chu chéo cào cấu như điên dại hư hư, dập đi anh, dập mạnh cho tét lồn em ra luôn đi anh. Biết Nguyệt lại sắp lên đỉnh, Huy thẳng lưng đè chặt hai bắp đùi của nàng xuống, cho lồn nàng ngửa hẳn lên. Ầm ầm đóng cặc xuống nghe phành phành, người nàng như dí bẹp xuống giường, nước lồn cũng cứ thế mà trào ra. Nguyệt cố khép hai đùi chặt lại, lồn nàng co thắt liên tục hầu như muốn bóp vụn nát con cặc của Huy ra. Âu âu, sướng, ra, ra, em ra, a à, ra. Sướng lồn quá anh ơi. Liền sau đó là những dòng tinh dịch nóng hổi của Huy, được bắn liên hồi vào cái lồn nhoe nhoét âm dịch của nàng. Tinh dịch trộn lẫn với âm dịch quyện thành một chất lỏng đặc quánh, nhơn nhớt áp đầy trong âm đạo rồi ứa ra ngoài cửa mình, bởi không còn đủ chỗ chứa. Huy quả là đã không làm nàng thất vọng, chàng đụ Nguyệt suốt cả giờ đồng hồ, đã cho nàng mấy lần lên đỉnh, mà vẫn còn thừa sức để đưa nàng lên đỉnh thêm, thêm lần nữa. Huy ngậm trọn con cặc trong lồn của Nguyệt, để mặc cho nhớt nhúa lầy lội ở trên người lẫn ở trên giường, hai người ôm cứng nhau nằm vật ra ngủ ly bì không còn biết trời trăng gì nữa. Mãi cho đến nửa đêm gần về sáng, Huy mới giật mình thức giấc. Chàng nhẹ đẩy chân của Nguyệt đang gác trên người mình xuống, để đi vệ sinh. Nhìn thấy trên người mình nhơ nhớp quá, Huy bước luôn vào buồng tắm xả nước để tắm rửa. Tiếng nước róc rách không lớn nhưng giữa đêm khuya vắng lặng trong phòng ngủ khách sạn, đủ để đánh thức Nguyệt. Nàng dụi mắt nhìn quanh, biết là Huy đang tắm, liền mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bước xuống khỏi giường. Nguyệt mở cửa buồng tắm bước vào, đứng tranh với Huy để hứng những tia nước mát lạnh dưới vòi hoa sen. Huy ngắm nhìn Nguyệt không chớp mắt, không phải lần đầu tiên thấy nàng trần truồng. Nhưng lâu lắm rồi hai người mới lại có dịp riêng tư với nhau sau những giây phút hoan lạc thần tiên. Làm cho Huy không khỏi thoáng ngất ngây say đắm, tựa như chưa bao giờ được nhìn thấy cơ thể lõa lồ của một người phụ nữ. Cả một tòa thiên nhiên mà tạo hóa yêu đãi dành cho Nguyệt đang lồ lộ ra trước mắt chàng. Nguyệt vẫn làm như vô tình tắm rửa, chân nàng gác lên thành bồn tắm cúi người vuốt ve kỳ cọ đùi với háng, đôi vú to tròn hơi nhẹ đong đưa lui tới, cặp mông to tròn làn trắng nõn như mời gọi. Con cặc Huy từ từ vươn ra, như muốn nhào tới húc ngay đầu vào cái khe giữa hai mông của nàng. Nhìn con cặc sừng sững cứng ngắc của Huy đang chĩa đầu thẳng nhìn lên trời, Nguyệt xoay người tát yêu lên con cặc của Huy làm bộ như lạ lẫm hư. Sao anh khỏe quá vậy, đủ em suốt đêm rồi còn chưa chán ư? Lồn Nguyệt dù vẫn còn đang rát bỏng vì bị con cặc của Huy dập cho tan nát cả đêm, nhưng ở trong lòng vẫn muốn cầm lấy nó mà âu yếm, xoa nắn và ngậm chặt nó vào mồm để bú. Để liếm cho đã cơn thèm muốn và khao khát trong mấy tháng vừa qua. Nàng liền lấy xà bông xoa sát lên khắp người của cả hai, ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ Huy áp vào ngực của mình. Da thịt hai người trơn nhớt vì xà bông, giúp cho hai bầu vú của Nguyệt dễ dàng trượt lên trượt xuống khắp cơ thể của Huy theo từng cử động. Huy cảm thấy bay bổng, sung sướng như đang được tắm và massage bằng hai quả đào tiên của nàng. Trong cơn hứng tình, khi ngực đang ép sát vào vú Nguyệt, con cặc đang bám đầy bọt xà bông của Huy dễ dàng chui tọt vào lồn của nàng không mấy khó khăn. Gác một chân nàng lên thành bồn tắm, Huy nắc mạnh sâu vào lồn nàng, khiến Nguyệt rú lên khi con cặc chạy ra chạy vào, cái đầu khớp to đùng chèn vào da thịt bên trong hai mép lồn, làm lồn nàng lại sướng trào lên. Thôi đi anh, em ra nữa rồi, để em tắm cho xong đã, chút nữa vô phòng, em cho anh đụ tiếp. Vậy để anh giúp cho. Huy quỳ xuống ngay trước mặt nàng, gác một chân Nguyệt lên vai mình, nhẹ tách hai mép lồn ra. Huy cầm vòi sen xịt vào khe lồn khiến nàng khẽ rùng mình vì thấy sương sướng. Huy khẽ chọc hai ngón tay vào lồn nàng mà ân cần thụt rửa tận tình, rồi anh xịt nước quanh khô háng, tay trà dọc theo khe lồn lan dần ra hai bên, vuốt ve cặp môi lồn căng mọng, xoa xoa lên mớ lông rậm đen còn bám đầy bọt xà bông. Thôi dội nước cho em vô trước để dọn lại giường đi anh, trong đó bầy hầy lắm rồi. Huy đành phải đứng lên xả nước tắm vuốt cho nàng bằng những động tác gợi tình, đầy âu yếm, lau khô người để cho nàng đi về phòng trước, rồi mới tự săn sóc cho bản thân mình sau. Đứng dưới vòi sen xả nước cho đến khi trên người không còn bọt xà bông, sự mát lạnh của dòng nước giúp cho chàng càng hưng phấn và cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực của một ngày mới. Lau khô người bước ra, Huy thấy Nguyệt thật tươi mát đang nằm chờ đợi trong một tư thế vô cùng khiêu gợi không còn gì dâm dật hơn. Chiếc ga phủ giường nhấp nhúa đã được lột ra vất xuống đất, thay bằng chiếc chăn êm ái. Nguyệt nằm ngửa giữa lưng lên gối, chân co chân duỗi dạng lồn ra, hớ hênh lồ lộ cái khe lồn cho cái mồng đốc hồng hồng bày ra trước mắt của chàng như mời gọi. Đụ Nguyệt bao giờ cũng làm cho Huy thấy sướng hơn hẳn khi đụ với Tuyết Dung và Thương. Một phần vì Nguyệt có cái nét đẹp đầy đặn và cao quý của một người đàn bà đang bước vào tuổi hồi xuân, đúng như cái gu ham thích của chàng. Một phần vì Nguyệt luôn luôn cuồng nhiệt nóng bỏng nhưng vô cùng tinh tế và tỏ ra có nhiều kinh nghiệm để làm hài lòng Huy trong lúc làm tình. Hơn thế nữa lồn nàng lại còn tuyệt vời ở chỗ luôn nhanh chóng khít khao trở lại sau mỗi lần lên đỉnh. Làm cho Huy có được cái cảm tưởng như mỗi một hiệp đấu với nàng trong đêm, là lại được phá trinh một cái lồn còn mới toanh. Nhiều khi vừa mới nhấp cặp vào, Huy tưởng chừng như phải bắn vọt ra ngay, vì cái lỗ lồn quá nhỏ, quá khít mà lại còn luôn luôn co co bóp bóp không ngừng của nàng. Thực sự mà nói, đã có lúc Huy ước ao phải chi không có ông Tân, phải chi Nguyệt không phải là người đàn bà có chồng, Huy sẵn sàng bỏ hết để được cùng chung sống với nàng. Nguyệt ngửa mặt chua môi, đưa một ngón tay lên vẫy vẫy, như ngầm bảo Huy mau mau mang con cặc đến hiến cho nàng. Huy hăng hái bước lên giường đứng dạng chân trên người Nguyệt, chàng nhanh chóng cảm thấy ấm ấm và ướt át bên dưới, Nguyệt đã vùi đầu vào háng ngậm siết lấy con cặc. Ôi tuyệt vời làm sao, cái lưỡi nàng như một dải lụa mềm mại, uốn qua lượn lại thoa đều khắp thân và đầu con cặc. Cái giống đực kiêu hãnh của chàng dựng lên như cây cột cờ, quy đầu đỏ rực lên như đầu ông địa, Nguyệt ngước lên, mỉm cười thật duyên dáng pha lẫn chút rượu đà tinh quái. Sướng không anh? Tuyệt tuyệt, em giỏi lắm. Làm anh đang muốn bắn ra đây này. Anh nắc vào miệng em so với nắc vào lồn em, thì cái nào sướng hơn? Cả hai em à, miệng trên miệng dưới dĩ nhiên là sướng khác nhau, nhưng mà miệng nào cũng làm cho anh giờ sống giờ chết, thích lắm. Hít, anh đúng là đồ tham lam, anh làm lồn em lại sướt mướt rồi. Không biết đâu, anh coi nè, bắt đền anh đó. Vừa nói Nguyệt vừa giơ cả hai chân lên, tự vòng tay ôm chặt ép sát vào ngực. Hai môi lồn như được chẻ tách ra phơi những thớ thịt ướt át đỏ hồng ở bên trong. Huy chẳng ngại ngần gì, chui đầu vào háng quét liền mấy đường lưỡi theo khe lồn, từ dưới lên. Chàng vừa liếm, vừa nuốt sạch sẽ dịch nhờn từ trong lồn của Nguyệt ứa ra. Với Huy cái thứ nước trong trong nhơn nhất này quý giá còn hơn cả nước suối đào nguyên, bởi nó được tiết ra từ cái lồn quá đẹp đẽ, và quá thơm tho của nàng. Nguyệt ngửa cổ hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra. Cả vùng kín của nàng run lên giật giật theo từng đường liếm của lưỡi. Lồn nàng nảy nảy mỗi khi Huy thọc lưỡi vào trong móc ngoáy lên xuống, ngang dọc khắp mọi nơi. Nàng rên rỉ không thôi, chứng tỏ cơn sướng đang ngầm ngầm kéo đến, khiến cặp môi lồn cũng đã trương phồng, mọng ngon như hai múi bưởi xẻ. Chương 18. Phần 18. Ui, ui, anh ơi, anh làm em sướng quá, em hết chịu nổi rồi, lồn em khát lắm rồi, ư. Đụ em đi anh. Con cặc anh đâu rồi? Đụ em đi anh. Huy ngồi dậy cầm chân Nguyệt gác lên vai, rồi đưa con cặc lượn lờ vỗ vỗ như vỗ trống cơm lên hai má lồn. Nguyệt thức điên lên được, nàng quá nứng và muốn đụ lắm rồi, nên liên tục nảy người nhích lồn đuổi theo cái đầu cặc. Huy hướng đầu cặc đến gần cửa lồn, lại bẻ lái vờ như đâm trượt. Lồn nàng tưởng chừng như sắp nuốt tươi được khúc gân thịt như khao khát, đang chuẩn bị đón nhận cảm giác tê tái nổ bùng như pháo hoa. Không ngờ lại hụt hẫng. Huy càng thích thú với cái trò mèo vờn chuột, lồn nàng càng óc ách xi rỉ nước nhờn tuôn ra. Mặc cho Nguyệt van nài rên xiết vì đang trong cơn thèm muốn dữ dội, Huy vẫn để cho đầu cặc nhờn nhơ rú rí đâm thọt trêu ghẹo cái mồng đốc, chứ nhất định không đâm vào. Nhét vào đi anh, cho em được sướng đi anh, Lồn Nguyệt như muốn vỡ tung ra vì anh ách tức, cái lỗ lồn của nàng đang thèm nuốt cái khúc thịt thừa của Huy lắm rồi. Nguyệt đưa hai tay xuống banh hai mép lồn toang hoác ra, cái lỗ lồn đen hõm sâu hun hút. Bất thần Huy lửa thế đóng một phát lút cán vào cái lỗ vừa bày ra đó. Con cặc dài ngoãng lập tức xuyên thấu vào cơ thể nàng từ trên trời xuống, trượt dài trà sát khắp bên trong âm đạo, đầu con cặc vô sâu thấu tận tử cung. Nguyệt rú lên a hát, chết em rồi, ôi, sướng quá anh ơi. Nguyệt cong người dãy giụa, hai chân thoát được liền cùng hai tay vòng ôm cứng lấy lưng Huy. Da thịt của chàng áp sát lên ngực và vú của nàng, Nguyệt có cảm giác khắp mọi nơi trên da thịt nhạy cảm của mình, đều như nhận được sự tiếp xúc mơn trớn từ cơ thể của Huy. Tấm thân lõa lồ của nàng như ấm dần lên, căng tràn những cảm giác đê mê cũng từ cơ thể trần truồng của chàng mang lại do sự tiếp xúc thịt da trong ân ái. Huy đụ Nguyệt phầm phập như chưa từng đụ nàng bao giờ, đối với nàng bao giờ cũng là lần đầu. Đối với chàng, lồn nàng lúc nào cũng là lồn trinh nữ. Cứ sau vài ba phút phầm phập, Huy lại ngừng lại ngâm cặc trong lồn nàng thật lâu, để thưởng thức cảm giác dần dật khi được âm đạo co thắt bóp chặt lấy thân cặc. Bởi lồn Nguyệt cứ mút lấy con cặc chàng trong âm đạo như cái miệng của nàng khi bú cặc. Huy như chết mê chết mệt cùng nàng trong cuộc giao hoan, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhưng chắc chắn một điều là hai người sẽ không rời khách sạn cho đến sáng ngày Chủ nhật ngày giỗ. Ông Tân ở SN về có vẻ không vui lắm, những ngày sau đó ngày nào cũng bận bịu đến tối mịt mới về đến nhà. Rồi đùng một cái, ông Tân bảo Nguyệt thu xếp để cùng đi Nam Mỹ. Ông sẽ phải đi công tác ở đó một năm, hai năm hoặc vài ba năm không chừng, mà ở vị trí này bắt buộc phải có vợ đi cùng. Thời gian lên đường quá cấp bách, nên Nguyệt với Huy cũng chẳng có cơ hội để nói lời chia tay. Ông Tân cũng linh cảm có điều gì đó bất thường cho chuyến đi. Nên trước lúc ra xe rời nhà, ông gọi Thương vào trao đổi riêng với nàng. Còn ở nhà giữ gìn sức khỏe, bao giờ anh cháu ngoại cho bố, thì gọi dì Tuyết Dung đến đỡ đần cho. Sao thế bố, lâu nay dì ấy với gia đình mình có gần gũi gì đâu, mà lại nhờ và dì ấy làm gì? Không đâu con ạ, Tuyết Dung mới là mẹ ruột của con đó, chứ không phải là họ hàng hay bà con gì hết. Điều này ngay cả mẹ Nguyệt của con cũng không biết. Rồi ông Tân bảo Thương ngồi xuống, kể hết cho nàng nghe. Nguyên trước đây về Sài Gòn tham dự một khóa học dài ngày, ông Tân đã dụ dỗ Phá Trinh rồi lén lút ăn ở qua đường với Tuyết Dung. Lúc đó Tuyết Dung mới chỉ 14 đến 15 tuổi gì đó, không ngờ nàng lại có thai với ông. Địa vị của ông lúc đó đang lên như diều, sợ chuyện này vỡ lở ra làm ảnh hưởng, nên ông đã bỏ rơi nàng. Trời dung nhưng đất không dung, xui khiến khi ông đưa Nguyệt đi sanh, thì cũng gặp Tuyết Dung từ Sài Gòn trốn ra Vũng Tàu để đi sanh. Nguyệt sanh khó phải mổ, cứu được mẹ nhưng mất con. Tuyết Dung mẹ tròn con vuông nhưng chưa đến tuổi thanh niên, lại vì hoàn cảnh khó bề nuôi con, nên giao lại cho bố. Thế là con trở thành con của bố và mẹ Nguyệt từ đó. Còn chuyến đi công tác lần này, không hiểu sao bố lại thấy lo lo, nên tất cả tài sản, nhà cửa bố đã âm thầm sang tên hết cho con. Nếu vạn đắc dĩ như bố không về nữa, thì con đón mẹ Tuyết Dung về ở chung để phụng dưỡng, coi như thay bố mà trả nợ. Gần đến ngày sanh, Thương âm thầm thu xếp để đón Tuyết Dung về ở chung nhà. Vừa được ở bên con gái, vừa được cận kề người tình, ban đầu Tuyết Dung hơi có chút bối rối không quyết định. Nhưng rồi tình mẫu tử và khao khát của dục vọng cũng đưa chân nàng xuôi theo định mệnh. Phần Huy đang lúc bị Thương cấm vận, cho nên vừa thấy Tuyết Dung đến đã như mèo đói thấy mỡ treo xó bếp. Ngay trong đêm đầu tiên, vừa nghe thấy tiếng Thương thở đều, say sưa ngủ, đã vội mò xuống phòng riêng của Tuyết Dung. Nằm trong căn nhà mới xa lạ, Tuyết Dung nhắm mắt cố du giấc ngủ, nhưng lại cứ chơi thức nhìn lên trần nhà. Nàng lại nghĩ đến Huy, đến nụ cười của Huy, nhớ tới những giây phút nồng nàn bên Huy. Cơ thể ấm áp, bộ ngực săn chắc và cả con cặc căng cứng to dài của chàng. Tuyết Dung thấy cơ thể mình dạo dực, lồn nóng hừng hực ẩm ướt khó chịu, nàng ước phải chi giờ này, bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ. Dung, Dung, anh đây. Tuyết Dung mừng cuống hết cả người, nhưng vẫn nằm im không trả lời, dù trong lòng có ý cầu mong, vào với em đi anh. Nàng nghe rõ tiếng cánh cửa bị đẩy vào, bước chân của Huy, cùng với hơi thở như trùng lại của nàng, nhìn thấy Tuyết Dung nằm co ro, như con mèo con buồn so trong đêm vắng. Huy lên nằm bên cạnh ôm chặt lấy Tuyết Dung, vội vã đặt lên môi nàng một nụ hôn cuống quýt thật nồng nàn. Tuy chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần này nụ hôn sau bao ngày xa cách, nó mãnh liệt và dữ dội với rất nhiều cảm xúc tưởng chừng như không rời nhau ra nữa. Huy hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt trần của Tuyết Dung. Rồi từ từ lột bỏ chiếc váy ngủ mà nàng đang mặc ra. Huy bắt đầu hôn lên vú, lên rốn, lên cặp giò trắng muốt và khắp cả cơ thể Tuyết Dung. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tuyết Dung lõa lồ trần truồng trước con mắt si dại của Huy, nhưng lần này nàng cảm thấy mình có gì đó trơ trẽn và bại hoại, khi nghĩ đến Thương, nghĩ đến con gái của mình đang bụng mang dạ chửa với tình nhân của mình, với người đàn ông đang sắp cắm cặp đụ vào cái lồn nhơ nhấp của mình. Huy nghiêng người vừa đưa tay xoa nắn hai bầu vú của Tuyết Dung, vừa ngắm nhìn dung nhan và cơ thể của nàng từ trên xuống dưới, càng làm cho nàng thêm phần hổ thẹn. Sao anh nhìn em hoài như thế? Em thật đẹp, gầy hơn ngày xưa một chút, nhưng vẫn đẹp. Không hiểu sao nhìn lại thấy hao hao giống khuôn mặt của Thương. Thật hả anh, chẳng giống nhau sao được, vì em với Thương. Suýt chút nữa là Tuyết Dung đã bột ra cửa miệng tự nhận mình với Thương là hai mẹ con rồi. Huy nghe thế, vô tình hỏi tiếp, là vì sao hả em? Là đàn bà chứ là sao? Hi hi, đúng rồi, giống nhất là cái lồn dâm này này. Vừa nói Huy vừa đưa tay vuốt ve lên cái mờ u lồn của Tuyết Dung, đồng thời chồm người bú mút vào hai đầu vú của nàng, hết bên trái rồi lại sang bên phải. Sau khi đã thưởng thức chán chê bộ vú tuyệt đẹp của Tuyết Dung một cách ngon lành, Huy bắt đầu lần xuống, hôn lên bụng, đùi rồi đưa lưỡi liếm sâu vào cửa lồn của nàng. Thấy nước lồn của Tuyết Dung đã tràn ra ướt xuống giường, Huy mới bắt đầu cởi hết quần áo đang mặc trên người, để lộ ra con cặc đã cương ngỗng và cứng như sắt nguội của mình trước mặt. Cho anh em nhé, con cặc anh nó nhớ cái lồn em quá đi thôi. Xạo ghê, chứ không phải là đang bị Thương nó cấm vận hay sao hả? Tuyết Dung dịch người đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cặc. Nàng nâng niu con cặc của chàng như một báu vật, nàng bú mút tận tình lúc nhanh lúc chậm khiến Huy ngây ngất đến đê mê. Huy thỉnh thoảng mở mắt nhìn cái miệng xinh xắn của Tuyết Dung mút mát, nhìn cái lưỡi mềm mại liếm quanh cái đầu khắc của chàng, rồi dùng mình theo từng cơn sướng khoái đang chạy ra khắp người. Tuyết Dung dường như đã lên cơn nứng tột độ, dâm tính trong người đã trỗi dậy, miệng ngậm chặt lấy con cặc của Huy mút điên cuồng. Bàn tay bấu lấy hai hòn giái vo vo, thỉnh thoảng còn cho mấy đầu ngón móng tay khều khều nhẹ vào quanh cái lỗ đít của đôn. Ao, em làm cái gì vậy? Ui da, sướng quá, làm lại nữa đi, sướng, ui ui. Tuyệt chiêu này lâu lắm rồi Tuyết Dung không dùng tới, trước đây nàng vô tình khám phá ra điểm nhạy cảm này của đàn ông trong những lần đi khách vì cần tiên, và hôm nay trong lúc hứng tình, nàng đã chiều Huy bằng cách giở tuyệt chiêu ra. Miệng vẫn mải miết bú liếm con cặc, ngón tay nàng cứ di di ấn nhẹ vào lỗ đít chàng, chút chút một sâu đến độ một đốt ngón tay, rồi khe khẽ ngoáy tròn. Thôi em ơi, là mãi thế anh ra mất, thì còn gì là đêm tái ngộ nữa. Nghe hai chữ tái ngộ, cảm thấy thích thú dễ thương làm nao nao hết cả cõi lòng, nhưng Tuyết Dung cũng phải phì cười. Tái gì mà tái tranh thì có, em với anh có phải vợ chồng gì đâu mà tái này tái nọ. Ừ, thì không tái. Nhưng mình chín, vậy mình chịch nhau cho thật đã như vợ với chồng nhé em. Đồ lẻo mép, chỉ được cái dụ dỗ là giỏi. Nhìn con cặc bóng nhoáng, Tuyết Dung liền ngồi dậy lựa thế cho lồn nàng hạ xuống ôm hết con cặc của Huy vào trong, rồi nằm đè hai vú lên ngực chàng. Tuy nằm trên nhưng chẳng mấy khi nàng phải hoạt động, việc duy nhất nàng phải làm là ú ớ rên rỉ khi Huy hẩy mông thốc con cặc vào lồn nàng. Khoái lạc mỗi lúc một tăng lên. Nước lồn trào ra mỗi lúc lại nhiều hơn chảy xuống giường. Phải nói con cặc của Huy vừa to lại vừa dài, nên đâm lên phát nào là đụng tử cung phát đó. Cuồng lên vì sướng, Tuyết Dung ngồi xổm như một con ếch, nhấp mông lên cao dập lồn xuống phành phạch. Con cặc Huy dựng thẳng đứng như cột đá, cứ từ dưới đâm lên thốn đến tận chân tóc, mồ hôi mồ kê của nàng ròng ròng chảy xuống cả hai bầu vú đang đong đưa. Tuyết Dung thấm mệt cảm nhận rõ con cặc cứng ngắc của Huy chọc xuyên qua da thịt. Lèn kín nít trong mọi ngóc ngách của âm đạo. Sướng đến cùng cực, nước lồn lại tuôn, miệng nàng lại rú rên ahhhh, em ra, sướng lồn quá anh ơi. Nàng thở hổn hển ôm ghì lấy hai vai của Huy sau khi đã lên đỉnh. Cảm giác sảng khoái chạy khắp cơ thể khiến nàng lâng lâng ở tận trên chín tầng vu sơn, sướng không anh. Em mệt, rồi, cho em nằm nghỉ một chút đã nhé. Chương 19. Phần 19. Huy ôm lấy Tuyết Dung. Dịu dàng xoa xoa khắp tấm lưng trần của nàng đầy vẻ yêu thương. Rồi nhẹ nhàng đỡ cho nàng nằm xuống, Tuyết Dung hiểu ý dạng chân ra để chàng nằm lên người mình. Đỡ hai chân nàng giơ lên cao, Huy cầm con cặc rú dí vào cái lồn trơn nhẫy, nhấp một cái thật mạnh khiến người nàng nảy ngược lên. Tuyết Dung ư hự lên một tiếng, thích thú cười khúc khích, hai chân quặp lấy hông chàng thật chặt, ôm ghì vào người để chờ đón và cảm nhận từng cú dập của Huy. Tiếng phành phạch vang to mãi, mỗi khi hạ bộ của chàng dập mạnh xuống, Tuyết Dung sướng như chết đi sống lại, chỉ còn biết u ớ, ui, sướng quá anh ơi, sao dập mạnh thế, chết em mất, em sướng, em sướng. Bấu chặt vào hai vai của Huy, nước trong lồn nàng lại tuôn ra, trong khi Huy tăng tốc vẫn dập những cú như trời giáng. Tuyết Dung như chịu hết nổi, cảm giác sướng sướng đi kèm với cái đau ran rát ở lồn, nàng hổn hển nói cho ra đi anh, tê hết lồn em rồi, anh ơi, em, sướng quá. Em yêu, anh. Huy cũng đáp lại. Anh cũng yêu em, bây giờ về ở chung nhà rồi, bằng lòng làm vợ anh nhé. Tuyết Dung nghe thế vội dẫy này kêu lên. Không, không được, không được đâu. Mình đến với nhau như vậy thôi, em không làm vợ anh được đâu. Sao thế, nếu không bằng lòng làm vợ anh thì thôi, anh rút ra nhé. Đừng rút ra lúc này, em chết mất. Đủ em nữa đi, mạnh nữa lên anh. Mạnh lên nào anh yêu. Em sướng quá, dập mạnh vào em nữa đi, chồng yêu, cho ra hết vào trong lồn em đi anh. Huy nghe những lời năn nỉ của Tuyết Dung như thế, cướp lời nói ngay. Đấy nhé, gọi anh bằng chồng rồi, thì phải đẻ con cho anh đấy. Tuyết Dung nói luôn mà không cần suy nghĩ. Anh muốn mấy đứa, em cũng chiều hết, nhưng không được nói với Thương rằng em đã bằng lòng làm vợ của anh. Lại còn thế nữa cơ. Em đã nói rồi mà, sau này rồi anh sẽ hiểu. Huy chống hai tay xuống giường, dập liên tục những cú như trời giáng. Nhưng hai mông của Tuyết Dung không nằm yên một chỗ để chịu trận nữa. Nàng giãy giụa sàng tới sàng lui để cho con cặc phải đâm trái lắc phải, chọc vào khắp nơi ở trong âm đạo, như vậy mới càng mang lại những khoái cảm cực lớn cho nàng. Âm thanh phạch phạch càng lúc càng vang to lên trong đêm tối, những nụ hôn cháy bỏng từ hai đôi môi thèm khát, những cú bóp mông, xoa vú, vỗ mông. Cùng tiếng mông đùi va vào nhau nghe sao dâm dật vô cùng. Huy hoàn toàn mất kiểm soát, đầu con cặc đang căng lên tê dại trước sự trà sát quá mãnh liệt với thành âm đạo trơn nhất của Tuyết Dung. Nàng cũng liên tục dùng mình tuôn trào dâm thủy, cuối cùng rú lên khi cảm nhận được đầu con cặc giật giật ở trong lồn. Anh ơi, ra đi anh, hư, em ra nhiều quá anh ơi. A hát, anh, hự, hự. Những cú dập cuối cùng của Huy. Sâu không thể tin được, đầu cặc đâm thốn vào tận tử cung khiến Tuyết Dung phải dướn người như né tránh, nhưng thành ra vô tình lại đưa lồn cao lên nữa cho con cặc Huy cơ hội đâm thêm sâu vào. Con cặc Huy giật giật liên hồi kèm theo những luồng tinh dịch nóng rực bơm vào lồn nàng căng tức. Người Tuyết Dung cũng lập tức chân cứng lại, nàng ôm chặt lấy Huy, lồn không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ những hạt giống của chàng vào bên trong cơ thể của mình. Huy rút con cặc đã sụi lơ ra khỏi lồn Tuyết Dung rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Tuyết Dung hôn nhẹ lên má Huy, tay nắm lấy con cặc của chàng lắc lắc trêu sao thế anh. Mới có một hiệp mà xìu thế này rồi ư. Huy há miệng cắn vú tê, Dung một cái thật đau, rồi nói ngay. Hi hi, tại lồn em hôm nay tuyệt quá, làm nó bị choáng đó. Yên chí đi, nó sẽ lại đưa em lên đỉnh ngay bây giờ. Tuyết Dung cười khúc khích. Anh còn sức thì em chiều, chỉ sợ lâu nay thương nó cấm vận nên của anh nó mốc meo, không còn được như xưa nữa. Anh cứ nằm nghỉ mệt đi, em cũng mệt rồi, không dám đòi hỏi nhiều như ngày xưa nữa đâu. Nói xong Tuyết Dung nghiêng người nằm xoay lưng lại, nhắm mắt như thể muốn dành cho Huy sự yên tĩnh. Nhưng thực ra nàng biết Huy sẽ chẳng để yên cho nàng, bởi trước đây mỗi lần gặp nhau, ít nhất chàng cũng dập nàng đến 3-4 lần. Bây giờ hằng đêm Huy đã vợ bên cạnh, nhưng vừa rồi con cặc của chàng vẫn sung mãn, hung hãn, dập nàng tơi tả. Động thái vừa qua của nàng chỉ là để tìm cách hoãn binh, nghỉ ngơi đôi chút vì nàng đã mấy lần lên đỉnh rồi, mà lần nào cũng ra nhiều quá. Huy nằm sát vào lưng Tuyết Dung, vòng tay mân mê hai vú, rồi vuốt ve cơ thể của nàng xuống tới mông với đùi. Tay chàng cứ nhẹ lướt lên, lướt xuống, rồi dừng lại ở giữa hai mông, dùng mấy đầu ngón tay kích thích vào lỗ hậu của nàng. Huy chợt nảy ra ý lạ, vợ ơi, hôm nay cho chồng xơi cái lỗ này nhé. Vừa nghe Huy nói xong, Tuyết Dung giật bắn mình quay phắt người lại. Không, không, con cặc của chồng to như thế, làm sao mà vào được. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của Huy, với lại Tuyết Dung cũng muốn biết cái cảm giác đụ vào lỗ đít nó như thế nào, mà nhiều người bảo là sướng lắm. Nàng ngúng người nằm bò xuống chồng mông lên, vòng hai tay ra sau ôm hai cái mông tròn của mình tự banh ra. Người Tuyết Dung co rúm lại khi lưỡi Huy ngọ nguậy già già ở cái lỗ hậu. Rồi len lỏi tìm cách chui vô. Khoái lạc tăng gấp bội, từng cơ bắp trong cơ thể nàng như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Lỗ đít thoát lại thì lỗ lồn theo đó cũng liền co thắt, làm nước trong lồn cũng vội rỉ ra. Huy chọc hai ngón tay vào lồn của Tuyết Dung cho đẫm ướt, rồi bôi lên chung quanh lỗ hậu. Từ từ dùng đầu ngón tay cái ấn vào ngay cái lỗ, ấn đến đâu, nong ra đến đó, được Tuyết Dung cũng hỗ trợ bằng cách thả lỏng cơ thể, nên ngón tay cái của Huy xâm nhập vào được hết, chẳng mấy khó khăn. Để nguyên ngón tay cái trong lỗ đít của Tuyết Dung, tay còn lại Huy cầm cặc xỉa vào lồn nhấp nhẹ nhẹ. Huy vừa nhấp cặc đụ vào lồn, vừa dùng ngón tay cái thụt ra thụt vào như đụ vào lỗ đít, cả hai động tác kết hợp hài hòa như một bản nhạc giao hưởng, làm Tuyết Dung sướng ngất ngây cùng một lúc ở cả hai cái lỗ, là hoài hoái trong niềm đê mê của khoái lạc chết em rồi anh ơi, sướng quá trời, lồn sướng, ư, đít sướng, sao mà sướng thế hả chồng ơi, chết mất thôi, a hát hát hát. Thừa lúc Tuyết Dung đang ngây ngất, Huy rút ngón tay đang cắm trong lỗ đít của nàng ra, thay bằng con cặc khủng của mình. Do con cặc Huy trơn bóng ướt đẫm nước lồn, nên dễ dàng từ từ chui vào lỗ đít của Tuyết Dung. Khi đầu khắc con cặc vừa chui được vào, Huy dừng lại một lát chờ nàng quen dần và thả lỏng người ra, rồi mới bất thình lình đóng mạnh một cái, phụp. Tuyết Dung hét lên thất thanh làm Huy hốt hoảng ngừng lại, nhìn thấy hai dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Huy vội hỏi, sao thế, đau lắm hả em, thôi vậy, để anh từ từ rút ra cho khỏi đau nhé. Đừng, để nguyên như vậy rồi ôm em, cho bớt đau đi anh. Quả thật là lúc đầu Tuyết Dung cảm thấy đau như xé ruột, nhưng mà bây giờ khi con cặc Huy đã nằm sâu trong lỗ đít, cảm giác đau không còn nữa, nàng lại thấy thích thú, cái cảm giác khó mà diễn giải được. Hết đau rồi anh ơi, thấy thích, nhưng mà nắc chậm chậm thôi anh nhé. Huy rút ra thật chậm rồi đẩy vào cũng thật chậm. Khi lỗ đít Tuyết Dung quen dần với con cặc ở bên trong, nàng cảm nhận ngay được sự thống khoái đang lan dần đến từng lỗ chân lông kẽ tóc. Bây giờ anh dập mạnh được rồi, em quen rồi, sướng lắm đó anh. Huy tăng dần nhịp nắc của mình phọp phọp, trong phòng chỉ có tiếng thở của cả hai người, tiếng rừ rừ ư ư rên rỉ đầy dâm dật. Không bao lâu sau, tinh trùng của Huy từng đợt bắn thật sâu trong lỗ đít. Tuyết Dung có cảm tưởng ruột gan của mình, như bị nó bắn sới tung hết cả lên. Được đụ vào lỗ đít sướng quá anh ơi, lần sau làm lại nữa anh nhé. Lúc bắn vô, nóng, sướng đến độ run hết cả chân tay, giờ muốn đi vô phòng tắm mà không ngồi dậy không nổi, hay là chồng bế vợ vô đó đi. Từ đêm hôm đó cho đến khi thương đi sanh, cứ một vài đêm Huy lại tìm lần sang ân ái mặn nồng say đắm cùng với Tuyết Dung như thể một đôi tình nhân ở chung một nhà. Nhưng mà vẫn chưa dám công khai. Sau khi sinh một bé trai kháu khỉnh, Thương ở cử kiêng không cho Huy ngủ chung giường chung phòng, lại càng tạo điều kiện cho Huy với Tuyết Dung gần gũi, cùng nhau dậm dật hết đêm này qua đêm khác. Đêm nay cũng vậy, sau khi đưa nhau lên bờ xuống ruộng cứ như thế suốt cả đêm, đụ nhau quần quật với đủ các tư thế, đứng có, nằm có, ngồi có chơi trên giường, lăn cả xuống đất, đôi lúc chịch trên bàn rồi trong phòng tắm, hai người lại lên giường nằm bên nhau. Vuốt ve mơn trớn cơ thể của nhau để chìm vào giấc ngủ như mọi khi, khi bàn tay Huy đang xoa xoa trên bụng của Tuyết Dung, bỗng nhiên nàng quay qua hỏi. Anh có nghe thấy gì không? Em dính rồi hả? 2 tháng rồi đó anh, nhưng sao em cũng không nghe thấy gì? Thế Thương có biết không? Nhiều lần em đã muốn thú thật với Thương về chuyện em với anh, nhưng sợ nó bị sốc trong lúc sinh đẻ, nên cứ lần lữa mãi. Anh cũng thế, phải chi đừng có sự cố giữa anh với Thương. Có lẽ anh đã xin được cưới em làm vợ rồi. Lúc đó em cũng cứ chờ đợi anh mãi, nhưng vì mặc cảm là gái bia ôm chẳng ra gì, nên nào dám thúc giục gì với anh. Đến lúc biết được vợ sắp cưới của anh là Thương, em không còn tha thiết sống nữa. Nhưng, âu cũng là oan nghiệp. Chương 20 Phần 20 Tắm rửa thay quần áo cho thằng bé xong, Tuyết Dung ôm nó hôn hít nựng nịu chán chê rồi mới quay qua nói với Thương. Ngày mai là đầy tháng thằng cu rồi, con định làm gì, để gì giúp cho. Con cũng không biết phải làm những gì. Thôi mẹ cứ xem cần phải làm gì thì làm thôi. Thế thì để gì ra chợ mua một ít trái cây, bánh trái. Về nấu thêm xôi chè nữa cũng đầy tháng cho nó vậy. Như vậy thôi mẹ, đừng bày vẽ làm gì. Thế bà ngoại đã chuẩn bị quà gì để mừng cho chúa chưa? Sao lại là bà ngoại, bà gì chứ? Con biết hết rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Biết cái gì, mà giấu cái gì. Bố con đã nói hết với con về mẹ rồi. Đêm qua đứng ở ngoài nghe mẹ với chồng con nói chuyện, con còn biết mẹ cũng đang có em bé nữa đúng không? như liền có hai cú sét đánh vào hai bên màng tang, suýt chút nữa là Tuyết Dung đã ngã lăn ra đất, nếu không có thằng bé ở trên tay. Thế con không giận mẹ ư? Mẹ xin lỗi, mẹ đúng là một kẻ khốn nạn, bại hoại không còn gì để bào chữa, mẹ không cầu mong được tha thứ. Tùy con muốn xử sao thì xử, mẹ cũng xin chịu hết. Thương bước tới ôm hai chân của Tuyết Dung, nức nở. Không, mẹ không có lỗi gì cả, mẹ chỉ là người khốn khổ vì yêu mà thôi. Suy cho cùng, chính con mới là người gây nên nghiệp. Nếu con không bày mưu tính kế để chiếm đoạt anh Huy, thì giờ này có lẽ mẹ đã được sống hạnh phúc với ảnh rồi. Bây giờ sự thể đã như thế này, mẹ con mình thương nhau mà giữ cho nhau thôi mẹ à. Ý con là, thì con với mẹ lấy chung một chồng có sao đâu. Mình không nói, ra ngoài có ai biết đâu mà sợ. Với lại mẹ còn trẻ quá mà, tính ra mới có 32 đến 33 thôi, lại đẹp mặn mà hơn cả con nữa, nhìn cứ như hai chị em ấy. Huy nằm dài trên giường, phía trên là Thương. Nàng sụp nhẹ nhẹ, những đường gân hằn theo đầu khớp lớn dần nổi lên thấy rõ, Huy nhắm mắt để cho cảm giác lâng lâng trào dâng khắp cơ thể. Trong chiếc váy lụa mát rượi màu vàng nhạt nổi hẳn làn da trắng ngần, mông nhô về phía sau, Thương cúi người vuốt ve con cặc chồng một cách say đắm. Thân hình nàng thật đẹp, uốn lượn theo đường cong của chiếc váy lụa làm tăng vẻ khêu gợi muôn thuở của đàn bà, nhất là người đàn bà một con như Thương. Môi nàng hôn lên đầu khấc, mắt nhìn chồng đang lim dim hưởng lạc, con cặc chàng đang trong tư thế sung mãn, nhất là khi lại được đôi môi đỏ của Thương mớm, mút ngon lành như đang mút kem. Huy và Thương sau bữa tiệc nhỏ, lành háng, trong gia đình cùng với Tuyết Dung, đã vội vội vàng thu dọn bàn ăn, để đưa nhau về phòng. Trong khi Thương còn đi thay áo ngủ, thấy con đã ngủ say, Huy liền cởi bỏ quần áo, trần truồng lên giường nằm chờ đợi. Thương cũng đã đang đứng lồn háo hức lắm rồi, nên nhanh chóng nhập cuộc ngay. Nàng vuốt chầm chậm từ ngực xuống bụng rồi nắm nhẹ lấy con cặc sục sục, tay nắm cặc, người nàng cúi xuống nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm khắp người chàng. Cái cảm giác mềm mềm ấm ấm của đầu lưỡi làm Huy run lên, chàng cong người đẩy nhẹ đầu Thương xuống bên dưới bố cặc cho anh đi em. Lâu quá, anh thèm. Thương nở nụ cười thật lẳng nói. Lâu đâu mà lâu, mới hồi chưa ở trong bếp, mà bây giờ đã thèm rồi là sao? Đúng là đồ dê chúa. Nhưng nàng cũng chậm chậm cúi xuống há to miệng của mình ra ngậm lấy đầu con cặc mà mút. Hơi thở ấm áp phả nhẹ nhàng vào đám lông đen nhánh phía dưới khiến mấy sợi lông đung đưa nhẹ nhàng, khiến nàng càng nứng lồn hơn. Thương mút con cặc ngon lành như mút một cây kem dài, quá khổ so với cái miệng xinh nhỏ nhắn của nàng. Những tiếng nhóp nhép chọp chẹp đều đều vang lên như tiếng thằng cô đang bú bình sữa nằm ở bên cạnh. Thoáng một cái thân cặc dài đã bóng nhảy, Thương đưa lưỡi liếm xuống hai hòn dái rồi vân về mấy cọng lông dái, kéo dài ra cạo hết đi anh, để nhiều thế này không giảm không ngứa à. Giảm đâu mà giảm, thích thì có, không phải em nói thế hay sao? Ừ, vậy thì thôi, nhưng nhớ là phải giữ cho nó sạch sẽ. Bây giờ anh nằm yên cho em cưỡi nhá, chưa mới xanh xong mà để anh dập, em không chịu nổi đâu. Thương ngồi dậy bỏ một chân qua người của Huy, đưa tay nắm lấy con cặc rồi quét dọc nhẹ nhàng theo cái mép lồn của mình rồi ấn nhẹ vào. Nước nhờn ra đã nhiều, cộng thêm đầu con cặc lại trơn bóng bởi nước miếng, nên nó chậm chậm đi vào trong cái lỗ lồn của nàng khá dễ dàng. Âm đạo của nàng liền căng ra mà siết chặt lấy con cặc, cảm giác tê tái sướng vô cùng. Những vòng cơ lồn như siết chặt lấy con cặc của Huy. Thương hơi nhăn mặt một chút nhưng cũng bặm môi, dứt khoát ngồi hẳn xuống cho đến khi hai đám lông đen nhánh quyện vào nhau. Huy đưa luôn tay lên nắm lấy cái bầu vú mà bóp, trong khi Thương chống tay lên bụng chàng cứ thế mà nhún mạnh, cho con cặc trượt ra trượt vào. Những tiếng lép nhép vang lên càng lúc càng lớn dần, do nước nhờn chảy ra nhiều hơn và nàng càng lúc càng hứng càng dập lồn xuống mạnh hơn. Huy nhìn hai gò má hồng hồng của vợ, hỏi nàng. Vợ của anh cưỡi ngựa thế này sướng không vậy? Sướng chứ sao không, hì hì, con cặc của anh cắm sâu như thế, không sướng sao được. Anh có sướng không, em nhún mạnh thêm nữa nghe anh. Anh sướng lắm, chỉ sợ em mệt thôi. Không mệt đâu anh, em nhún đây. Thương chống hai tay xuống bụng Huy mà nhún nhảy, cặp mông tròn lẳn va chạm vào hai đùi tạo thành những tiếng bạch bạch, nghe thôi cũng sướng vô cùng. Hai bầu vú căng tròn của nàng cũng nảy theo, nước nhờn lai láng chảy ra làm cho cả một vùng bên dưới, nơi lồn với cặp đang dính vào nhau, trở thành nhầy nhụa ướt nhẹp. Hơi thở của nàng dồn dập rồi trở nên đứt quãng. Thôi anh đụ em đi, hai chân em mỏi hết rồi, không cưỡi nổi nữa đâu. Ừ, nằm xuống nghỉ đi em. Thương nằm xuống, áp hai bầu vú lên ngực Huy, phía bên dưới thì con cặc cực nứng của chàng vẫn cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn đói khát của nàng. Ôm lấy cái cặp mông tròn lẳn, Huy chậm chậm nhấc con cặc lên ngược lên từng cú làm điếng hết cả lồn nàng. Thương run bắn hết cả lồn, ôm cứng lấy người Huy thì thào. Sao hăng thế, bảo cho em nằm nghỉ mà vẫn phầm phập thế cơ à? Em nghỉ, anh nghỉ, mà con cặc anh nó không chịu nghỉ. Biết làm sao bây giờ? Vậy cho em nằm xuống, đụ thật mạnh vào cho em thích đi. Huy đỡ Thương nằm xuống, đụ nàng trong tư thế truyền thống. Biết nàng vừa mới sanh xong, vùng xương châu còn yếu nên mới đầu chàng chỉ nhẹ nhàng nhấp thôi, nhưng Thương cứ ấn cái mu lồn của mình lên, vì khao khát đòi hỏi được thỏa cơn nướng lồn. Nước nhờn trong lồn cứ róc rách hứa ra càng lúc càng như xối xả, không kìm được nữa, Thương bấu nhẹ vào hai cánh tay của chàng nói như gào lên mạnh đi anh, sướng quá, không chịu được nữa đâu, hít hít, sướng, đụ sâu vào, mạnh đi anh. Người em còn yếu, anh chỉ sợ làm em đau thôi. Mọi lần vẫn thế mà, cứ sâu vào, đụ mạnh mạnh vào, cho em sướng đi anh. Cong người lên, Huy cố gắng dập mạnh con cặc của mình chui sâu hơn nữa vào bên trong lồn nàng, đồng thời hai bàn tay cũng ra sức xào xáo không thương tiếc hai bầu vú đang căng sữa. Những tiếng phạch phạch rộn ràng vang đều trong căn phòng ngủ cùng những tiếng rên ư ử đầy khoái lạc của Thương. Làm cho Huy như được tiếp thêm sự hưng phấn, chàng bỗng như điên cuồng đụ nhanh đụ mạnh hơn nữa. Con cặc Huy lúc này chẳng khác gì một cái chày dài, đóng sâu vào thâm cung, nên chỉ được chừng hơn 10 phút thì hai chân nàng đã giơ cao, quắp chặt vào lưng chàng oai oái rú lên ư, ư, anh ơi, em tới mất rồi anh ơi, hít hít, sướng quá anh ơi. Em, ra à. Dâm khí từ trong âm cung cứ thế mà ầm ầm tiết xuất ra. Huy cố nhấn con cặc vào thật sâu nằm yên trong lồn nàng, để tận hưởng cái cảm giác ấm áp khi con cặc của chàng như đang được tắm hơi bởi nước nhờn của nàng trong cái phòng tắm vô cùng chật chội đó. Một lúc sau, Huy mới rút cặc ra cho nước nhờn trong lồn nàng cũng thoát ra theo, rồi cầm con cặc dài ngoằng, ướt nhẹp, vỗ vỗ lên mờ u lồn nàng, mỉm cười bảo sao thế nào. Sướng lồn rồi chứ hả em? Sướng, sướng, nhưng mà anh chưa ra, nên vẫn còn thèm lắm. Anh phải ra cơ, sướng nhất là lúc anh bắn vô đó. Thế nữa cơ, nhưng mà xuất ra rồi, thì làm sao đụ được nữa? Thế em muốn anh xuất ra, hay là muốn đụ thật lâu? Em muốn cả hai được không? Anh giỏi mà, không phải cái gì anh cũng làm được sao? Chương 21 Phần 21 Thương nhìn Huy cười khúc khích rồi ôm chàng siết chặt vào trong vòng tay ấm áp của mình. Huy được vợ ôm ấp khoái trá, nhưng trong lòng lại thầm ước ao phải chi lúc này có Tuyết Dung nằm bên cạnh. Để được ôm và được đụ hết cả hai nàng cùng một lúc, chắc là sướng lắm. Mải đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã nghe Thương thủ thì. Chồng ơi, vợ chồng mình doggy đi. Em muốn, lần nào đụ như thế, em cũng thấy thích. Không đợi Huy trả lời, Thương đã vội lăn người ra xa, chồng mông đưa cái lồn còn ướt át vểnh lên chờ. Cầm con cặc to cứng của mình, Huy để đúng cái mép lồn lách nhẹ rồi ấn mạnh vào. Thương cũng nhẹ nhàng mà đẩy mông của mình ra đằng sau. Để con cặc dễ dàng chui sâu vào bên trong. Mặc dù con cặc của Huy to và dài nhưng với Thương thì cũng đã quá quen và thân thuộc với khúc gân thịt này rồi. Ôm cái cặp mông tròn lẳn của nàng, cứ thế Huy chậm chậm mà thụt kéo con cặc, nhấp ra nhấn vào. Những tiếng chẹp chẹp do bìu dái của Huy vỗ vào mờ u lồn vang lên khá lớn theo nhịp nắc. Thương chỉ còn biết gục đầu xuống giường mà rên rỉ tận hưởng sự thống khoái bởi vừa đau rát hai cái mép lồn ở bên ngoài lại vừa sướng ngất ở bên trong. Ui đã quá. Sướng, quá, mạnh nữa đi nào, hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, con cặc anh chỉ có thế, mà sao đụ hoài vẫn thấy sướng thế hả anh? Thì lồn của em cũng thế, đụ hoài vẫn không thấy chán, càng đụ nó càng teo lại, mút chặt làm cái con cặc anh muốn vỡ vụn ra đây này. Đó là tại con cặc anh làm em sướng quá chứ sao, hì hì, mạnh nữa đi anh. Huy ra sức nắc cặc như vũ bão thêm vài chục cái nữa. Rồi như cũng không thể nào cố gắng hơn được nữa, con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của Thương. Nàng khép hai đùi chặt lại, để siết lấy con cặc bắn hết vô đi anh, bắn thật nhiều vô đi anh, đã quá, sướng quá. Hư, sao mà tham thế? Nhiều lắm rồi đấy, còn phải để dành cho hiệp sau nữa chứ. Con cặc của Huy vẫn cứ giật giật, bắn thêm mấy đợt tinh trùng nữa, rồi mới chịu nằm yên để cho Huy rút cặc ra. Thường đưa tay xuống hứng chỗ tinh trùng với nước nhờn đang ứa ra, đưa lên miệng nhấm nhấm rồi húp hết vào miệng, nuốt xuống cổ họng. Hi hi, quẹo mà ngon như thế này, không chừng lại dính bầu nữa đó anh. Làm sao mà dính được, em mới sanh được có đúng một tháng thôi mà. Hít, anh khờ quá đi, có người chỉ cần có 2 tuần thôi là đã dính rồi. Hôm nay anh lại làm cho em sướng quá, ra đến 4-5 lần, mà càng sướng thì càng dễ dính chứ sao. Vừa lúc đó thằng bé nằm bên cạnh thức giấc, oe oe khóc đòi sữa mẹ. Thương vội ôm con cho bú, nói với Huy thôi, để em cho con bú. Anh sang hú hí với cái lồn của mẹ Dung đi, bây giờ có 2 vợ rồi, không để nhất bên trọng nhất bên khinh được đâu, làm mẹ em buồn đó. Nhưng mà cái gì nữa? Muốn rồi đúng không? Nhìn cái mặt dê chúa kìa, khiếp, cũng may là bố em đưa mẹ Nguyệt đi xa rồi, còn không thì vất vả cho anh cả đêm. Huy chột dạ bấn hết cả người, cố làm ra vẻ không biết gì, gượng gạo hỏi lại. Ý em là sao? Hi hi, có ý gì đâu, ai có tật thì giật mình thế thôi. Đi qua với mẹ Dung đi anh, đang có bầu mà nằm một mình là nhớ con cặc của anh lắm đó. Tuyết Dung nằm nghiêng đối mặt với Huy, tự nhiên đêm nay nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tin khác hẳn mọi khi, không còn cái cảm giác vụng trộm nữa. Huy như cũng cảm nhận được từ trong hơi thở và cử chỉ của nàng, tình cảm như dạt dào hơn, ân cần hơn, nàng đưa tay lên sờ từ má đến mắt của Huy rồi cười cười. Em thích nhìn mắt anh ghê, ấm ấm mà hút hồn làm người ta đơ hết cả người. Mai mốt đừng có nhìn gái kiểu vậy nữa nghe chưa, kẻo mà chết sớm ấy, hi hi. Em cũng lạ thật, mê cái gì không mê, đi mê con mắt, chẳng lẽ anh chỉ có thế thôi sao? Chứ anh tưởng cứ đàn bà con gái là phải mê tiền, sự nghiệp này nọ hả? Nhớ lần đầu nhìn thấy ánh mắt của anh, suốt đêm em không ngủ được, chỉ mong được gặp lại anh. Nhưng lúc gặp lại, chỉ sợ anh chê em già, nên cũng chẳng dám nói gì. Không dám nói mà chỉ dám dụ người ta vô nhà nghỉ thôi hả? Anh dụ người ta thì có. Hi hi, mai rảnh không? Mình đi uống cà phê nghe nhạc nhẹ em. Không biết ai nói ha. Ừ, cứ cho lúc đầu là thế đi. Nhưng mới có sáng thứ hai, đã nhắn tin hẹn hò cuối tuần, là ai thế nhỉ? Là tại anh chứ ai? Tại cái này của anh nó làm em chết mê chết mệt chứ tại ai? Vừa nói, Tuyết Dung vừa nắm cặp với dái của Huy mà đay nghiến. Khiến chàng khổ sở đau đớn như muốn hét toáng lên. Á, sao ác thế, đau anh. Hổm giờ em cấu rách hết lưng anh rồi nè. Hi hi, cũng tại anh hết đó. Ghét quá đi hà. Vừa nói, Tuyết Dung vừa kéo trán Huy tựa vào trán nàng, mặt đối mặt để cùng chia sẻ hơi thở nóng ấm hừng hực của nhau. Tuyết Dung chủ động hôn lên môi Huy, một cái chạm môi rất nhẹ nhàng lướt nhanh, rồi chăm chú nhìn vào mắt chàng. Ánh mắt đắm đuối long lanh, hàng mi thanh tú cong vút cùng với hơi thở gấp gáp làm Huy như tan chảy ra. Chàng vòng tay ra sau ôm trọn mông lưng của nàng gần lại, sau đó là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn như muốn thiêu đốt cả hai người, những nụ hôn dài vô tận và dạo dực đam mê đến cháy bỏng. Con cặc của Huy ở bên dưới dựng lên như con ốc vòi voi, bám vào dưới bụng của Tuyết Dung, làm nàng cảm thấy khó chịu phải nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy mà đè xuống. Huy vẫn tiếp tục cùng nàng say sưa những nụ hôn điên dại, khiến Tuyết Dung phải ưỡn người lên vì hưng phấn. Hai tay của Huy bây giờ mới bắt đầu hoạt động, từ hai bên cổ vuốt ve xuống vùng ngực. Cái cảm giác mềm mại, mướt mịn khi xoa nắn hai bầu vú vô cùng thích thú. Bị kích thích, Tuyết Dung cũng sướng tê người ưỡn ngực lên cảm nhận, đồng thời bám chặt lấy cổ hôn chàng điên cuồng hơn. Nhào nặn chán chê đôi bồng đảo, Huy rời tay xoa nhẹ vào rốn rồi lướt xuống vuốt ve vào hai bên đùi. Lượn lỡ úp bàn tay vào mờ u lồn rồi cứ thế xoa xoa vỗ nhẹ nhẹ. Tuyết Dung nhả môi ra, rên khẽ khi Huy cứ day day liên tục vào mờ u lồn nàng, xoa xoa mơn trớn vào đám lông lồn làm Tuyết Dung cảm thấy sướng nứng không thể nào chịu nổi. Nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi lồn nàng càng lúc càng ướt nhẹp vì nước lồn ra càng lúc càng nhiều. Cho tay vào trong đi anh, dấm dớ bên ngoài mãi như thế khó chịu lắm. Trong đó bây giờ lụt lội, sợ lắm. Chứ không phải anh thích như thế à, đồ dễ ghét, đã dâm mà lại còn gian nữa. Ai dâm? Không biết là ai mời ai sơi đó nha. Tuyết Dung hứ lên một tiếng, hai tay đè lên vai Huy đẩy ngược chàng xuống phía dưới, hai chân dang rộng ra. Huy nhìn vào cái lồn đẫm ướt của nàng, những sợi lông lồn được cắt tỉa gọn gàng, mùi thơm của nước hoa kem kích dục thoang thoảng, biết là nàng đã dụng công chuẩn bị rất nhiều cho đêm nay. thọc một ngón rồi hai ngón tay vào trong lồn. Huy mỉm cười khi thấy nàng rên á một tiếng rõ to. Tuyết Dung bắt đầu quằn quại, cong cớn bởi hai ngón tay của Huy ngoáy móc dồn dập ở bên trong lồn nàng. Tiếng nhóp nhép vang lên mỗi lúc một to hơn, nước lồn tuôn ra như suối. Liếm đi anh, liếm lồn em đi anh. Lồn em đẹp quá, dễ thương quá, ngoan nào, cho anh nượng nó chút chút nữa đi. Huy thích thú mỉm cười, cứ chậm rãi hôn khắp hai bắp đùi trắng mịn của Tuyết Dung rồi mới chịu đặt môi vào vùng nước non lầy lội. Khi chiếc lưỡi thè ra quét dọc vào cái khe lồn, nàng ưỡn cong bắn hết người lên như thể bị điện giật. Nằm sát xuống giường, lồn tay bợ hai mông của Tuyết Dung nhô cao lên, Huy đưa lưỡi thọc sâu vào lỗ lồn ngoáy đều, hai chân nàng chống cao lên, liên tục hẩy mông úp lồn sát chặt vào cho lưỡi của Huy được vào sâu hơn nữa. A hát, phiêu quá anh ơi. Phiêu là sao, thế hôm nay không sướng nữa à? Phê là phê, là sướng tưng tưng chứ làm sao, thế cũng hỏi, nhưng cái gì sướng, nói đi, cái gì sướng, lồn em sướng, được chưa? Ngoáy lỗ lồn cho đến khi mỏi hết cả lưỡi, Huy mới chuyển sang ngậm lấy cái hột le mà mút mát. Chạm vào tử huyệt, Tuyết Dung cuống cuống hẩy lồn dập mạnh vào mặt chàng, rên gì đó, đó, chỗ đó, em sướng. Lồn em sướng, bú vô chỗ đó mạnh đi anh. Tuyết Dung cong ưỡn người, chống hai tay ra sau lưng, mông hẩy cao hết cỡ, vành lồn mời mọc, vô cùng dâm đãng. Mặc cho môi miệng chèm nhoẹp nước lồn của nàng, Huy vẫn cứ cà cà, nhủi nhủi hàm dâu ria lởm chởm như một cái bàn trải của mình vào hai bên bẹn, trên bờ mờ u đỏ tấy và cái hột le đo đỏ của nàng. Tuyết Dung chỉ còn biết nằm ngửa ra giường, hai tay bấu chặt lấy ga giường, hai chân đạp đạp. Miệng không ngừng rên la. Ui, sướng quá, em không chịu nổi nữa rồi anh ơi, đụ đi anh, đụ em đi anh. Đứng hẳn xuống đất, nắm hai chân Tuyết Dung kéo ra sát mé giường. Huy cầm con cặc dí vào cái lỗ lồn từ từ đẩy sâu vào, Tuyết Dung không ngớt khi cảm nhận con cặc len lỏi chui vào da thịt của nàng. Lồn nàng co bóp như hút dần dần cái đầu cặc nuốt vào bên trong. Làm cho cả hai người cùng tê mê cảm nhận từng li mét của sự ma sát đầy khoái lạc. Tuyết Dung chống hai tay ra sau mông, cố nâng người bằng hai khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn Huy như mời gọi, Huy rút con cặc ra gần cửa lỗ rồi nhấp mạnh vào lút cán. Nàng, lên một tiếng, mắt tròn xoay nhìn chàng, rồi chăm chú nhìn xuống lớp nước lồn lầy nhầy màu trắng đục, như bọt xà phòng bám ở trên thân con cặc, khi nó mải miết thụt ra thụt vào, phập pha phập phập. Chương 22